Ta đến nay đều không thể quên được, nàng lúc ấy đối ta sở toát ra cái kia tiếu dung liền cùng cái kia quỷ lao thái thái giống nhau như lúc. Từ ngày đó trở đi, ta liền phát hiện mẫu thân giống biến thành người khác tựa như. Bắt đầu cùng phụ thân cãi nhau, bắt đầu loạn phát tỉ khí, đương nhiên cũng không còn giống trước đó đối ta tốt như vậy. Mẫu thân ngươi bị quỷ vật phụ thân Hạ Thiên Kỳ cảm thấy diêu trí khi còn bé cái này kinh lịch, đúng là đầy đủ dùng mình. Ta không biết phụ thân là có ý gì, nhưng là ta rất xác định, chân chính mẫu thân đã không còn. Bây giờ tại trong nhà của ta, cùng phụ thân ta sinh hoạt chung một chỗ người, liền là lúc ấy xâm nhập trong nhà của ta cái kia quỷ lao thái thái. Qua nhiều năm như vậy, nàng từ trước tới giờ không sẽ quan tâm ta, đối ta không phải đánh thì mắng, vô luận ta làm chuyện gì nàng đều không ủng hộ ta. Ta sợ hãi nàng, cho nên ta đến trường đều tại ở tại trường học, công tác cũng từ trước tới giờ không nhớ lại nhà, liền là không muốn nhìn thấy nàng. Chuyện này thậm chí ngay cả ta bạn gái cũng không biết, cho nên thẳng đến chúng ta quyết định muốn kết hôn, ta đều không có mang nàng gặp qua cha mẹ của ta. Bất quá bây giờ có gặp hay không cũng đều không có ý nghĩa. Diêu Chí cười thảm một tiếng, không đứng ở nhẹ lay động cái đầu, cảm thấy vận mệnh của hắn đơn giản liền là một chuyện cười. Hạ Thiên Kỳ lại đưa cho Diêu Chí một điếu thuốc, cổ vũ vô vô nói ra. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể chịu nổi, ngươi nhưng thật ra là một trong đó lòng tham cường đại người không phải sao. Ta không sợ khiêu chiến, không sợ khó khăn, không sợ không hiểu, nhưng là ta sợ hãi không có ý nghĩa. Ta trên sự nỗ lực học, chính là vì có thể một ngày kia xa xa rời nhà, cũng không thấy nữa đến người kia. Về sau ta biết bạn gái của ta, nàng liền thành ta duy nhất dựa vào, thành sinh mạng ta toàn bộ ý nghĩa. Ta vì nàng có thể chịu được hết thảy, nhưng lại không thể thừa nhận mất đi nàng. Nói đến chỗ này, Diêu Chí rít một hơi thật sâu, tiếp theo tràn ngập cảm kích nói với Hạ Thiên Kỳ. Ta biết đối với các ngươi hiểu rõ chuyện này tới nói, ta đã không có bất kỳ cái gì giá trị, nhưng là ngươi vẫn như cũ muốn để cho ta thật tốt sống sót. Ta có thể cảm giác được ngươi là thật tâm muốn giúp ta, nhưng là, ta có lẽ thật không có cách nào. Ngươi muốn đem cái kia giết chết ngươi mẫu thần, cũng chiếm cứ thân thể nàng quỷ đồ vật thanh lý mất sao. Ngươi muốn đi chợ giúp những cái kia giống như các ngươi người, đi hết sức cải biến bọn hắn vận mệnh bi thảm sao. Ngươi muốn vì ngươi bạn gái báo thù, thanh trừ hết càng nhiều những cái kia đáng chết quỷ đồ vật sao. Hoặc là nói, ngươi muốn trở thành giống như ta người sao. Ta có thể cho ngươi cơ hội. Diêu Chí ngơ ngác nhìn Hạ Thiên Kỳ. Nhưng trên thực tế trong đầu của hắn lại hoàn toàn là trống rỗng, chỉ là dưới đáy lòng chỗ sâu nhất, phảng phất có một cái mãnh liệt chấp niệm đang liều mạng từ đó bốc lên. Hạ Thiên Kỳ biết Diêu Chí tình huống hiện tại, cũng biết hắn còn cần thời gian khôi phục, cho nên cũng không ép hắn. Ta cho ngươi thời gian cân nhắc, cho nên cho dù thật không muốn sống, cũng phải đang nghĩ tới về sau mới quyết định. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ không khỏi nhíu mày, bộ mặt gần sát Diêu Chí ngửi ngửi. Thi số vị. Diêu Chí trên thân lại cũng tản ra loại này làm cho người buồn nôn hương vị chưa xong còn tiếp. Chương 39, Vận chủ. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ tại ở gần hắn ngửi ngửi về sau, trên mặt biểu lộ lập tức trở nên ngưng trọng lên, Diêu Chí trong lòng rõ ràng đồng thời, trên mặt không khỏi không quan trọng cười cười. Xem ra trên người của ta cũng hẳn là xuất hiện cái kia cỗ thi xú vị, bất quá ta cũng không sợ hãi. Đây không phải ngươi còn không sợ vấn đề. Ngắm lại bạn gái của ngươi tại triệt để phát sinh thi biến sau đều làm cái gì, ta nghĩ nếu như không phải ta người bạn kia lúc gần đi có cố ý ở trên người nàng dán lên cái kia hai tấm lá bửa, ngươi lúc này đã chết tại trong tay của nàng. Cho nên cho dù chính ngươi không quan tâm biến thành vừa thối vừa cứng cương thi, tối thiểu cũng phải vì cách ngươi gần nhất người suy nghĩ một chút, bởi vì bọn hắn đều có thể bởi vì ngươi thi biến, mà bị vô tội giết chết, đạo lý này ngươi hiểu không? Hạ Thiên Kỳ nghiêm túc nói với Diêu Chí xong những này về sau. Hắn liền không tiếp tục để ý Diêu Chí, đang lộng chuẩn bị chăn mền về sau, đắp lên một góc nằm ở trên giường. Mặc dù hắn dưới mắt không có gì buồn ngủ, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại không nghĩ lại cùng Diêu Chí nói nhảm đi xuống, dù sao nên nói hắn đều đã nói, nếu như Diêu Chí hay là nghĩ không hiểu muốn chết muốn sống, như vậy tùy hắn đi, dù sao hắn muốn làm sự kiện kia cũng không phải là không phải Diêu Chí không thể. Diêu Chí cả một cái ban đêm đều không có nghỉ ngơi, tựa ở đầu giường ngẩn người nhìn chằm chằm phía trên trắng bệnh vách tường. Về phần Hạ Thiên Kỳ thì cũng không có ngủ quá lâu, sáng sớm 5 giờ ngủ nhiều, vẫn chưa tới 9 điểm cũng đã bắt đầu rời giường rửa mặt. Dùng đến khách sạn cung cấp duy nhất một lần răng cỗ, Hạ Thiên Kỳ đứng tại cửa phòng vệ sinh, một bên đánh răng, một bên nhìn xem vẫn như cái một đầu nhân tựa như, tựa ở đầu giường nháy mắt cũng không nháy mắt trợn tròn mắt Diêu Chí. Hạ Thiên Kỳ cũng không có gọi hắn, tại rửa mặt xong dùng khăn mặt đem trên mặt nước đọng lau sạch sẽ về sau, hắn liền dự định đi sắt vách đem Lãnh Nguyệt kêu đến. Nhìn xem có thể hay không trước đem Diêu Chí trong thân thể thi độc thanh ra tới. Bất quá không đợi hắn ra khỏi phòng, liền nghe ngồi ở trên giường Diêu Chí đột nhiên khàn khàn gọi hắn lại. Ta muốn trở nên giống như ngươi. Nghe được Diêu Chí tỏ thái độ, Hạ Thiên Kỳ nội tâm sinh ra một chút vui sướng, nhưng là trên mặt biểu lộ không thay đổi, ngược lại là ánh mắt sắc bén nhìn về phía Diêu Chí, không xác định hỏi. Ta không cách nào cam đoan ngươi sẽ có được giống như ta trừ quỷ năng lực, nhưng ta có thể cam đoan với ngươi chính là, ngươi có thể giúp được chúng ta, ngươi còn nguyện ý sao? Chỉ cần có thể càng nhiều diệt trừ những cái kia quỷ đồ vật, để càng nhiều người vô tội được cứu vớt, vô luận làm cái gì ta đều nguyện ý. Ta nghĩ hết khả năng ngăn cản loại này bi kịch phát sinh, chỉ thế thôi. Hạ Thiên Kỳ có thể rõ ràng cảm nhận được Diêu Chí lời nói bên trong kiên định, có thể thấy được Diêu Chí một đêm này không ngủ suy nghĩ, thật là đã suy nghĩ minh bạch. Hắn không khỏi có chút bội phục Diêu Chí, bởi vì nếu như đổi lại là kinh nghiệm của bọn hắn đổi, cho dù như hắn như vậy lạc quan, đều chưa hẳn có thể từ loại này đả kích bên trong đi ra tới. Mà Diêu Chí có thể nhanh như vậy làm ra quyết định, ngược lại không có thể nói hắn tính cách lạc quan, chỉ có thể nói hắn có được một viên vô cùng cường đại nội tâm, cùng trong lòng cái kia chính cháy hừng hực báo thù hỏa diễm. Hắn muốn vì Tương Tiểu Ba báo thù, muốn vì hắn mụ mụ báo thù, nghĩ hết khả năng vì ngăn cản những cái kia quỷ đồ vật kính dâng ra một phần khí lực, tựa như hắn vừa mới nói với Hạ Thiên Kỳ như thế, chỉ thế thôi. Không cần đang thử thăm dò, Hạ Thiên Kỳ tượng trưng nhẹ gật đầu, tiếp theo nói với Diêu Chí. Người trước rửa mặt đi, ta hiện tại tìm ta người bạn kia tới, ngươi phát hiện tương đối sớm, hắn hẳn là có biện pháp đưa ngươi thi độc vấn đề giải quyết. Hạ Thiên Kỳ nói xong, liền mở cửa phòng đi ra ngoài. Diêu Chí cứ việc trong lòng rõ ràng, Tương Tiểu Ba sở dĩ không có bị cứu được, cũng không phải là bởi vì Hạ Thiên Kỳ bọn hắn không có năng lực, mà là bởi vì phát hiện thời điểm đã quá muộn, nhưng khi hắn hiện tại cũng chính diện lâm Tương Tiểu Ba ngay lúc đó tình cảnh lúc, hắn thì càng thêm hối hận tại sao mình không thể sớm đi phát giác, không thể sớm đi nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ bọn hắn. Đem Lãnh Nguyệt từ trong phòng gõ đi ra, Hạ Thiên Kỳ thì không có đi quấy rầy Sở Mộng Kỳ mộng đẹp, dù sao loại này vì Diêu Chí chuyện giải độc chỉ dựa vào Lãnh Nguyệt một người liền làm định, còn nữa, hắn cũng không muốn nghe Sở Mộng Kỳ không dứt lại nhải. Đem Lãnh Nguyệt giống thỉnh thần mời tiền đến, Hạ Thiên Kỳ liền đốt lên một điếu thuốc lá, tựa ở cạnh cửa đối Diêu Chí căn dặn nói: "Một hồi hắn để làm thế nào ngươi liền làm như thế đó, đừng mâu thuẫn, cũng đừng hỏi nhiều như vậy vì cái gì?" "Ta minh bạch." Thấy Diêu Chí tại cảm xúc phương diện so với hôm qua muộn đã khá nhiều, Lãnh Nguyệt quay đầu lại hơi kinh ngạc nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, hiển nhiên là đang nghi ngờ Hạ Thiên Kỳ đến tuột cùng là thế nào thuyết phục Diêu Chí. Thấy Lãnh Nguyệt dùng sùng bái ánh mắt đang ngó chừng chính mình, Hạ Thiên Kỳ lập tức trang bê ôm lấy bả vai, bày ra một bộ ta ngưu bức nhất tư thế, thấy Lãnh Nguyệt lập tức đổi qua đầu, trong nội tâm đối với hắn một trận im lặng. Để Diêu Chí ngồi tại bên giường, Lãnh Nguyệt tuần tự xuất ra ba tấm lá bùa theo thứ tự dán tại Diêu Chí đỉnh đầu, cái trán, cùng chỗ ngực, làm xong những này, hắn lại từ trong túi xuất ra một cái dài ước chừng 5-6cm tiểu đao, tại Diêu Chí cổ tay, cổ chân các hoa nở một đầu miệng nhỏ. Tích tích máu tươi từ vết thương chảy ra, Lãnh Nguyệt duỗi ra hai ngón tay, tại ngoài miệng nghĩ linh tinh nỉ non một phen về sau, hai ngón tay liền nhẹ nhàng điểm vào Diêu Chí trên cổ. Theo Lãnh Nguyệt hai ngón chạm đến Diêu Chí cổ, Diêu Chí nguyên bản trắng bệnh trên mặt thoáng chốc trở nên tử thanh. A. Nương theo lấy Diêu Chí một tiếng thống khổ kêu thảm, đại lượng hôn tạp màu vàng mủ dịch hắc huyết từ Diêu Chí miệng bên trong, cùng tay chân cổ tay chỗ trong vết thương phun ra ngoài. Quá trình này đại khái kéo dài có 20 giây, về sau Diêu Chí thì hai mắt một phen, thân thể hư nhược ngã xuống trên giường, đã là đã ngủ mê man. Thấy Lãnh Nguyệt đã giống người không việc gì tựa như tại thu dọn đồ đạc, Hạ Thiên Kỳ vội hỏi một câu nói: "Thế nào?" "Đã không sao, chỉ là thân thể sẽ tương đối suy yếu chút." Thấy Lãnh Nguyệt dễ dàng liền giải khai Diêu Chí thi độc, Hạ Thiên Kỳ nhịn không được quát lên ngữ bức, sau đó thì lại tiện hề hề đối Lãnh Nguyệt hỏi nói: "Cái kia Lãnh Thần, ngươi có thể hay không đem ngươi bộ này lao chung ý cứu người bản sự giao cho ta?" "Không thể." Lãnh Nguyệt trả lời rất thẳng thắn. "Vì cái gì không thể? Ngươi đừng như vậy hẹp hòi có được hay không? Ngươi không có pháp lực, cho nên không có khả năng học được, mặt khác, đây không phải lão trung y bản sự." Nói đến chỗ này, Lãnh Nguyệt mặt đen lên nhìn hằm hằm Hạ Thiên Kỳ một chút. "Ta biết không phải à, ta chính là cùng ngươi khai câu trò đùa, giống Lãnh Thần loại này diệu thủ hồi xuân thủ đoạn, há lại những cái kia lão trung y có thể so. Ngươi còn có hết hay không?" Lãnh Nguyệt đối với Hạ Thiên Kỳ đập mông ngựa hiển nhiên rất không ưa. Hạ Thiên Kỳ tiện tiện nhất tiếu cũng không còn nói cái gì, đã Diêu Chí sự tình giải quyết, như vậy tiếp xuống bọn hắn cũng nên đi gặp một lần hắn tuyển ra mấy cái kia báo án người. Về sau mới có thể gần một bước xác định, tại Thịnh Vượng khu cùng Thành Hoa trong vùng, đến tuột cùng có bao nhiêu nhà khả năng lẫn vào cương thi thị tiệm cơm. Nghĩ đến sự tình hôm nay sẽ có rất nhiều, Hạ Thiên Kỳ cũng không có lại để cho Sở Mộng Kỳ tiếp tục ngủ, không bao lâu liền cũng đưa nàng từ trong phòng ngạnh sinh sinh gõ đi ra. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, bò bít tết. Ba người tụ tập tại Lãnh Nguyệt trong phòng, Sở Mộng Kỳ còn buồn ngủ vớt mắt, chỉ mặc một đầu quần thể thao ngắn nàng, khiến cho nàng cái kia hai đầu trắng nón lộ ra càng thêm phong dài. Hạ Thiên Kỳ nội tâm dù sao cũng hơi sao động, bất quá rất nhanh hắn liền nghiêm chỉnh lại, đối Sở Mộng Kỳ đại khái nói một chút tối hôm qua hắn cùng Lãnh Nguyệt tao ngộ. Thẳng đến Sở Mộng Kỳ sẽ không có gì nghi vấn về sau, hắn mới nói lên hôm nay chính đề. Ngươi cho ta phần tài liệu kia, ta đã hoàn chỉnh nhìn qua, cũng từ đó chỉnh lý ra mấy cái báo án người. Nói, Hạ Thiên Kỳ liền đem hắn sở tổng kết ra danh sách kia giao đưa cho Sở Mộng Kỳ. Sở Mộng Kỳ cúi đầu nhìn một chút, phát hiện Hạ Thiên Kỳ chữ viết đặc biệt viết ngoáy, nếu như không nhìn kỹ, không lặp đi lặp lại thấy lời nói thậm chí cũng không biết hắn viết là cái gì. Xem ra câu cách ngôn kia nói xác thực không sai, thật đúng là chữ nếu như người. Sở Mộng Kỳ lúc này ngẩng đầu, có chút trào phúng nhìn xem Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng là không tức giận, ngược lại là có chút ngoài ý muốn hỏi lại nói. Chữ của ta có đẹp như thế sao thật, từ nhỏ đến lớn liền ngươi một cái khen ta chữ viết tốt. Hạ Thiên Kỳ câu nói này đem Sở Mộng Kỳ kìm nén đến quá sức, lúc này cũng là không đậu đen rau muống hắn cái gì. Thấy Sở Mộng Kỳ bên kia yên tĩnh trở lại, Hạ Thiên Kỳ mới còn nói thêm. Trên danh sách mấy người này, hôm nay từ ta và ngươi sư huynh cùng bọn hắn từng cái tiếp xúc. Vậy ta đâu? Ngươi hôm nay nhiệm vụ phi thường nhẹ nhõm, liền tiếp tục cùng đồng lưu thị các khu đồn công an liên hệ. Nhìn xem có hay không mới vụ án phát sinh, đồng thời trọng yếu nhất chính là, ngươi muốn liên lạc với đồng lưu thị các tạp chí lớn, sau đó lại toàn thành phố phạm vi bên trong triệu tập những cái kia chúng thi độc, cũng đã bắt đầu phát tác người. Chúng ta cần đem bọn hắn cách ly, sau đó có thể cứu cứu, không thể cứu cũng chỉ có từ bỏ, nhưng là sớm một chút mà để bọn hắn ý thức được cái vấn đề này tính nghiêm trọng, để bọn hắn sớm một chút mà cùng chúng ta tiếp xúc, chúng ta liền có khả năng cứu bọn hắn. Chuyện này muốn tại thời gian ngắn nhất hoàn thành. Chỉ có ngần ấy mà sự tình, ta nghĩ đối với ngươi mà nói hẳn không phải là rất khó khăn đi. Đối với Sở Mộng Kỳ năng lực làm việc, Hạ Thiên Kỳ vẫn là vô cùng khẳng định, huống hồ giống như hắn nói như vậy, chuyện này làm cũng không khó khăn. Phúc đối với người nào tới nói, nếu là ta sư huynh loại kia không quen cùng người nói chuyện với nhau người, khẳng định là rất khó, nhưng đối ta khẳng định là chuyện nhỏ. Hạ Thiên Kỳ tự tin nói xong, liền có chút buồn cười nhìn Lãnh Nguyệt một chút, tiếp theo đối với hắn trêu chọc nói. Nếu là đem chuyện nào giao cho ta sư huynh đi làm, ta bảo đảm hắn xử lý không rõ, bởi vì hắn chỉ am hiểu cùng quỷ vật liên hệ, mà không am hiểu cùng nhân loại chào hỏi, để hắn giao hai cái bằng hữu, đơn giản so với hiện tại để hắn đi giết một cái ác quỷ còn khó hơn nhiều. Nói chính sự, có thể là cho Lãnh Nguyệt nghe được phiền, cho nên Lãnh Nguyệt lúc này hừ lạnh một tiếng, không lưu tình chút nào đánh gãy Sở Mộng Kỳ. Thấy Sở Mộng Kỳ cũng tại Lãnh Nguyệt chỗ ấy ăn quả đắng, Hạ Thiên Kỳ cười cười, lại lần nữa nói trở về chính đề. Đồng lưu thị hiện tại hết thể ẩn giấu đi bao nhiêu con cương thi chúng ta cũng không rõ ràng, cho nên chỉ có thể áp dụng ngốc nhất phương thức, cái kia chính là từng con tìm, sau đó từng con sát, thẳng đến trên máy truyền tin thu đến ban thưởng nhắc nhở. Bất quá theo ta phỏng đoán, ta cảm thấy chỉ cần chúng ta có thể xác định có vấn đề tiệm cơm, như vậy nhất định không khó tìm tới những cái kia quỷ đồ vật. Ngươi nói là những cương thi kia sẽ trốn ở trong quán ăn sao? Sở Mộng Kỳ mơ hồ đoán được Hạ Thiên Kỳ ý nghĩ. Cho dù không phải trong quán ăn, cũng sẽ là tiệm cơm phụ cận, tóm lại chúng ta trước tiên cần phải điều tra thêm nhìn mới có thể xác định. Hạ Thiên Kỳ dưới mắt cũng vô pháp 100% xác định, những cái kia thi biến người đến cùng là như thế nào cảm nhiễm lên thi độc, bởi vì thi độc sẽ ở thể nội ẩn nút một đoạn thời gian, cho nên cũng không phải là cảm nhiễm lên liền sẽ phát tác, điều này cũng làm cho chúng độc người rất khó hồi tưởng lại. Nghĩ được như vậy, Hạ Thiên Kỳ không xác định nhìn về phía Lãnh Nguyệt, đối với hắn hỏi nói, thi độc cần nút thời gian. Đối với mỗi người đều là giống nhau sao? Truy hệ. N của tôi chấm net không giống, tùy từng người mà khác nhau, ngắn thì 3 ngày, lâu là 1 tuần thậm chí nửa tháng. Lãnh Nguyệt nói rất khẳng định, nói trắng ra là liền là một câu, thi độc phát tác gần nút thời gian chỉ có một cái thời gian phạm vi, nhưng không tồn tại cụ thể chính xác trị số. Có lẽ ta tối hôm qua hẳn là hảo hảo hỏi một chút Diêu Chí. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy bọn hắn trước đó đã bỏ sót một cái khâu, cái kia chính là để thân chúng thi độc người. Hảo hảo hồi ức một cái chúng độc trước thời gian nửa tháng bên trong, bọn hắn đều đi qua chỗ nào, đều nếm qua cái gì. Đồng lưu lạng cái khu vực cộng lại ít nhất cũng có 20 mấy vạn người, hắn rất xác định bị thi độc cảm nhiễm người không phải là cái số lượng nhỏ. Lại xoắn suýt nghĩ một hồi, Hạ Thiên Kỳ mới lắc đầu phủ định lúc trước hắn an bài, đối Sở Mộng Kỳ một lần nữa phân phó nói. Dạng này, ngươi tiếp xuống liền làm một chuyện, cái kia chính là liên hệ truyền thông, nhất định phải đem tin tức này tối đại hóa đưa tin ra ngoài. Vô luận là tại TV, âm tần, mạng lưới, hay là các tờ báo lớn sách báo. Liên nói hiện tại đồng lưu thị xuất hiện một loại cảm nhiễm bệnh, nói rõ cái này cảm nhiễm bệnh nguy hại, sau đó để chúng độc thị dân tới trước chỗ khu vực đồn công an đăng ký, sau đó an bài trích ngừa vaccine. Dù sao đại khái liền là ý tứ như vậy, làm sao phát đã phù hợp lại hữu hiệu, cái này cũng giao cho ngươi. Được thôi, khẳng định bao ngươi hài lòng. Sở Mộng Kỳ đáp ứng cũng là sảng khoái, không có bởi vì Hạ Thiên Kỳ lâm thời thay đổi chủ ý mà đậu đen rau muống hắn cái gì. Thấy Sở Mộng Kỳ bên kia không có vấn đề gì, Hạ Thiên Kỳ tiếp tục nói. Ta cùng Lanh Thần liên hệ hình sự trinh sát đại đội người, sau đó để bọn hắn đem tất cả báo án người kêu đến, từ chúng ta cung cấp cho bọn hắn một bộ hỏi từ, loại chuyện này giao cho bọn hắn đi làm liền tốt, chúng ta chỉ cần một kết quả. Về phần ta trước đó từ báo án người bên trong lựa đi ra mấy cái kia, thì từ ta ngay mặt hỏi thăm, dạng này cả hai đem kết hợp cũng càng bảo hiểm, càng tỉnh lúc một chút. Đến lúc đó chúng ta bên này xong việc, người bên kia nghĩ đến cũng hẳn là không sai biệt lắm. Tóm lại vô luận như thế nào chúng ta cũng không thể kéo dài nữa, cứ việc cái kia cương thi Thái Hậu bị xử lý, sẽ không còn có thuần chính cương thi xuất hiện, nhưng là tìm không thấy thi độc truyền bá con đường, không cách nào xác định cương thi ẩn thân địa phương, chúng ta đã không giải quyết được sự kiện, lại sẽ lệnh càng nhiều người vô tội nhóm thân chúng thi độc. Cho nên từ giờ trở đi, từng phút từng giây ta đều không muốn kéo dài nữa. Hiện tại liền hành động, chúng ta chia binh hai đường, có việc lời nói liền dùng máy truyền tin liên hệ. Hạ Thiên Kỳ tại vừa mới một lần nữa đem cái này khởi sự kiện vuốt thuận một lần. Kỳ thật cái này khởi sự kiện phát triển đến bây giờ các phương diện đều đã rất rõ, cũng theo thai nghén sinh ra cương thi mẫu cương bị bọn hắn giải quyết, bọn hắn chỉ cần đem còn lại cương thi tìm ra diệt trừ liền có thể đem sự kiện giải quyết. Nhưng là muốn tìm được những cương thi này lại cũng không dễ dàng, bởi vì bọn hắn không biết những cương thi này là thông qua cái gì con đường, đưa chúng nó thịt đút tới những người bị hại kia miệng bên trong. Dưới mắt có khả năng nhất một cái con đường liền là thông qua tiệm cơm, mặc dù hắn chưa từng ăn qua cương thi thịt, nhưng là nghĩ đến cương thi thịt nếu như là làm quen, hẳn là sẽ chỉ so với bình thường thịt cứng rắn một chút. Cho nên dùng để giả mạo thịt bò khả năng tương đối lớn. Thịt bò bò bít tết. Hạ Thiên Kỳ không biết vì cái gì, đột nhiên nhớ tới hắn hồi lâu trước đó nếm qua một lần bò bít tết. Chưa xong còn tiếp. Chương 41, cắt vào. Tại dung hợp quỷ anh về sau, hắn chỉ là nếm qua một lần bò bít tết. Đồng thời cũng không phải là tại cơm tây cửa hàng ăn, mà là đang bọn hắn lúc ấy ở trong biệt thự. Khi đó hắn hoàn toàn mất đi đối thức ăn bình thường, ăn cái gì đều cảm thấy buồn nôn, thế là Lưu Nôn Mẫn cùng Lãnh Nguyệt liền nhiều loại mua rất nhiều đồ ăn, dùng cái này để hắn nếm thử. Kết quả tại hoàn chỉnh nếm thử một phen về sau, hắn phát hiện chính mình có thể ăn chỉ có màu đỏ rau quả, cùng nửa sống nửa chín bò bít tết. Cứ việc bò bít tết hắn ăn hết sau sẽ không cảm thấy buồn nôn muốn nói, nhưng là bởi vì thịt của nó rất cứng. Đồng thời bắt đầu ăn dù sao cũng hơi là lạ, cho nên hắn từ đó về sau cũng không có lại ăn trải qua một lần. Cho nên dưới mắt tại giật mình nhớ tới sau chuyện này, hắn không biết vì cái gì, lại vô hình cảm thấy hắn lúc ấy ăn bò bít tết có vấn đề. Loại này hoài nghi không có dấu hiệu nào, Hạ Thiên Kỳ sắc mặt cổ quái lắc đầu, cảm thấy chờ cái này khởi sự kiện thành công giải quyết về sau, hắn lại giờ một phần chính tông bò bít tết ăn một chút nhìn, liền có thể xác định hắn lúc ấy ăn đến tột cùng là cái gì. Buổi sáng 10 điểm nữa, Hạ Thiên Kỳ ba người liền dựa theo trước đó phân công như thế, chia binh hai đường, Sở Mộng Kỳ tiến về tiếp xúc các tạp chí lớn, đem cái này khởi sự kiện ngụy trang đối thị dân báo cáo ra. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt thì tiến về hình sự trinh sát đại đội, để hình sự trinh sát đại đội liên hợp các khu đồn công an, cộng đồng nghe bọn hắn phân công. Đi vào hình sự trinh sát đại đội về sau, Hạ Thiên Kỳ từ nơi này lại đạt được mấy đầu tin tức mới. Thành Hoa khu từ hôm qua ban đêm đến bây giờ, lại nhận được ba khởi báo động. Nói xác thực hơn là lại phát sinh ba khởi cương thi án giết người kiện, chết đều không ngoại lệ toàn bộ đều là thi biến người người nhà. Chẳng qua trước mắt vẫn chỉ giới hạn ở Thành Hoa khu cùng Thịnh Vượng khu hai cái khu, Đồng Lưu thị cái khác ba cái khu thì không có những chuyện tương tự phát sinh. So với Thành Hoa khu ba khởi vụ án, Thịnh Vượng khu bên này rõ ràng muốn càng nhiều, vẹn vẹn cả ngày hôm qua, liền nhận được hơn 10 khởi báo án. Cái này hơn 10 khởi báo án đều không ngoại lệ đều là tử vong hiện trường bị người phát hiện. Cũng từ hiện trường tàn thi hư thối trình độ nhìn, sớm nhất đã chết thời gian gần một tháng, muộn cũng đa số là tại 4-5 ngày trước. Khi nhìn đến những này mới tư liệu về sau, Hạ Thiên Kỳ trên mặt cũng không có bao nhiêu ngoại ý muốn bộc lộ, bởi vì nguyên bản tại hắn phỏng đoán giữa, chết mất người liền xa không chỉ cảnh sát xác định như thế mấy cái. Cả tòa Đồng Lưu thị đều bị bao phủ tại một cỗ tử vong vẻ lo lắng dưới, cứ việc những cái kia phổ thông đám dân thành thị cũng không cảm kích, chỉ biết là Đồng Lưu thị gần nhất không được yên ổn. Phát sinh nhiều khởi hung sát án, hung thủ tuy nói không có tìm được, nhưng cũng trên cơ bản xác định người hiểm nghi. Hiện tại mở ra đồng lưu thị địa phương đài, cùng tiến về nơi đó các nhà quán net lên mạng, đều sẽ xuất hiện hai người tin tức truy nã, cũng minh xác biểu thị hai người kia liền là gần nhất cái này liên tiếp hung án người khởi xướng. Cũng hô hào dân chúng một khi phát hiện manh mối, nhất định phải lập tức báo động, nếu như trợ cảnh sát phá án, càng biết cầm tới một bút phong phú tiền thưởng. Hạ Thiên Kỳ nếu như không có tiến vào Minh Phủ, không có kinh lịch nhiều chuyện như vậy, không có cùng cảnh sát đánh qua nhiều lần như vậy quan hệ, hắn khả năng cũng sẽ cho rằng cảnh sát thật khoảng cách phá án không xa, nhưng trên thực tế trải qua hắn hỏi thăm, cái kia hai tầm cái gọi là người hiểm nghi phạm tội, căn bản chính là hai cái tìm không thấy người, bởi vì hai người kia sớm tại 4-5 năm trước cũng bởi vì giết người bị bắn chết. Sở dĩ sẽ thả ra loại này nghỉ ngơi tin tức đi ra, đơn giản chính là vì trấn an dân chúng, để tránh tạo thành dân chúng khủng hoảng. Nhưng là mặc cho ai trong nội tâm đều rõ ràng, nếu như cái này khởi sự kiện có thể như vậy bình ổn lại, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện, nếu như chẳng những không có bình ổn lại. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, sự thái như vậy không thể nghi ngờ sẽ hướng phía tệ hơn phương diện phát triển. Tất cả áp lực đều tại hình sự trinh sát đại đội, cùng Thành Hoa, Thịnh Vượng hai cái phái đi sở bên này, phía trên chỉ cấp bọn hắn thời gian một tuần phá án, cứ việc có thành tựu lập tổ chuyên án, có thừa phái nhân thủ tới, nhưng mà mấy ngày trôi qua, trong tay bọn họ so với trước đó, cũng chỉ là nhiều mấy phần báo án người ghi chép mà thôi. Mà những này ghi chép, đối với phá án không những không có tác dụng gì không nói, ngược lại là làm bọn hắn trở nên càng thêm không có đầu mối. Cũng chính là bởi vì cảnh sát dưới mắt loại này sức đầu mẹ chán, cho nên Hạ Thiên Kỳ cùng bọn hắn tiếp xúc mới có thể trở nên đơn giản thực tế. Công tác chứng minh nói trắng ra là cũng chỉ là một cái ngụy trang thân phận chứng minh, cũng không thể đối với mấy cái này quyền lực bộ môn làm đến hoàn toàn chi phối. Nhiều nhất cũng chỉ có thể lợi dụng công tác chứng minh vì bọn họ ngụy trang ra thân phận giả, tận lực làm đến khiến cái này quyền lực bộ môn phối hợp. Nhưng phối hợp tiền đề, không thể nghi ngờ là những người này cảm thấy, đến thật sự có thể giúp được bọn hắn. Hạ Thiên Kỳ chưa từng có cho Minh Phủ tồn tại đánh hiểm trợ thói quen, càng không có ẩn tàng linh dị sự vật tồn tại tinh thần, cho nên đợi đem thân phận của bọn hắn nói thành là chuyên môn phụ trách giải quyết sự kiện linh dị đặc vụ về sau, hết thể liền đều trở nên đơn giản. Bởi vì tại những này cảnh sát bình thường trong mắt, đặc vụ máy vốn là cường đại mà thần bí đại biểu, cho nên từ trong miệng của bọn hắn nghe được cái gì đều sẽ quá mức kinh ngạc. Đồng thời cái này khởi vụ án cổ quái bọn hắn cũng đều có chỗ phát giác, trên thực tế một mực không có đầu mối liền là lớn nhất chứng minh, cho nên khi Hạ Thiên Kỳ lộ ra hắn cái này thân phận giả, cũng hứa hẹn chỉ cần bọn hắn phối hợp, rất nhanh liền có thể phá án về sau, hắn cùng Lãnh Nguyệt thì lập tức hưởng thụ như chúa cứu thế đãi ngộ. Sau đó tại Hạ Thiên Kỳ bàn giao dưới, đồng lưu thị cảnh sát bắt đầu triệu tập những cái kia báo án người, cũng bắt đầu dựa theo Hạ Thiên Kỳ sở phân phó như thế tiến hành tập thể tra hỏi. Tại thông qua màn hình giám sát nhìn chằm chằm một hồi về sau, Hạ Thiên Kỳ liền đứng dậy đi vào mặt khác một gian có chút nhỏ trong phòng họp. Phòng họp ngồi hết thể ngồi 5 người, có nam có nữ, không hề nghi ngờ, mấy người này chính là lúc trước hắn từ sở mộng kỳ giao cho hắn báo án tên người đơn bên trong sàng chọn ra mấy người. Những người này không hề giống còn lại mấy cái bên kia báo án người như thế, hoặc là tại trong lúc vô tình nhìn thấy có cương thi tại đả thương người, hoặc là bên người có thân bằng mất tích. Đơn giản hình dung nói, bọn hắn đều là phát sinh thi biến người gia thuộc, cũng có thể nói là tương đối may mắn mấy người. Bởi vì những cái kia thi biến đám người cũng không có giết chết bọn hắn hoặc là kịp thời trốn, hoặc là thi biến người tại lúc ấy vừa lúc có cái khác đối tượng công kích, cho nên buông tha bọn hắn. Hạ Thiên Kỳ tại từ bên ngoài đi tới về sau. Theo bản năng ngửi ngửi trong phòng họp hương vị, sau đó hắn cau mày khô cằn đối mấy người tự giới thiệu nói. Ta họ Hạ, là cái này khởi vụ án người phụ trách, bất quá cùng bên ngoài những cảnh sát kia bất đồng chính là, ta rất tin tưởng các ngươi tại lúc ấy báo động lúc nói tới nội dung, cũng rất tin tưởng các ngươi bên trong người nhà, hoặc là bằng hữu xác thực biến thành một cái cương thi, đồng thời suýt nữa giết chết các ngươi. Nghe được Hạ Thiên Kỳ lời nói về sau, 5 người trên mặt biểu lộ khác nhau, nhưng là mặc cho ai sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Nhất là trong đó hai nữ nhân, chẳng những sắc mặt rất kém cỏi không nói, trên mặt càng là xuất hiện một chút nhàn nhạt màu tím. Nên nói ta đều đã nói, trong nhà của ta còn có chuyện, có thể hay không để cho ta bây giờ rời đi. Bên trong một cái nữ nhân, đang cắn răng do dự một lát sau, ngẩng đầu đối Hạ Thiên Kỳ hỏi. Chương 42, nguy hiểm dự cảm. Hạ Thiên Kỳ cười híp mắt nhìn nữ nhân kia một chút, sau đó lắc đầu nói. Không thể, trừ phi ngươi sợ hai chính mình lại đột nhiên biến thành đại cương thi. Sau đó đem chúng ta những này đều ăn hết. Ngươi ngươi không nên nói bậy nói bạn. Nghe được cương thi hai chữ, nữ nhân lập tức sắc mặt đại biến, liên đối lấy ngồi tại đối diện nàng nữ nhân kia, cũng đều sợ run cả người. Vài người khác cứ việc không có hai người kia lớn như vậy phản ứng, nhưng là cũng đều biểu hiện tương đương sợ hãi, hiển nhiên tại có phần hơn trước cái chủng loại kia kinh lịch về sau, cương thi đã thành mỗi người bọn họ vùng đi không được các ngộng. Hạ Thiên Kỳ không tiếp tục đối nữ nhân kia nói cái gì, mà là mặt lạnh lấy lại nghiêm túc nhắc nhở mấy người một câu. Như thế cùng các ngươi nói đi, bây giờ có thể cứu các ngươi người chỉ có chính các ngươi, nếu như ta đoán không lầm, mỗi người các ngươi hẳn là đều có thể ngửi được hội nghị này trong phòng thi xú vị đi. Có người không thấy sao có lời nói ta hiện tại liền để hắn rời đi. Nghe được Hạ Thiên Kỳ đề cập thi xú vị, năm người đều là nhìn nhau một chút, trên mặt u ám lập tức lại nồng nặc mấy phần. Không ai phủ nhận, có thể thấy được năm người này đều biết rõ, trên người mình xuất hiện thi xú vị. Thấy không có người nói cái gì, Hạ Thiên Kỳ liền lại tiếp tục nói. Ta có thể hiểu được cảm thụ của các ngươi đã còn có thể từ trong nhà đi ra, còn có thể ngồi đối diện với ta, liền chứng minh trong lòng các ngươi còn cất may mắn, cảm thấy mình có biện pháp để thân thể loại này dị thường biến mất. Không phải thật cảm thấy mình chết chắc, cũng sẽ không để ý cảnh sát loại mời mọc này, ta nói chính là như vậy đi. Năm người sắc mặt u ám nhìn xem Hạ Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ đối với cái này thì không có chút nào để ý, cảm thấy nên thẩm thấu đã thẩm thấu không sai biệt lắm, tiếp xuống hắn thì nói đến chính đề. Gần nhất phát sinh đếm lên hung sát án, hung thủ là cái gì, vì sao lại giết người, khả năng tại lúc ấy các ngươi không rõ ràng, nhưng là qua những ngày gần đây, các ngươi hoặc nhiều hoặc ít hẳn là có thể đủ nghĩ rõ ràng một chút. Nếu có không hiểu cũng đừng gấp, ta hiện tại đến nói cho các ngươi biết, các ngươi hiện tại đối mặt tình cảnh. Sở dĩ có người lại biến thành cương thi, là bởi vì trong bọn họ thi độc, nếu như phát hiện kịp lúc, cũng kịp thời cứu trợ, thi độc vẫn còn có giải khai khả năng, nhưng nếu như phát hiện đã chậm, như vậy cuối cùng hạ tràng liền là biến thành giết người không chớp mắt cương thi. Nhưng mà dưới mắt có thể giải khai thi độc, cũng chỉ có ngồi tại bên cạnh ta vị này. Bất quá cho dù giải khai cũng là trị ngọn không trị gốc, chúng ta còn cần làm một ít chuyện, mới có thể triệt để làm các ngươi khôi phục bình thường. Mà những việc này, thì cần muốn các ngươi chính mình cung cấp chúng ta cần thiết trợ giúp, cung cấp các ngươi liền sẽ được cứu vớt, không có cung cấp, các ngươi rõ ràng kết quả. Hạ Thiên Kỳ lạnh giọng nói xong, cái kia hai cái giữa thi độc nghiêm trọng nhất nữ nhân trong nháy mắt liền hỏng mất, bắt đầu cầu khẩn Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cứu bọn họ. Về phần cái khác ba người, cứ việc không có sụp đổ, nhưng cũng đều sắc mặt động dung, lại nhìn Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt ánh mắt, giống như gặp được Chúa cứu thế, cùng lúc trước chán ghét tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Tỉnh táo lại, muốn sống liền tỉnh táo lại, thời gian của ta quý giá, thời gian của các ngươi càng quý giá, cho nên đều không cần lãng phí lẫn nhau thời gian, ta tiếp xuống hỏi mỗi một cái vấn đề, các ngươi đều muốn cho ta nghiêm túc suy nghĩ, bởi vì cái này liên quan đến vận mệnh của các ngươi. Năm người không dám không để cho mình trở nên tỉnh táo, cho nên đều theo bản năng gật đầu đáp ứng. Hạ Thiên Kỳ về sau cho bọn hắn nhất định hòa hoãn thời gian, lúc này mới bắt đầu hỏi. Tiếp xuống ta muốn các ngươi suy nghĩ, một tháng này, các ngươi đều đi qua chỗ nào bên trong, mỗi ngày đều làm cái gì, một ngày đều cho ta viết tại đặt ở các ngươi trên bản vở bên trên. Mặt khác, các ngươi phải cẩn thận trở về nghĩ, tại các ngươi gần một tháng đến nay nếm qua đồ ăn, là ta lóng tay loại, có cảm giác hương vị kỳ quái, hoặc là nói cảm giác rất cứng, cùng ngươi bình thường ăn vào bất đồng. Những này các ngươi cũng phải viết ở phía trên. Hiện tại bắt đầu đi. Hạ Thiên Kỳ đối năm người này nói xong, liền ra hiệu Hạ Thiên Kỳ hắn muốn đi ra ngoài nhìn xem sát vách tình huống. Lãnh Nguyệt hội ý nhẹ gật đầu, Hạ Thiên Kỳ liền bước nhanh đi ra ngoài. Đẩy ra sát vách gian kia phòng họp lớn môn, Hạ Thiên Kỳ không đợi đi vào, cũng đã ngửi thấy một cỗ thi xú vị, có thể thấy được tại phòng hội nghị này cũng có người bên trong thi độc. Chúng thi độc số lượng muốn so hắn tưởng tượng được nhiều, ngẫm lại kỳ thật cũng thế. Nếu như vấn đề xuất hiện ở những cơm kia quán trên thân, như vậy nhưng phàm là đi ăn cơm người liền đều sẽ trúng độc, ngày kế khó nói sẽ có bao nhiêu người. Đồng thời từ những người này phân bố nhìn, tồn tại cương thi thịt tiệm cơm tuyệt đối không chỉ một nhà, Thịnh Vượng khu tồn tại, Thành Hoa khu cũng nhất định tồn tại. Nhưng mà có thể giải thi độc người cũng chỉ có Lãnh Nguyệt, có lẽ còn có Sở Mộng Kỳ, nhưng là chỉ dựa vào hai người bọn họ đi giải tất cả mọi người độc, vậy còn không muốn đem bọn hắn tươi sống mệt chết. Chứ phi... bọn hắn tùy ý những này giữa thi độc người thay đổi cương thi chết mất, hoặc là giống xử lý những cái kia nhiễm bệnh súc vật, một mùi lửa giải quyết hết. Đương nhiên, loại chuyện này vô luận là hắn, hay là Sở Mộng Kỳ Lãnh Nguyệt đều tuyệt đối sẽ không đi làm. Cho nên kết quả sau cùng, chỉ sợ sẽ là Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ hết sức đi cứu, có thể cứu bao nhiêu. Đem phụ trách hỏi thăm cảnh sát kêu đi ra, Hạ Thiên Kỳ đang nhắc nhở vài câu về sau, liền lại tới bên ngoài, trong nội tâm chẳng biết tại sao, lại có chút bất ổn. Giống như là lại phải có chuyện gì đó không hay phát sinh. Đều nói trực giác của nữ nhân chuẩn, nhưng là Hạ Thiên Kỳ cảm thấy trực giác của hắn cũng rất chuẩn, nhất là tại đối chuyện xấu dự cảm bên trên, loại dự cảm này sớm tại trước đó đã không biết chuẩn xác bao nhiêu lần, cho nên cũng không cách nào không cho hắn đi để ý. Nhưng là loại bất an này sẽ đến từ nơi đâu đâu. Theo mẫu cương bị xử lý, sự kiện bên trong có thể nói đã không còn cái khác quỷ vật có thể uy hiếp được bọn hắn, còn lại chỉ cần bọn hắn tìm ra những cái kia có vấn đề tiệm cơm, cũng thông qua những này tiệm cơm đem những cương thi kia bắt tới, cái này khởi sự kiện liền xem như hoàn thành. Căn cứ vào sự kiện bản thân tới nói, căn bản không tồn tại có thể uy hiếp được đồ đạc của bọn nó. Chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, bị thi độc cảm nhiễm người sẽ càng ngày càng nhiều mà thôi, nhưng lại nhiều cũng không có khả năng cả tòa đồng lưu thị người đều bị cảm nhiễm. Tựa ở hành lang trên bệ cửa sổ, Hạ Thiên Kỳ lặp đi lặp lại nghĩ nghĩ, về sau hắn cũng không biết nhớ ra cái gì đó, đột nhiên dùng mình một cái. Chẳng lẽ là cái kia đem mẫu cương phong tại trong thông đạo dưới lòng đất hôn đản, nếu như là lời nói liền không xong, tên hôn đản kia thậm chí ngay cả mạnh như vậy mẫu cương đều đối phó được, thực lực tối thiểu cũng đến ác quỷ cấp bậc trình độ, nếu thật là tìm tới cửa sợ là muốn chạy trốn cũng khó khăn. Hạ Thiên Kỳ bọn hắn bây giờ căn bản không đối phó được ác quỷ cấp bậc người, nhưng cũng không biết là đi cái gì lưng chữ, kiểu gì cũng sẽ chọc tới loại này khó chơi nhân vật. Chỉ là một cái giang trấn liền đủ để bọn hắn chịu được, làm hại bọn hắn liền liên đi cái cửa hàng đều nơm nớp lo sợ, nếu như lại đến một cái loại cấp bậc này địch nhân, vậy bọn hắn thực tình ngày hôm đó chó. Xem ra tại về thời gian còn phải lại chăm chú, sớm đi giải quyết cái này khởi sự kiện, cũng tốt sớm đi đi đường. Hạ Thiên Kỳ trong lòng đã làm tốt dự tính xấu nhất. Chương 43, tích lũy. Trong nội tâm có dự định, Hạ Thiên Kỳ liền một lần nữa về tới trong phòng học nhỏ, hắn tiến vào cũng không có gây nên 5 người kia chú ý, giờ này khắc này mỗi người đều hoặc là đang hồi tưởng, hoặc là tại bản bút ký lên viết cái gì. Sau khi ngồi xuống, Hạ Thiên Kỳ vỗ vỗ Lãnh Nguyệt bả vai, ra hiệu Lãnh Nguyệt tới gần hắn một chút, sau đó hắn thì nhẹ giọng nói. Chúng ta phải tăng tốc chút tốc độ, trước đó một lòng nghĩ như thế nào đem những cái kia giấu đi cương thi tìm tới, lại quên cái kia đem cương thi thái hậu phong ấn người. Ta này trong lòng trung quy vừa mới liền tim đập nhanh lợi hại, sợ là tên kia làm không tốt sẽ tìm chúng ta phiền phức. Hạ Thiên Kỳ liên quan tới nguy hiểm phát giác năng lực, Lãnh Nguyệt sớm tại biết hắn thời điểm liền đã lãnh hội qua, cho nên hắn cũng không hoài nghi Hạ Thiên Kỳ lo lắng, huống hồ trong lòng của hắn cũng có một mực đang nghĩ chuyện này, chỉ là không có cùng Hạ Thiên Kỳ bọn hắn nói mà thôi. Cái kia mẫu cương tương đương với một bộ sắc không, bởi vì nó nguyên bản ý thức đã bị Điền Lôi khóa tiêu diệt sạch sẽ, bất quá tại cùng nó giao thủ thời điểm, ta thì tại trong cơ thể của nó cảm thấy một cỗ khác rất yếu ớt ý thức. Nghe Lãnh Nguyệt tiểu nói này, Hạ Thiên Kỳ không khỏi mặt lộ vẻ giật mình, không xác định hỏi. Ngươi sẽ không phải là bởi vì phát hiện cái kia cương thi thái hậu có gì đó quái lạ, cho nên khi đó mới muốn buông tha nó đi. Ừm, bởi vì ta cảm thấy cái kia mẫu cương hẳn là phong ấn nó người, sở bồi dưỡng một bộ phân thân, cho nên ta lúc ấy mới có thể do dự muốn hay không diệt trừ nó. Dù sao cái kia phong ấn nó người cũng không phải là chúng ta bây giờ có thể đối phó. Lãnh thần. Hạ Thiên Kỳ một mặt mộng ép nhìn xem Lãnh Nguyệt, tiếp theo rất là khóc không ra nước mắt nói. Ngươi lúc đó vì cái gì không nói ra đâu. Nói cùng không nói, cái kia mẫu cương đều là muốn trừ hết, không diệt trừ nó sự kiện lần này liền không cách nào giải quyết. Lãnh Nguyệt ngược lại là cũng không hối hận đem cái kia mẫu cương giải quyết, Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng cảm thấy là như thế này không sai, không khỏi thở dài, cười khổ nói. Chuyện của tôi nét. Ai, cũng là như thế chuyện gì, coi như ngươi lúc đó nói ra, chúng ta vẫn là phải diệt trừ cái kia quỷ đồ vật. Đã làm đều làm, ngươi cũng đã đắc tội xong, lại đi hối hận lời nói cũng không có ý nghĩa, dù sao chúng ta liền là tận lực tăng tốc chút tốc độ, tranh thủ tại cái kia người tìm chúng ta báo thù trước, đem sự kiện lần này giải quyết sau đó trốn mất. Hạ Thiên Kỳ tính toán thời gian một chút, nếu như bọn hắn bên này hết thảy cũng còn tính thuận lợi, nhiều nhất đến trời tối ngày mai. Cái này khởi sự kiện liền sẽ bị bọn hắn giải quyết hết. Tại điểm này dự đoán bên trên, hắn hay là có mấy phần tự tin. Buổi sáng 11 giờ rưỡi, hình sự trinh sát đại đội người đã dựa theo Hạ Thiên Kỳ trước đó lời nhắn nhủ như thế, lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh đối những cái kia báo án người hỏi thăm một phen. Đợi hỏi thăm qua về sau, Hạ Thiên Kỳ cũng không có khiến cái này người toàn bộ rời đi, mà là chấn giữ tại cạnh cửa, để bọn hắn dựa theo trình tự từng cái ra ngoài, chỉ cần là trên người có phát ra thi số vị, liền đều sẽ bị cưỡng chế lưu lại. Bên này đủ khả năng lấy được manh mối rất ít, Hạ Thiên Kỳ từ ngay từ đầu liền không có trông cậy vào trải qua những người này có thể nói ra cái gì đến, không phải hắn cũng sẽ không cố ý phơi ra 5 người kia tới. Cũng may là hắn đặt cửa cũng không có áp sai, 5 người này tại đối gần 1 tháng hồi ức bên trên, đều tồn tại một chỗ hoặc là mấy chỗ tương tự. 5 người chúng, có 4 người ở tại Thịnh Vượng khu, chỉ có 1 người ở tại Thành Hoa khu. Mà tại bọn hắn trong hồi ức, đều có giống Hạ Thiên Kỳ trước đó đối bọn hắn hỏi như thế, có nếm qua một lần, hoặc là mấy lần hương vị rất quái lạ thịt. Lý Tiên Sinh, ta nhìn ngươi phía trên viết, ngươi là tại 10 ngày trước, một nhà gọi là mỹ vị bò bít tết nhà hàng Tây bên trong, ăn vào một lần hương vị rất quái lạ bò bít tết đúng không? Hạ Thiên Kỳ lật ra cái này gọi là Lý Thiên Bồi giao lên bản bút ký, đợi cẩn thận lật xem về sau, đối với hắn hỏi nói. Đúng, liền là nhà kia nhà hàng Tây, là một nhà lao điếm, ta cùng ta phu nhân trước kia cũng thường xuyên đi, hương vị rất tuyệt, nhưng là lần kia đi ăn, rất rõ ràng cũng cảm giác cái kia bò bít tết thịt rất cứng, đồng thời còn có một cô nói không ra mùi lạ. Ta lúc ấy tìm phục vụ viên tới, nói bọn hắn cái này bò bít tết không mới mẻ, bọn hắn liền nói đây là thượng đẳng bò bít tết cái gì, cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì. Ngươi lúc đó đã ăn bao nhiêu? Ta lúc ấy ăn cũng không nhiều, có một phần ba đi, ngược lại là ta phu nhân không nỡ lãng phí, đều ăn hết. Lý Thiên Bồi nghĩ nghĩ rất khẳng định nhẹ gật đầu. Liên quan tới Lý Thiên Bồi phu nhân, Hạ Thiên Kỳ bên này có kỹ càng ghi chép, Lý Thiên Bồi phu nhân tại 5 ngày trước mất tích, mà tại trước khi mất tích Lý Thiên Bồi có ngửi được nàng phu nhân trên người thi số vị, đồng thời tại trải qua mấy ngày sau, nàng phu nhân liền nói cái gì cũng không chịu gặp nàng, về sau liền triệt để mất tích. Hạ Thiên Kỳ đã đại khái hiểu rõ Lý Thiên Bồi tình huống, tại trên tờ giấy trắng lạo thảo viết lên mỹ vị bò bít tết 4 chữ về sau, hắn lại ngẩng đầu hỏi một câu. Trừ cái đó ra, còn có tương tự kinh lịch sao? Không có, cái khác đều rất bình thường, ta cùng ta Thái Thái Bình lúc cũng rất ít ra ngoài ăn cơm, đều là trong nhà làm, chỉ có mấy lần ra ngoài ăn cơm kinh lịch, ta đều đã viết ở phía trên, nếu như các ngươi đều có thể đi thăm dò. Được rồi Lý Tiên Sinh, ta đối với ngươi trả lời rất hài lòng, hiện tại ngươi cùng hắn ra ngoài, hắn sẽ giúp ngươi giải độc. Hạ Thiên Kỳ khô cằn hướng về phía Lý Thiên Bồi cười cười, về sau hắn thì nhìn bên cạnh Lãnh Nguyệt một chút, sau đó Lãnh Nguyệt đứng dậy đem Lý Thiên Bồi mang theo ra ngoài. Còn lại 4 người thấy Lý Thiên Bồi dễ dàng như thế liền đạt được cứu trợ, bọn hắn nguyên bản âm u đầy tử khí trên mặt lúc này đều có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ ánh mắt cũng lộ ra mong đợi chi sắc. Lý Thiên Bồi sau khi rời khỏi đây, Hạ Thiên Kỳ tiếp lấy lại lật mở một cái bản bút ký, cái này vợ là một người tên là Từ Hiểu Nhàn trung niên nữ nhân giao lên, nàng cũng là một cái duy nhất từ thi biến người quỷ trảo hạ trở về từ coi chết người. Nói đến bọn hắn cũng đều tính quen biết, bởi vì sớm tại Thịnh Vượng khu đồn công an thời điểm, hắn liền có nhắc nhở cái kia phó sở trưởng chằm chằm tốt nàng, hoài nghi nàng cũng trúng thi độc. Trên thực tế hắn đoán cũng không sai, nữ nhân này có thể nói là 5 người trúng tình huống nghiêm trọng nhất một cái, nếu là lại kéo lên một ngày, liền xem như có Lãnh Nguyệt xuất thủ, cũng nhất định không cứu nổi. Từ nữ sĩ, ta nhìn ngươi phía trên viết nội dung rất ít, ngươi là nghĩ không ra, hay là nói cảm thấy viết ra không có ý nghĩa. Từ Hiểu Nhàn bản bút ký bên trên, cũng chỉ là viết rất ngắn 2 câu nói, không hề giống Lý Thiên Bồi viết rất kỹ càng. Không phải ta cảm thấy không có ý nghĩa, là ta trong mấy ngày qua kia đều không có đi, cơ hồ đều ở nhà mặt, trong lúc đó về mẹ ta chỗ ấy ở một ngày, còn theo giúp ta trượng phu Trương Bân đi một chuyến bệnh viện, liên quan tới ta tình huống, trước đó đã cùng các ngươi nói rõ chi tiết qua. Bất quá ta 2 ngày này lại nghĩ đến nghĩ, muốn nói nếm qua thịt không đúng lắm, đó phải là tại Đông Liễu đường phố nhà kia tiệm lẩu. Chúng ta lúc ấy muốn 2 cừu sừng xoắn ốc thịt, cùng một bản thịt bò, kết quả thịt bò hương vị cùng trước kia ăn không giống. Đồng thời nhai rất cứng. Từ Hiểu Nhàn nói hoàn toàn chính xác không sai, sớm tại Thịnh Vượng khu đồn công an thời điểm, nàng cũng đã nói với bọn họ rất nhiều. Hạ Thiên Kỳ tượng trưng nhẹ gật đầu, tại trên tờ giấy trắng lại lần nữa viết lên Đông Liễu đường phố tiệm lẩu mấy chữ. Chưa xong còn tiếp. Chương 44, một cắt sẵn sàng. Sau đó 3 người cũng đều lần lượt nói ra mấy người bọn hắn tao ngộ, đều không ngoại lệ đều cùng thịt bò loại có quan hệ. Trên thực tế cái này cũng cùng Hạ Thiên Kỳ về sau phỏng đoán không như mà hợp. Bởi vì cương thi thịt tương đối cứng rắn, giả mạo thịt gà thịt heo chờ không thực tế, tương đối gần sắt cũng chỉ có thịt bò. Đương nhiên, bên trong một cái người còn nói một loại khác thịt, cái kia chính là cá sấu thịt. Hoang dại cá sấu tự nhiên là phạm pháp, không có tiệm cơm dám bán, nhưng gần nhất lại tại Thành Hoa khu mở một nhà tiệm cơm, bên trong liền có cung cấp nuôi dưỡng cá sấu thịt, ngay từ đầu đi ăn rất nhiều người, bởi vì cũng chưa từng ăn cá sấu, cho nên ôm thái độ muốn thử một chút, nhưng nếm qua sau liền có rất ít người lại đi. Mỹ vị bò bít tết, Đông Liễu đường phố tiệm lẩu, nồi sắt hầm thịt bò, Giang Sơn bếp nhỏ, lợi ích thực tế nhiều ăn thịt cửa hàng. Hạ Thiên Kỳ thông qua 5 người hồi ức, cuối cùng liệt ra kể trên 5 cái khả nghi tiệm cơm. Không có gì ngoài Giang Sơn bếp nhỏ tại Thành Hoa khu bên ngoài, còn lại 5 cái nhà hàng toàn bộ đều tại Thịnh Vượng khu. Đem mấy cái này tiệm cơm nhớ kỹ, Hạ Thiên Kỳ sau đó vừa tìm được trước đó bị hắn giữ lại 10 cái báo án người, sở dĩ không có để bọn hắn rời đi. Cũng là bởi vì những người này cũng đồng dạng chúng thi độc. Thẳng đến hơn 3 giờ chiều thời điểm, Hạ Thiên Kỳ mới có hơi mệt mỏi hoàn thành đối với những này báo án người hỏi thăm, cuối cùng hết thể tại Thịnh Vượng khu, Thành Hoa khu phạm vi bên trong, xác định 12 nhà khả năng tồn tại cương thi thịt tiệm cơm. Ở trong đó liền bao gồm Diêu Chí nhà lầu dưới nhà kia quán cơm nhỏ. Thành Hoa khu phạm vi hết thảy 2 nhà, Thịnh Vượng khu hết thảy 10 nhà. Tựa ở phòng họp lưng trên ghế, Hạ Thiên Kỳ đốt lên một điếu thuốc lá, tại liên tiếp hít hai cái về sau, hắn thì lại cẩn thận đối chồng chất trên bàn những này bản bút ký lật nhìn một lần. 12 nhà khả nghi tiệm cơm, không coi là nhiều cũng không tính thiếu. Bởi vì dựa theo hắn phỏng đoán, dựa theo mỗi quán cơm phụ cận ẩn giấu đi một cái cương thi để tính, cương thi số lượng chừng 12 con. Đương nhiên, cái này cũng không có thể đại biểu toàn bộ số lượng, có lẽ còn biết càng nhiều. Bất quá bọn hắn hiện tại tạm thời cũng không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể trước điều tra cái này 12 quán cơm, chờ Sở Mộng Kỳ bên kia có hiệu quả về sau. Hắn tại an bài cảnh sát người tiếp tục hỏi thăm những cái kia đến đây tìm kiếm cứu chữa thi độc người lây bệnh, tiếp tục tìm kiếm khả nghi tiệm cơm. Đem một điếu thuốc lá hút xong, Hạ Thiên Kỳ hung hăng ấn vào hộp gạt tàn bên trong, từ khi Lãnh Nguyệt mang theo Lý Thiên Bồi sau khi rời khỏi đây, liền rốt cuộc không có trở lại qua, nghĩ đến là một mực đang bận rộn cho những cái kia thi độc người lây bệnh nhóm chuyện giải độc. So với hắn bên này chỉ là có chút chịu thần, Lãnh Nguyệt bên kia mới thật sự là trên ý nghĩa việc tốn thể lực. Không có đi tìm Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ đầu tiên là lợi dụng máy truyền tin kêu gọi Sở Mộng Kỳ, dự định hỏi một chút lúc trước hắn lời nhắn nhủ sự tình làm thế nào. "Uy, cái này đều nhanh đi qua một ngày, người bên kia làm sao liền chút nhi âm đều không có truyền tới?" "Thối vô lại, ta đều không có nói tìm ngươi sự tình, ngươi ngược lại tốt, ngược lại nói khởi ta không đối tới, ngươi coi liên hệ một chút truyền thông, để bọn hắn đáp ứng toàn thành phố phạm vi bên trong cắm truyền bá ngươi muốn những nội dung kia là rất đơn giản sự tình sao?" Công tác chứng minh thai hại ngươi cũng không phải không rõ ràng, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp thuyết phục bọn hắn, cũng không thể thu nhận công nhân làm chứng buộc bọn họ đi làm cái gì. Thật sự là nói miệng ta đều làm, liền biết ngươi cái tiểu nhân không có ý tốt. Đến cùng cho phân cho ta cái phiền toái nhất việc cần làm. Hạ Thiên Kỳ nguyên bản còn muốn lấy để Sở Mộng Kỳ trở về, giúp Lãnh Nguyệt chia sẻ một chút giải độc nhiệm vụ, nhưng là nghe Sở Mộng Kỳ kiểu nói này, trong lòng của hắn ngược lại thật sự là có chút không tốt lắm ý tứ. Bởi vì tựa như Sở Mộng Kỳ nói như vậy, bọn hắn đúng là không có tư cách đối truyền thông, thậm chí là có được quản lý truyền thông con đường những người kia khoa tay múa chân. Ta thật không phải cố ý, lúc ấy bởi vì trong nội tâm tương đối gấp cho nên cũng không muốn nhiều như vậy. Thôi đi, ai mà tin chuyện ma quỷ của ngươi. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, bên này đã không sai biệt lắm, ban đêm 7 giờ trước đó, đồng lưu thị tuyệt đối phô thiên cái địa cũng sẽ là, hô hào những cái kia thỏa mãn thi độc người lây bệnh triệu chứng người. Trước thời gian đuổi tới các khu vực chỗ đồn công an lập hồ sơ tin tức khẩn cấp. Người bên kia liền thành thành thật thật chờ lấy tin tức xuống đây đi. Sở Mộng Kỳ nói đến chỗ này, cũng không khỏi hỏi ngược lại Hạ Thiên Kỳ một câu. Các người bên kia thế nào, có cái gì tiến triển? Có tiến triển, khả nghi tiệm cơm đã. Xác định 12 nhà, Thành Hoa khu 2 nhà, Thịnh Vượng khu 10 nhà, ta cái này dự định đi cái này 12 quán cơm ngồi một chút đâu. Bất quá sư huynh của ngươi bây giờ bị những cái kia chúng thi độc người khiến cho là sức đầu mẹ chán, theo ngươi bên kia tin tức phát ra ngoài, nghĩ đến còn sẽ có càng nhiều người cần giải độc. Chỉ dựa vào chính hắn, sợ là mệt mỏi đều mệt chết hắn. Thối vô lại, ngươi nếu là muốn cho ta giúp sư huynh cùng một chỗ giải độc ngươi liền nói rõ, không phải cùng ta quanh co lòng vòng, có phiền hay không? Ta sai rồi còn không được sao, bất quá ta bên này cũng có cái khác sầu lo. Hạ Thiên Kỳ không có lựa chọn cùng Sở Mộng Kỳ sặc sặc, mà là chủ động lui một bước. Thấy Hạ Thiên Kỳ cùng nàng nhận sai, Sở Mộng Kỳ thật cũng không lại nói cái gì, không quá xác định hỏi nói. Ngươi là cảm thấy chúng ta trước mắt nhiệm vụ không phải cứu người, mà là trước giải quyết sự kiện đúng không? Ừm, nhưng là ta nhìn Lãnh Thần Bộ kia mưu cầu danh lợi dạng, sợ là rất khó thuyết phục hắn. Hạ Thiên Kỳ tâm tư bị Sở Mộng Kỳ đoán đúng, hắn đúng là cảm thấy dưới mắt cũng không phải là cứu người thời điểm, mà là hẳn là đem toàn bộ khí lực tiêu hao đang tìm kiếm những cương thi kia bên trên. Hắn nguyên bản cũng chỉ là để Lãnh Nguyệt trước cứu Lý Thiên Bồi mấy người bọn hắn, về phần những người khác thì tạm thời không thèm quan tâm, nhưng Lãnh Nguyệt thì hiển nhiên không nghe hắn, thật có thể nói là có một cái cứu một cái. Ta sư huynh nếu là nguyện ý liền để một mình hắn lưu lại cho những cái kia chúng thi độc giải độc, còn không có ta đây sao, nói cho ngươi ta so với ngươi lợi hại hơn nhiều, quên lúc trước tại khu không người thời điểm là ai cứu được cái mạng nhỏ của ngươi sao. Ngươi như bức nhất được rồi, bất quá ngươi còn có sự tình khác muốn làm. Chờ những cái kia cảm nhiễm thi độc người đại quy mô bị tập trung lại về sau, ngươi còn cần chỉ huy cảnh sát người đối bọn hắn hỏi thăm, đã tốt xác định càng nhiều khả nghi tiệm cơm. Phải biết không đem tất cả cương thi bắt tới diệt trừ, chúng ta sự kiện lần này không coi là hoàn thành. Vậy trước tiên như vậy đi, ta bên này thử đi khuyên nhủ sư huynh của ngươi, không được chỉ có thể chính ta một người lên. Kết thúc cùng Sở Mộng Kỳ trò chuyện, Hạ Thiên Kỳ nghĩ nghĩ liền đứng dậy đi ra phòng họp, nhưng mà xảo chính là hắn chân trước mới ra đến, liền thấy Lãnh Nguyệt từ cửa thang lầu đi ra. "Đúng dịp, ta đang muốn tìm ngươi đây." Hạ Thiên Kỳ nhìn Lãnh Nguyệt một chút, phát hiện Lãnh Nguyệt nhìn qua dù sao cũng hơi hư, một bộ triệt nhiều cần uống thận bảo bộ dáng. "Chuyện gì?" "Những người kia ngươi trước hết đừng cứu được, chúng ta dưới mắt nóng lòng muốn làm chính là diệt trừ những cương thi kia, mau chóng giải quyết cái này khởi sự kiện, miễn cho lại bị cái kia không thua kém ác quỷ thực lực địch nhân tìm tới cửa." Bọn cương thi khả năng ẩn thân tiệm cơm hiện tại đã có mặt mày, tạm thời xác định 12 nhà, ta dự định hiện tại liền đi qua. Hạ Thiên Kỳ sau khi nói xong, ánh mắt thì một mực đang chăm chú nhìn chằm chằm Lãnh Nguyệt, sợ Lãnh Nguyệt giống như trước kia tựa như nhận cái chết của hắn lý quá tải. Cũng may là Lãnh Nguyệt đoạn thời gian gần nhất quả thật có tiến bộ rõ ràng, cứ việc khá là do dự, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng nhẹ gật đầu, quyết định trước cùng Hạ Thiên Kỳ tiến về cái kia 12 quán cơm. Chương 45, xác định. Hai người bởi vì dưới mắt ngay tại Thịnh Vượng khu, cho nên tại mục tiêu lựa chọn lên tự nhiên là lân cận nguyên tắc, dự định trước đem Thịnh Vượng khu cái kia 10 nhà khả nghi tiệm cơm tra rõ ràng, về sau lại tiến về Thành Hoa khu. Trước khi đi, Hạ Thiên Kỳ còn có cố ý đối tổ chuyên án người phụ trách dặn dò vài câu, bất quá cũng không có quá nhiều tính thực chất nội dung, đơn giản liền là cảnh sát người hết thể dựa theo lúc trước hắn bố trí đi, cũng nói rõ tiếp xuống chuyện bên này sẽ từ Sở Mộng Kỳ phụ trách, để bọn hắn làm tốt công việc phụ trợ. Đem cục diện rối rắm đều giao cho Sở Mộng Kỳ, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm không khỏi cảm giác dễ dàng rất nhiều, trên thực tế tại hắn trong cảm giác, liền loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ mới lụy nhân nhất. Ngồi vào trong xe, Hạ Thiên Kỳ lại lợi dụng máy truyền tin cho Sở Mộng Kỳ gọi điện thoại, đem hắn bên này bố trí đại khái nói với Sở Mộng Kỳ một lần, cũng nói cho Sở Mộng Kỳ, hắn cùng Lãnh Nguyệt bây giờ liền bắt đầu điều tra những cái kia khả nghi tiệm cơm. Sở Mộng Kỳ biết được sau thật cũng không biểu hiện ra cái gì bất mãn, chỉ là nói cho nói Hạ Thiên Kỳ nàng bên này đồ vật đã thông qua các loại truyền thông bình đài tuyên bố đi ra ngoài, chuyện còn lại liền giao cho nàng bên này xử lý, về phần bọn hắn bên kia thì một mực đi điều tra những cơm kia quán, cùng nghĩ biện pháp bắt được những cương thi kia. Sở Mộng Kỳ trong nội tâm hiển nhiên rất rõ ràng nàng cần làm cái gì, nay cũng lệnh Hạ Thiên Kỳ cảm giác mình nhắc nhở có chút dư thừa, trên thực tế hắn cũng một mực rất rõ ràng, Sở Mộng Kỳ nhìn như vui buồn thất thường tổng cộng hắn đối nghịch, nhưng là đối với chuyện như thế này vẫn là vô cùng đáng tin cậy. Lái xe không đến 10 phút, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cũng đã đến một nhà khả nghi tiệm cơm trước cửa. Nhà này tiệm cơm liền là Trương Bân thê tử Từ Hiểu Nhàn nói tới nhà kia Đông Liễu đường phố tiệm lẩu. Không lớn một cái mặt tiền cửa hàng, khai tại một đầu chật ních các loại tiệm cơm quả vật thương nghiệp trên đường, bởi vì không phải giờ cơm, cho nên cả con đường đều không có thấy có người nào, lạnh lùng thanh thanh, chỉ có cực ít mấy nhà cửa hàng có sinh ý. Về phần bọn hắn muốn điều tra nhà này tiệm lẩu, trong tiệm đen xì một mảnh, thì căn bản liên không có bất kỳ ai. Chủ tiệm là một cái vóc người mập da trung niên nhân, đỉnh đầu chùi lủi, mang theo một cái rất kiểu cũ kính mắt, một bên cầm trong tay quạt giấy vừa đi vừa về quạt, một bên dọc theo thương nghiệp đường phố hai bên đông nhìn tây nhìn. Ngươi nhìn lão bản này bộ dáng, liền mẹ hắn không giống người tốt. Khi thấy chủ tiệm về sau, Hạ Thiên Kỳ nhịn không được đậu đen rau muốn một câu. Lãnh Nguyệt nghe xong vẫn như cũ rất phù hợp hắn tính cách không có cái gì, mặt không thay đổi cùng Hạ Thiên Kỳ đi tới chủ tiệm trước người. Làm sao hôm nay không buồn bán sao? Hạ Thiên Kỳ nhìn lão bản kia một chút, ra vẻ hoài nghi hỏi. Buồn bán, nhanh mời vào bên trong. Gặp bọn họ hai cái là tới ăn cơm, lão bản cái mông bận bịu từ trên ghế giơ lên, cười híp mắt kêu gọi bọn hắn đi vào. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đi theo chủ tiệm đi vào trong tiệm, nội bộ giống như bọn hắn ở bên ngoài nhìn thấy như thế, cũng không phải là rất rộng rãi, diện tích nhiều nhất không cao hơn 70 bình, chen chúc trưng bày một chút cái bàn. Tìm một cái khoảng cách quầy thu ngân gần nhất chỗ ngồi xuống, bọn hắn vừa rồi ngồi xuống lão bản đã đem thực đơn bỏ vào trên bàn của bọn họ. Hạ Thiên Kỳ tiếp nhận thực đơn trên dưới đánh giá một chút, sau đó thì buông xuống thực đơn nói ra. Thịt heo, thịt dê, thịt bò cắt đến 2 phần, đúng, cắt nữa 2 bản cà chua, không trộn lẫn đường. Nghe được Hạ Thiên Kỳ giờ đồ vật về sau, lão bản hoặc nhiều hoặc ít có chút choáng váng, liền gặp hắn cười hỏi. Chỉ những thứ này sao, rượu cái gì không muốn sao? Không muốn. Hạ Thiên Kỳ lắc đầu, sau đó cố ý thúc giục một tiếng. Nhanh lên một chút chuẩn bị đi, ta đã đói không được. Chủ tiệm có chút không sảng khoái vô cùng nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, không biết là bởi vì Hạ Thiên Kỳ thúc giục ngữ khí của hắn, hay là đơn thuần bởi vì Hạ Thiên Kỳ bọn hắn thật sự là giờ không nhiều. Chờ lấy lao bản tiến trong phòng bếp chuẩn bị, Hạ Thiên Kỳ tại đốt lên một điếu thuốc lá về sau, cười đùa tí từng nói với Lãnh Nguyệt. Lãnh thần, một hồi xuyến cương thi thịt thời điểm ngươi nhưng phải ăn nhiều một chút, thứ này thật đúng là đại bổ, bảo đảm ngươi ăn xong lại lớn vừa cứng. không cần ăn ta cũng có thể đoán được có phải hay không cương thi thịt. Lãnh Nguyệt hiển nhiên không nghe ra đến Hạ Thiên Kỳ là đang cho hắn giảng câu đùa tụ, lúc này đột nhiên trả lời một câu. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cười cười xấu hổ, cũng không biết làm như thế nào về Lãnh Nguyệt, liền cố ý giả trang ra một bộ đang giám thị chủ tiệm dáng vẻ, đem đầu chuyển hướng chính che rèm bếp sau. Rất nhanh, chủ tiệm liền bưng lấy thêm tốt lửa than nổi đồng từ sau chủ đi vào trong đi ra, đợi bình ổn đặt lên bàn về sau, hắn thì nói với Hạ Thiên Kỳ. Đồ chấm là tự phục vụ, một hồi chính các ngươi cầm là được. Chủ tiệm chỉ bên cạnh bọn họ cái bàn kia, phía trên trưng bày rất nhiều đồ chấm, nhiều loại đều có, ngược lại là lộ ra rất đủ hồ. Hạ Thiên Kỳ tượng trưng nhẹ gật đầu, chủ tiệm liền lại đi vào bếp sau bên trong, xem bộ dáng là đi vì bọn họ chuẩn bị loại thịt. Thừa dịp chủ tiệm còn chưa có trở lại, Hạ Thiên Kỳ thì mở ra treo trên tường TV, tại liên tiếp đổi hai cái sau đài, liền nghe được liên quan tới cảm nhiễm thi độc báo cáo tin tức. Nói xác thực hơn, là một đầu liên quan tới cảm nhiễm bệnh lây qua đường sinh dục độc đưa tin. Dù sao nói thẳng thành thi độc chẳng những rất khó bị đại chúng tiếp nhận không nói, liền là tương quan đơn vị cũng sẽ không cho phép thông báo. Cứ việc cùng hắn muốn đưa tin bao nhiêu còn có chút khác biệt, nhưng là tổng thể mà nói cũng là đem hắn muốn nói rõ một ít gì đó nói ra, nghĩ đến không bao lâu, một chút đã bắt đầu xuất hiện thi biến triệu chứng người liền sẽ đi các khu vực đồn công an. Đến lúc đó Sở Mộng Kỳ đem bọn hắn tụ tập lại, liền lại có thể từ trong miệng của bọn hắn hỏi ra một chút khả nghi tiệm cơm đi ra, triệt để xác định sự kiện chúng tất cả cương thi hạ lạc. Tin tức vừa mới thông báo xong, chủ tiệm liền bưng mấy bản tử thịt từ sau chủ đi vào trong đi ra. Thịt heo, thịt dê, thịt bò, đủ. Lão bản ngoài cười nhưng trong không cười nói xong, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt ánh mắt liền đều đặt ở cái kia hai bản thịt bò bên trên. Hai bản thịt bò nhan sắc có vẻ hơi đỏ sậm, đồng thời từ đó tản ra một cỗ nồng đậm thi xú vị. Không có chúng thi độc người tự nhiên là nghe không thấy loại này thi xú vị, cho nên Lãnh Nguyệt cũng không có nghe thấy. Nhưng là hắn tại từ trong ngực túi lấy ra một tờ lá bùa dán tại cái này bản thịt bò lên thời điểm, liền thấy nguyên bản cắt chém liên miên thịt bò lại đột nhiên bắt đầu héo rút, tiếp theo từ trong thịt chảy ra đại lượng màu vàng mủ dịch. Lão bản lúc này không biết tại trong quầy thu ngân vội vàng cái gì, cho nên cũng không có nhìn thấy một màn này. Lãnh Nguyệt đem trước mặt thịt bò đẩy về phía trước đẩy, đối Hạ Thiên Kỳ thấp giọng nói một câu. Đúng là cương thi thịt. Hạ Thiên Kỳ hiểu rõ nhẹ gật đầu, nhưng cũng không có lập tức đi tìm lão bản phiền phức. Ngược lại là cao mày dùng đũa kẹp lên một miếng thịt đến bỏ vào chính xôi chảo nồi lẩu bên trong. Lại xuyến xuyến về sau, hắn lại có chút lệnh Lãnh Nguyệt nghị không hiểu đem khối này thịt bỏ vào miệng bên trong. Người đang làm gì? Đối mặt với Lãnh Nguyệt hỏi thăm, Hạ Thiên Kỳ không hề nói gì, đang nhấm nuốt hai cái về sau, liền đem miệng bên trong thịt phun ra, sau đó hắn thì khuôn mặt âm trầm từ trên chỗ ngồi, một bước đi tới trước quầy thu tiền. Nhất tiếu bị cảm, cho nên tan tầm trở về ngủ một giấc, đổi mới đã chậm. Một hồi còn có một chương, khó chịu. Chương 46, mưa gió sắp đến. Chủ tiệm chính ngồi xổm ở trong quầy thu ngân bốn phía tìm kiếm lấy cái gì, lúc này hắn đột nhiên dùng mình một cái, lòng có cảm giác quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy chính hồng liếc trong mắt tại nhìn hằm hằm hắn Hạ Thiên Kỳ. Chủ tiệm trong nội tâm lập tức lột bột một cái, chỉ cảm thấy giờ này khắc này, toàn thân hắn trên dưới mỗi một tấc làn da đều đang run rẩy lấy. Ngươi tốt, có cần gì không? Cút ra đây cho ta. Hạ Thiên Kỳ một lời không hợp liền động thủ, đại thủ đông nhiên hướng lao bản cổ bóp đi, lão bản lập tức bị dọa đến la hoảng lên, nhưng vẫn là không có thay đổi bị Hạ Thiên Kỳ bóp cổ từ trong quầy thu ngân cầm ra tới vận mệnh. Lãnh Nguyệt đem xôi chảo nồi đồng hướng một bên đẩy, sau đó Hạ Thiên Kỳ liền một tay lấy chủ tiệm đầu đặt tại trên mặt bàn, thanh âm xâm nhiên đối với hắn hỏi nói. Cái này thịt bò là từ đâu tới? Hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm, đúng không phải nhà ta thịt bò không mới mẻ nếu là, ta hiện tại lập tức đi đổi. Không cần tiền có được hay không, coi như là ta. Ta hỏi ngươi thịt bò là từ đâu tới. Đừng mẹ hắn cùng ta nói nhảm, ngươi nếu là còn dám cùng ta nói nhảm một câu, ta liền để ngươi cảm thụ một chút xuyến tay cảm giác. Đừng, ta nói. Chủ tiệm cũng là giật mình, lúc này cũng là không nghĩ kêu to hô to cứu mạng, hoàn toàn là một bộ phối hợp chi tướng. Hạ Thiên Kỳ hỏi cái gì hắn liền nói cái gì. Cái này thịt bò là từ một cái hàng con buôn trong tay tiến. Vì cái gì không theo chính quy lò sát sinh tiến? Ta thể với trời, ta trước kia vẫn luôn là từ chính quy con đường nhập hàng, nhưng là thịt bò cái gì giá cả thật sự là dáng dấp quá bất hợp lý, ta tiệm này sinh ý vốn là không tốt, cho nên liền tiến loại vật này tai họa người. Hạ Thiên Kỳ càng nói liền càng sinh khí, đương nhiên, phẫn nộ của hắn càng nhiều là bởi vì phát hiện cương thi thịt hương vị, cùng hắn ban đầu ở trong biệt thự ăn bò bít tết hương vị giống nhau như lúc. Nói cách khác, hắn lúc ấy ăn căn bản cũng không phải là bò bít tết, mà rõ ràng là cương thi thịt. Lãnh Nguyệt bọn hắn ngửi không thấy thi xú vị, nhưng là hắn lại có thể ngửi được, đây chính là chứng minh tốt nhất, bởi vì hắn sớm tại khi đó liền trúng phải thi độc, sở dĩ không có phát tác biến thành cương thi, có lẽ là hắn dung hợp quỷ anh nguyên nhân, cũng có lẽ là ác linh thể chất nguyên nhân. Cho nên như thế xem xét, hắn có thể ăn đồ vật vẫn như cũ chỉ là chút màu đỏ rau quả. Bây giờ suy nghĩ một chút trong dạ dày của hắn còn một trận cuộn cuộn, hắn lại sớm tại mấy tháng trước kia, liền đã nuốt lấy một khối lớn mỹ vị cương thi bò bít tết. Đồng thời tại lúc ấy hắn còn đang vì phát hiện một loại mới đồ ăn, mà như cái tựa như hưng phấn hơn nửa ngày. Ta thể ta chỉ là ham món lợi nhỏ tiện nghi mà thôi, ta tuyệt đối không có hại người a, chưa bao giờ khách hàng bởi vì thịt bò vấn đề đi tìm ta. Đem cái kia hàng con buôn phương thức liên lạc cho ta, các ngươi bình thường là thế nào liên hệ? Hạ Thiên Kỳ cố nén muốn sửa chữa cái tiệm này lão bản xúc động, cắn răng nghiến lợi hỏi. Điện thoại liên lạc, ta bên này không có hàng, gọi điện thoại cho hắn hắn liền cho ta đưa. Là cái bộ dáng gì người bao lớn tuổi tác? 27-28 tuổi, bộ dáng liền là một cái hàng con buôn dạng, không có gì phổ thông. Chủ tiệm nói đến chỗ này, thanh âm đột nhiên trở nên run rẩy lên, không xác định đối Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt hỏi nói. Các ngươi sẽ không phải là cảnh sát đi, chẳng lẽ cái kia thịt bò thật sự có vấn đề? Ta phạm pháp sao? Hạ Thiên Kỳ từ chủ tiệm trên thân lấy ra điện thoại di động, sau đó để hắn đem cái kia hàng con buôn số điện thoại di động tìm được. Chính là cái này dãy số, hắn gọi Thôi Thần. Là ngươi tìm tới hắn, vẫn là hắn tìm ngươi, lúc ấy các ngươi là thế nào liên hệ với? Có thể thả ta ra sao, ta tuyệt đối không chạy, các ngươi muốn biết cái gì, phàm là ta biết ta nhất định nói. Chủ tiệm càng ngày càng khẳng định Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt là cảnh sát, cho nên tại trên thái độ cũng càng là trở nên phối hợp. Hạ Thiên Kỳ căn bản cũng không muốn buông tha cái này lòng dạ hiểm độc chủ tiệm, loại này thật giả lẫn lộn người tối làm hắn chán ghét. Nhanh lên một chút nói. Tốt, ta nói. Là Thôi Thần chủ động tìm tới ta, bởi vì xem ta cửa hàng sinh ý, biết ta khẳng định cần giá rẻ thịt bò, cho nên tại cùng ta nói về sau, ta liền định mua trước lên một chút thử một chút, nếu là phổ biến phản ứng rất kém cỏi coi như xong. Bất quá vẫn là bởi vì hắn cho giá cả thật sự là quá thấp, thật liền cùng cải trắng giá, cho nên ta mới có thể động tâm. Cứ như vậy ta mua có 50 cân, đều là từng cái khối thịt, giống như là đã đều cắt gọn, còn lại ta chỉ cần dùng máy móc chẻ thành phiến liền tốt, bộ dáng nhìn qua cùng thịt bò không kém quá nhiều, ta kỳ thật cũng không biết là cái gì thịt, ta có hỏi qua Thôi Thần, Thôi Xuân cũng không nói, cũng chỉ nói là tuyệt đối an toàn, để cho ta yên tâm dùng chính là. Chủ tiệm nói đến chỗ này, liền bắt đầu mang theo tiếng khóc nức nở cầu khẩn. Cảnh sát đồng chí à, ta làm như vậy là ta không đúng. Nhưng là ta làm gì cũng phải so với cái kia dùng cống ngầm dầu, chuột thịt cái gì người tốt đúng không? Ta hướng các ngươi cam đoan ta cũng không tiếp tục làm như vậy, cho ta một cơ hội có được hay không? Ta tiếp nhận tiền phạt, chỉ cần đừng để ta ngồi tù làm sao đều được. Nghe được chủ tiệm cầu khẩn, Hạ Thiên Kỳ cười lạnh một tiếng. Ngươi tiến những này thịt chính ngươi ăn chưa? Ta không ăn. T-E-Z-U-I-E-N-N-E. T-A chính ngươi làm sao không ăn? Ta không nguyện ý ăn dê bò thịt. Có đúng không, ta nhìn ngươi là sợ hai thịt này có vấn đề, cho nên liên từng cũng không chịu từng một ngụm. Hạ Thiên Kỳ càng nói càng sinh khí, lúc này liền gặp hắn trực tiếp nắm lên chủ tiệm tay, sau đó hung hăng ấn vào xôi chảo nồi lẩu bên trong. A! Chủ tiệm lập tức đau hét thảm lên, Lãnh Nguyệt cũng không có ngăn cản Hạ Thiên Kỳ, nghĩ đến cũng là cảm thấy loại này lòng dạ hiểm độc thương gia rất là đáng chết, đáng đời nhận chút trừng phạt. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem trên mặt đất nắm lấy bị phòng tay, không ngừng lật qua lật lại lăn lộn chủ tiệm. Hắn không thể không biết cách làm của mình đến cỡ nào tàn nhẫn, bởi vì chính là bởi vì có loại này lòng dạ hiểm độc cặn bã, cho nên cương thi thịt mới có thể lẫn vào thị trường, tạo thành đông đảo giống diêu chí giống như tương tiểu ba bị kịch. Đừng cho là ta liền sẽ như thế buông tha ngươi. Hạ Thiên Kỳ nói xong, liền một cước đạp gãy chủ tiệm xương sườn, trực tiếp đau chủ tiệm đã bất tỉnh. Đi thôi, chúng ta tiến về nhà tiếp theo. Sau đó, Hạ Thiên Kỳ đóng lại nhà này tiệm lẩu, đem chủ tiệm rắn rắn chắc chắc trói đến phòng bếp lò bên trên. Tính toán đợi hắn đem cái kia mười mấy cửa tiệm đều chuyển một lần về sau, lại thống nhất thu thập những này lòng dạ hiểm độc thương ra. Cũng không phải hắn vì những cái kia vô tội chết thảm nhiều người sao minh bất bình, mà là bởi vì hắn cũng là nhiều người bị hại bên trong một viên, hắn đồng dạng nếm qua những cái kia buồn nôn cương thi thịt. Nếu như hắn cùng Tương Tiểu Ba bọn hắn đều là người bình thường, nghĩ đến đã từ lâu biến thành một cái cứng ngắc bốc mùi cương thi. Ban đêm 7 giờ chung, đồng lưu thị thịnh vượng khu, cùng thành hoa khu đồn công an trước cửa trở nên kín người hết chỗ. Hơn trăm người trường long trùng trùng điệp, lẫn nhau bất an chờ đợi. Hiển nhiên, tại những người này có rất lớn một bộ phận, là khi nhìn đến Sở Mộng Kỳ phát ra khẩn cấp đưa tin về sau, mới phát hiện chính mình cảm nhiễm lên loại nguy hiểm này tính chất rất lớn lây bệnh truyền nhiễm độc. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt bên kia cũng đã triệt để hoàn thành đối cái kia 12 nhà khả nghi tiệm cơm điều tra. Về phần điều tra kết quả, còn lại là cái này 12 quán cơm đều không ngoại lệ, toàn bộ đều còn có cương thi thịt. Chương 47, lo lắng. Gần nhất nhìn thấy vài bằng hữu lại suy đoán, ác linh quốc gia đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì, ta nhìn thấy sau rất cao hứng, trên thực tế quyển sách này cũng sẽ càng ngày càng có ý tứ, dù sao mọi người đều biết, ta là chưa nóng tuyển thủ. Hơn 8 giờ tối đồng lưu thị trên không, lại lần nữa bị một mảnh nặng nề mây mưa bao phủ. Ở vào thành hoa khu góc đường ngõ hẻm phụ cận một nhà đồ nướng đại bài đường, nghe hồng lấp lóe chiêu bài không ngừng phát ra ong ong tiếng vang. Bàn ghế ngã lật lấy, trên mặt đất tràn đầy vỡ vụn bát đũa bình rượu, 10 cái bị đánh thành trọng thương người ngổn ngang lộn xộn hôn mê tại các ngõ ngách. Lãnh Nguyệt ngồi tại một cái chất gỗ trên ghế đầu, mặt không thay đổi nhìn cách đó không xa Hạ Thiên Kỳ đang phát tiết trong lòng khó chịu. Tiếng kêu thảm thiết trong lúc nhất thời liên tiếp, tại cái này nóng bức trong đêm lộ ra cực kỳ chói tai. Theo đài truyền hình chờ truyền thông tranh nhau chen lấn đưa tin thi độc vấn đề, càng ngày càng nhiều thi độc người lây bệnh xuất hiện tại các khu vực đồn công an. Sở Mộng Kỳ thông qua đối với những người này hỏi thăm, lúc trước cái kia 12 nhà khả nghi tiệm cơm trên cơ sở, lại tra ra 6 nhà. Trong đó có 5 nhà ở vào Thịnh Vượng khu, mà cái này một nhà trên bảng hiệu viết hải sản đồ nướng đại bài đường, còn lại là ở vào Thành Hoa khu cuối cùng một nhà. Trước mặt 17 nhà khả nghi tiệm cơm, bọn hắn đều đã đi qua, đồng thời toàn bộ đều xác nhận cương thi thịt tồn tại. Tiệm cơm lão bản đều không ngoại lệ đều bị Hạ Thiên Kỳ hung hăng sửa chữa dừng lại, bất quá phần lớn đều là tại hỏi thăm xong bọn hắn muốn được biết manh mối về sau, duy chỉ có nhà này đại bài đương lão bản ngoại lệ. Bởi vì tại tới nơi này về sau, Hạ Thiên Kỳ hay là trước xác nhận điểm một chút xiên thịt bò, kết quả phát hiện nơi này chẳng những xiên thịt bò có vấn đề, liền liên những cái kia thịt dê nướng đều không phải là cái gì tốt thịt. Thế là liền trực tiếp trở mặt, dự định hướng lão bản hỏi rõ ràng những này thịt bò nơi phát ra. Kết quả không đợi bọn hắn như thế nào đây, ở chung quanh ăn cơm một số người liền đứng lên, sau đó đi theo chủ tiệm sau lưng thái độ ác liệt đối bọn hắn giả thành gần đây. Về phần chuyện phát sinh kế tiếp liền rất rõ ràng, Hạ Thiên Kỳ đầu tiên là đem những cái kia muốn vào tay người đánh tơi bời một trận, về sau thì lại đem cái này đại bài đương hung ác đập một trận. Chủ tiệm 30 tuổi ra mặt, trên thân tràn đầy hình xăm, xem xét liền là lăn lộn mảnh này tiểu lưu manh. Bất quá đối mặt với Hạ Thiên Kỳ không chút nào phân rõ phải trái năm đấm, chủ tiệm ngoại trừ cầu xin tha thứ bên ngoài không còn những biện pháp khác có thể chọn. Đừng! Đừng đánh nữa! Ta sai rồi, đều là ta không tốt, huynh đệ là lăn lộn đầu kia nói Trịnh Văn Bân là lao đại ta, bán cho mặt mũi có được hay không? Hạ Thiên Kỳ ngồi tại chủ tiệm trên thân, không đứng ở lấy tay vô nhẹ đối phương tấm kia treo đầy mồ hôi lạnh rộng mặt. Hiện tại biết sai sớm đi làm cái gì ra hỏa này cho ngươi như bức, người vẫn rất nhiều. Xem ra bình thường làm không ít khi dễ người sự tình a. Cười lạnh nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền phất tay cho điếm lao bản kia một cái miệng rộng. 3. Chủ tiệm bị Hạ Thiên Kỳ một tát này rút gào lên thê thảm, mấy khỏa nhốn máu răng từ trong miệng của hắn phun tới. Mặc dù có khống chế lực đạo của mình, nhưng một tát này nhưng như cũ đem chủ tiệm rút ngất đi. Nhưng mà Hạ Thiên Kỳ nhưng căn bản không có ý định buông tha hắn, lúc này dắt lấy cánh tay của hắn hung hăng hướng lên một tách ra. Đem chủ tiệm cánh tay tách ra chật khớp, chủ tiệm cũng bị đau tỉnh táo lại, không đứng ở thanh âm tiếng kêu thảm thiết đau đớn lấy. Đừng mẹ hắn kêu, ngươi nếu là lại cho ta kêu đi ra một tiếng, ta liền đem đầu của ngươi cho ngươi bẻ xuống. Hạ Thiên Kỳ một cái bóp lấy chủ tiệm cổ, trong mắt lóe ra khát máu hung ác ánh sáng. Chủ tiệm triệt để bị Hạ Thiên Kỳ dọa sợ, hoảng sợ trừng trong mắt, liên tục gật đầu. Thịt bò là từ đâu tới ta chỉ hỏi ngươi một lần. Thịt bò là từ ta một người bạn nơi đó tiến. Chủ tiệm trả lời rất sung sướng. Chuyện của tôi. Nét ngươi người bạn kia kêu cái gì? Vương Sơn. Tiến bao lâu? Nhanh một tuần. Hạ Thiên Kỳ hỏi xong từ chủ tiệm trên thân lật ra điện thoại di động của hắn, sau đó tra được cái kia gọi là Vương Lực số điện thoại di động, đợi đem cái số này ghi lại về sau, hắn thì một cước giẫm lên chủ tiệm trên đùi, phát ra một tiếng đứt gây giòn vang. Chủ tiệm bưng bít lấy đùi đau trên mặt đất thẳng lăn lộn, Hạ Thiên Kỳ thì không lại để ý hắn, lúc này đi đến Lãnh Nguyệt trước người. Nói với Lãnh Nguyệt, những người này trên thân cũng có một cô thi xú vị, đoán chừng cũng ăn cương thi thịt. Ngươi định làm như thế nào? Lãnh Nguyệt nghe xong nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ. Không có ý định làm sao bây giờ, chẳng qua là cảm thấy giữ lại bọn hắn là kẻ gây họa, bởi vì ta tuyệt sẽ không cứu bọn họ. Ta cũng không cứu. Lãnh Nguyệt cho Hạ Thiên Kỳ minh xác hồi phục, hiển nhiên cũng cảm thấy những người này đáng chết. Vậy ta liền biết nên làm như thế nào? Hạ Thiên Kỳ hiểu rõ nhẹ gật đầu. Sau đó đi qua đem tính cả cái kia chủ tiệm ở bên trong mấy người, thông thông bẻ gãy cổ. Quá trình bên trong Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm hoàn toàn không có nửa điểm ba động, liền giống như tại trong lúc vô tình giẫm chết mấy con côn trùng. Đem mười mấy bộ thi thể nhét vào chỗ này, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt sau đó lại ngồi vào trong xe, đợi mở xa mười mấy mét về sau, xe liền ngừng lại. Hiện tại đã biết đến cung cấp cương thi thịt hàng con buôn hết thể cũng chỉ có hai người hẳn là các phụ trách một cái khu vực, Vương Sơn phụ trách Thành Hoa khu, cái kia Thôi Thần thì phụ trách Thịnh Vượng khu. Chỉ cần tìm được hai người kia, những cương thi kia hạ lạc chắc hẳn liền rõ ràng, chỉ là ta hiện tại trong nội tâm có một cái lo lắng. Cái gì lo lắng? Lãnh Nguyệt có chút không rõ nhìn xem Hạ Thiên Kỳ. Ngươi nghĩ à, những này xuất hiện ở quán cơm bên trong cương thi thịt, không thể nghi ngờ đều là cái kia cương thi Thái Hậu dựng dục ra cương thi. Nhưng là cương thi Thái Hậu sớm tại hôm qua liền bị chúng ta xử lý, cái này chứng minh sẽ không còn có mới cương thi xuất hiện, đối với cái kia hai cái cung cấp cương thi thịt hàng con buôn tới nói, liền đã mất đi cương thi cái này nguồn cung cấp. Ngươi cảm thấy bọn hắn chẳng lẽ sẽ không phát giác sao? Lại nói, đầu kia thông đạo dưới lòng đất cơ hồ sụp đổ một nửa, náo ra động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn mặc dù có sở dựa vào, dưới mắt cũng tất nhiên sẽ đề cao cảnh giác. Đồng thời xem bọn hắn chỉ là hướng những cái kia sinh ý độ chênh lệch người thương gia cung cấp cương thi thịt, đồng thời lựa chọn cung cấp thương gia số lượng rất nhỏ, cái này rõ ràng liền là đang len lén sờ sờ làm chuyện xấu, không muốn bị quá nhiều người phát giác. Bằng không, bọn hắn hoàn toàn có thể từng nhà đẩy ra những cương thi kia thịt, cần gì phải Thịnh Vượng khu tìm mấy nhà, Thành Hoa khu tìm mấy nhà đâu. Ý của ngươi là nói, chúng ta có lẽ cũng sẽ không tìm tới bọn hắn. Không, ta cảm thấy Vương Sơn cùng Thôi Thần hai người kia chúng ta có thể tìm được. Nhưng là hai người kia hẳn là cũng chỉ là lấy người tiền tài thay người làm việc tiểu nhân vật, đoán chừng bọn hắn biết đến sự tình tương đối có hạn. Ta sẽ cùng ngươi nói những này, kỳ thật chủ yếu là lo lắng có trá, sợ chúng ta mạo muội tìm đi qua sẽ tự chui đầu vào lưới. Dù sao cái kia đem cương thi Thái Hậu phong ấn người đến bây giờ cũng còn chưa từng xuất hiện, rất khó nói hắn có thể hay không đã tới, chỉ là đang chờ chúng ta chủ động đi tìm hắn. Nói như vậy chúng ta cũng quá nguy hiểm, dù sao đối phương thực lực kém cỏi nhất cũng là ác quỷ cấp bậc. Chúng ta đối mặt một cái ác quỷ cấp bậc địch nhân, hoàn toàn không tồn tại bất kỳ phần thắng nào. Nghe được Hạ Thiên Kỳ lo lắng, Lãnh Nguyệt nghĩ nghĩ cũng cảm thấy có đạo lý, không khỏi hỏi lần nữa. Vậy ngươi muốn làm gì? Chương 48, thi thể gia công nhà xưởng. Một đoạn bị hắc ám nơi bao bọc không người trên đường lớn, xa xa lái tới một cỗ gánh chịu lấy thùng đựng hàng xe hàng. Xe hàng khai rất chậm chạp, có chút chướng mắt đèn xe lệnh đường cái bốn phía tràng cảnh mơ hồ có thể thấy được. Tại ven đường treo một khối đánh dấu bài bên trên, viết Thành Dương Đường. Thành Dương Đường xem như Thành Hoa khu cùng Thịnh Vượng khu giao hội đường, trên con đường này tồn tại rất nhiều nhà máy, có rất có phần lớn là một chút thực phẩm gia công loại hình. Nói là nhà máy, trên thực tế liền là một loạt không có người nào ở lại nhà trệt mà thôi, bởi vì tiền thuê rất là rẻ tiền, diện tích lại lớn, cho nên thâm thụ một ít thương nhân ưu ái. Xe hàng từ Thành Dương trên đường xuống tới, sau đó lái vào một đầu chật hẹp cái hẻm nhỏ. Cho đến nghe được một gian đại viện ngoài cửa. Hai cái chừng 30 tuổi nam nhân, riêng phần mình ngậm thuốc lá ngáp liên thiên từ trên xe bước xuống, xa xa trong bóng tối ẩn ẩn truyền đến vài tiếng chó sủa. Cái kia chó chết mỗi ngày mẹ hắn kêu to, chờ ngày nào cho ta chọc giận, ta không phải cho nó nấu không thể. Nói chuyện người này mặc tiến áp sát người áo chẽn, cái này cũng làm hắn vốn là thân thể gầy yếu nhìn qua càng thêm lung lay sắp đổ. Ngược lại là cùng hắn cùng nhau nam nhân kia muốn so hắn tráng lên rất nhiều, thân dưới mặc một đầu ngăn chứa quần đùi. Thân trên thì mặc một bộ màu đen nửa tay áo. Ngươi là nên đi, đều không phải là ta coi không dậy nổi ngươi, liền ngươi cái này tiểu thể trạng, đoán chừng con chó kia mấy ngụm liền cho ngươi cắn chết. Ngươi cút cho ta con bê, thảo, ta cứ như vậy không chịu nổi một kích sao. Gầy yếu nam nhân khó chịu đẩy nửa tay áo nam nhân một cái, nửa tay áo nam nhân nhếch miệng nhất thiếu, hai người liền mở ra viện đại môn hoảng hoảng du du đi vào. Trong viện lộ ra rất trống trải, chỉ ngừng một cỗ cỡ nhỏ xe tải. Bên trong tọa lạc lấy tương liên hai gian phòng, trong phòng đèn sáng, mấy tên công nhân ngay tại bên trong bận rộn. Hai người sau đó đẩy ra cửa phòng đi vào, nhìn thấy bọn hắn tiến đến, làm việc bốn cái nữ nhân đều vô ý thức ngừng lại, có chút sợ hãi nhìn hai người một chút. Nhìn hắn mẹ cái gì nhìn, không cần làm công việc một đám cắt so với. Bốn cái nữ nhân đều là người bị cầm, tự nhiên là nghe không được bọn hắn đang nói cái gì, bất quá thấy hai người đều giữ dằn thần sắc bất thiện. Các nữ nhân liền lại bắt đầu tại máy móc trước công việc lưu đủ lên. Trên thực tế trong phòng để đặt đồ vật cũng rất ít, một cái rất lớn tủ lạnh, lại có là một cái để đặt lấy máy cắt kim loại máy móc. Máy cắt kim loại giống như là tại cắt chém sắt thép, phát ra cực lớn tạc âm. Nhưng từ đó đi ra lại là từng khối màu đỏ sậm thịt nát. Hai người phụ trách dùng khăn lau, đem khối thịt vụn lên mủ dịch lau sạch sẽ, sau đó tại bỏ vào trong tủ lạnh. Mà tại mặt đất một góc, thì chất đống lấy hai cỗ không có đầu tử thi, thẳng tắp, toàn thân hư thối nghiêm trọng. Người gầy nhìn thoáng qua góc tường chồng đến hai cỗ thi thể, lông mày đột nhiên hướng lên vẩy một cái, chỉ vào bên trong một cái số tuổi thiên đại nữ nhân, ngoắc ngón tay nói. Người tới đây cho ta. Nữ nhân thấy người gầy để hắn tới, nàng thì khiếp đảm đi tới, sau đó người gầy liền hướng về phía hắn không nhịn được chỉ góc tường cái kia hai cỗ thi thể. Làm sao lại chỉ có hai cỗ, hôm nay không người đến đưa thi thể sao? Nữ nhân cứ việc nghe không được người gầy đang nói cái gì, nhưng thấy người gầy chỉ vào bên tường thi thể, trên mặt lại tràn ngập nghi hoặc, nữ nhân thì minh bạch nhẹ gật đầu, sau đó hướng về phía người gầy khoa tay nói. Hôm nay không người đến đưa thi thể. Không người đến không có khả năng không người đến à, lão đại mỗi ngày đều sẽ tới đưa một nhóm đồ vật tới. Thật không ai tới, cả ngày chỗ này đều không có thấy một cái người sống. Nữ nhân thấy người gầy muốn nổi giận, bị dọa đến không khỏi lắc đầu liên tục. Tranh thủ thời gian cút cho ta. Nhìn các ngươi ta liền tâm phiền, cũng không biết lao đại là từ nơi nào làm tới này giúp cắt so. Chậm rãi liên câu tiếng người đều mẹ hắn nghe không hiểu. Thấy người gầy một đêm này hỏa khí đều rất lớn, bên cạnh mặc nửa tay háo nam nhân nhịn không được khuyên đủ. Yên tĩnh một chút đi, cùng mấy cái kẻ điếc tức cái gì, chờ một hồi không có việc gì, ca mang ngươi tìm một chỗ giảm nhiệt. Ta cũng là không biết chuyện gì xảy ra, trong nội tâm liền là bất ổn, phiền đến sợ. Bất quá cũng có thể là gần nhất thật sự là kìm nén đến quá lâu, đến tìm người phát. Tiết phát. Tiết. Thao, ngươi chính là bị ta nói trúng. Nửa tay háo nam ha ha nhất tiếu, sau đó liền chào hỏi người gầy nói. Được rồi, tranh thủ thời gian làm việc đi, trước tiên đem nhóm này hàng xếp lên xe lại nói. Gấp làm gì à, ta phải cho lão đại đi điện thoại, hỏi một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao hôm nay còn không có hàng đâu. Ngươi thiếu miệng kia làm gì à. Lão đại hôm nay không đến đưa hàng, khẳng định là xảy ra chuyện bị, dù sao chúng ta làm là bán người chết hoạt động, cái này nếu là ngày nào tra ra được, hai ta làm không tốt sẽ bị phán bao lâu. Tranh thủ thời gian nhắm lại ngươi cái kia miệng quả đen. Lão đại mỗi ngày ăn ngon uống sướng cung cấp hai ta, nguyệt nguyệt hết mấy vạn cầm, ngươi còn chú hắn, con mẹ nó ngươi có hay không một chút lương tâm, nếu là lão đại chân tiến vào, hai ta liền phải đi. Người gầy đối với ngắn tay nam miệng quả đen rất là phương án. Ngắn tay nam xem ra cũng tương đối kiêng kỵ người gầy, cũng không cùng hắn lật tới, ngược lại là hắc hắc nhất tiểu nói. Sơn ca ta sai rồi, ta nhắm lại ta miệng quạ đen còn không được sao, vậy ngươi cho lão đại gọi điện thoại hỏi một chút đi. Cái này còn tạm được, ngươi trước sách, ta hiện tại gọi điện thoại đi qua. Người gầy nói xong, liền từ trong túi lấy ra điện thoại, còn không đợi đẩy tới, phía trên đột nhiên tiến đến một chiếc điện thoại. Không quen biết số. Dãy số không có ghi chú, hiển nhiên là số xa lạ. Người gầy ngoài miệng lầm bầm một tiếng, nhưng vẫn là nghe. Ai vậy? Là ta bạn của Trình Tiểu Long, hai ta lần trước cùng một chỗ ăn cơm xong. Ăn cơm xong sao thế nhưng là ngươi thanh âm nghe lạ lâm a. Mới ăn không có mấy ngày, ngươi bây giờ ở chỗ nào? Ta hiện tại. Người gầy vừa muốn nói ở đâu, liền giật mình phản ứng lại, khó chịu trả lời. Ngươi đến cùng là ai a? Ngươi quản ta ở chỗ nào, mau nói, chớ cùng ta đi vòng mèo, không phải ta tắt điện thoại. 200.000. Ừm cái gì 200.000? Ta nói ta cho ngươi 200.000, làm ngươi bán ra giá rẻ thịt bò đại diện. Ngươi muốn làm đại diện. Người gầy nghe được đối phương cho ra cái này 200.000, đầu dù sao cũng hơi mộng, bởi vì hắn trước đó căn bản là không có cân nhắc qua khối này, hắn lao đại cũng chỉ là để hắn cùng thôi thần kéo hàng đưa hàng, cũng không để hắn một mình đem những thứ kia bán ra cho người khác. Ngươi từ chỗ nào biết ta? Ta nói, là ta bạn của Trình Tiểu Long, hắn cho ta ngươi phương thức liên lạc. Việc này ba câu nói hai câu nói cũng nói không rõ ràng, nếu không chúng ta hẹn địa phương, ở trước mặt nói chuyện thế nào. Ta suy nghĩ một chút đi, đến lúc đó sẽ liên lạc lại ngươi. Người gầy nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại, vô ý thức nhìn một chút ngay tại vội vàng cắt chém thi thể bốn cái nữ công. Lúc này ngắn tay nam nhân cũng từ trong viện đi đến, thấy người gầy một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, không khỏi hỏi. Cho lão đại gọi điện thoại sao lão đại nói cái gì nguyên nhân? Còn không có đánh đâu, ta hiện tại đánh. Người gầy ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại một câu, lúc này mới tìm được hắn lao đại dãy số gọi tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 49, Trần Tướng. Định vị đến, tại Thịnh Vượng khu kề cận với Thành Hoa khu Thành Dương Đường. Hình sự trinh sát đại đội bên trong, một tên nhân viên kỹ thuật đối vừa mới cúp điện thoại Hạ Thiên Kỳ nói ra. Cụ thể địa chỉ. Hạ Thiên Kỳ lại hỏi một câu. Thành Dương Đường số 33. Đạt được cái này kỹ càng địa chỉ. Hạ Thiên Kỳ sau đó mở ra vinh dự biểu định vị công năng, định vị đến Thành Dương Đường số 33. Cái này Thành Dương Đường số 33, hẳn là gia công cương thi thịt địa điểm, bất quá ta cảm thấy chúng ta không có gì tất yếu đi qua. Lãnh Nguyệt vốn cho rằng Hạ Thiên Kỳ khi biết địa điểm này về sau, sẽ lập tức cùng hắn khởi hành đi qua, kết quả lại không nghĩ rằng Hạ Thiên Kỳ căn bản cũng không có đi qua dự định. Vì cái gì? Lãnh Nguyệt nhìn xem Hạ Thiên Kỳ nghi ngờ hỏi. Nguyên nhân ta trước đó đã cùng ngươi nói, chúng ta xử lý cái kia cương thi Thái Hậu, này bằng với là trực tiếp cắt đứt bọn hắn nguồn cung cấp, trong thời gian ngắn bọn hắn có lẽ còn không phát hiện được, nhưng là dưới mắt một ngày đi qua, cho dù cái kia hai cái tiểu binh không biết rõ tình hình, nhưng là thuê bọn hắn người, ta không tin hắn biết cái gì cũng không biết. Nếu như chúng ta không đi qua, ngươi chẳng lẽ còn dự định để trong này người đi qua sao? Cảnh sát đi bắt người không phải rất bình thường sao? Hạ Thiên Kỳ giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lãnh Nguyệt, sau đó lại tiếp tục nói. Ta thẳng đến vừa mới nghĩ rõ ràng một sự kiện, cái kia chính là từ khi chúng ta xử lý cương thi Thái Hậu, chúng ta đối với như thế nào giải quyết cái này khởi sự kiện liền đi vào một cái lầm lẫn. Chúng ta vẫn muốn tìm tới những cái kia cung cấp cương thi thịt tiệm cơm, từ đó xác định những cương thi kia giấu kín chỗ. Nói trắng ra là, chính là chúng ta một mực đang tìm kiếm cương thi, cảm thấy chỉ cần đem tất cả cương thi tìm tới, sau đó thông thông giải quyết hết, cái này khởi sự kiện liền coi như là hoàn thành. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ cố ý dừng lại nhìn Lãnh Nguyệt một chút, thấy Lãnh Nguyệt hay là không có đại minh bạch, Hạ Thiên Kỳ thì đắc ý cười một tiếng, lại giải thích nói. Kỳ thật từ bình thường ăn khớp xuất phát, ý nghĩ này cũng không có cái gì không đúng, nhưng là chúng ta lại không để ý đến một sự kiện, đó chính là chúng ta giải quyết hết cương thi Thái Hậu. Cương thi Thái Hậu có thể nói là cái này khởi sự kiện chân chính đầu nguồn, bởi vì trước ngươi nói qua, về sau cảm nhiễm lên thi độc, phát sinh thi biến thành cương thi người là không có cảm nhiễm những người khác năng lực. Nói cách khác, tất cả thi độc nơi phát ra, tạo thành thi biến nguyên nhân, đều ở chỗ cương thi Thái Hậu dựng dục ra tới những cái kia thuần khiết cương thi. Nhưng mà chúng ta đem cương thi Thái Hậu cho làm, liền chờ thế là cắt đứt virus đầu nguồn, sự kiện sở dĩ không có vì vậy kết thúc, là bởi vì trong hiện thực vẫn có virus tồn tại, cần chúng ta tiến hành thanh lý. Chúng ta trước đó ý nghĩ thẳng đến nơi này đều không có sai, sai liền sai tại, chúng ta sai lầm thanh lý đối tượng. Chúng ta coi là chỉ cần đem cương thi Thái Hậu dựng dục ra tới những cương thi kia tìm tới, chúng ta liền có thể đem sự kiện giải quyết, nhưng trên thực tế, chúng ta nhưng căn bản không cần thiết đi tìm những cương thi kia. Vì cái gì Lãnh Nguyệt đột nhiên mở miệng hỏi một câu? Bởi vì cương thi Thái Hậu dựng dục ra những cương thi kia, đều bị biến thành cương thi thịt cho những cái kia cảm nhiễm thi độc người ăn a. Nghe Hạ Thiên Kỳ tiểu nói này, Lãnh Nguyệt mới mặt lộ vẻ chợt hiểu, tượng trưng nhẹ gật đầu. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ hắc hắc cười nói. Bây giờ nghĩ minh bạch đi, chúng ta kỳ thật căn bản không cần thiết đem những cương thi kia tìm tới, bởi vì tất cả cương thi đều bị biến thành cương thi thịt. Ta cảm thấy cái này khởi sự kiện chân tướng chính là, có một cái rất mạnh hỗn đản, vì đem cương thi Thái Hậu bồi dưỡng thành một cái rất cường đại phân thân, cho nên đem vây ở trong thông đạo dưới lòng đất, lại dùng thiên lôi sở phong bế, chậm rãi tiêu trừ sạch ý thức của nó, chờ đợi lấy thay vào đó. Lợi dụng cương thi Thái Hậu có thể dựng dục ra cương thi năng lực, đem những cương thi kia chế tác thành cương thi thịt. Sau đó lệnh càng nhiều người cảm nhiễm thi độc, tại thi biến sau biến thành cương thi, dùng cái này lại làm cương thi Thái Hậu chất dinh dưỡng, để nó trở nên càng ngày càng cường đại. Điểm này sớm tại chúng ta theo dõi Tương Tiểu Bà thời điểm, liền đã đạt được xác nhận. Tất cả phát sinh thi biến người, đang thay đổi thành cương thi sau đều sẽ chạy đến trong thông đạo dưới lòng đất bị cương thi Thái Hậu nuốt mất. Đây cũng là vì cái gì, mỗi một cái thi biến người đều sẽ mất tích nguyên nhân. Cho nên đến bây giờ, ta nghĩ cương thi Thái Hậu dựng dục ra những cương thi kia, đều đã bị cắt chém thành cương thi thịt, sau đó chuyển vào những cơm kia trong quán. Mà bây giờ, những cơm kia quán đều bị chúng ta phá hủy, tương đương với triệt để cắt đứt cương thi thịt cùng thị dân tiếp xúc, nghĩ đến về sau liền sẽ không lại phát sinh cảm nhiễm tình huống. Còn lại, chỉ cần chúng ta đem những cái kia người lây bệnh trên người thi độc giải quyết, liền tương đương với triệt để thanh lý đi những cương thi kia, sự kiện cũng liền có thể bị giải quyết hết. Lời như vậy, ngươi cảm thấy chúng ta còn có tất yếu tiến đến nơi đó sao? Hạ Thiên Kỳ nói xong, thường phục so với tựa như đốt điếu thuốc, hiển nhiên đối với mình vừa mới cái kia một phen suy luận rất là hài lòng. Không cần thiết. Lãnh Nguyệt Nghi Nghi cũng cảm thấy như thế. Thật dài phun ra một điếu thuốc sương mù, Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua thời gian, 9 giờ tối 2 năm điểm, trong nội tâm loại kia bất an vẫn không có tán đi, một hồi này ngược lại trở nên mãnh liệt. Kỳ thật hắn cảm thấy Thành Dương đường số 33 là có cần phải đi qua. Dù sao nơi nào còn có không có cương thi tồn tại, lại đến cùng tồn tại cái gì, đều rất đáng được bọn hắn đi qua nhìn một chút. Nhưng là giống như lúc trước hắn lo lắng như thế, cái này rất có thể là một cái để bọn hắn tự chui đầu vào lưới bẫy dập, hắn cùng Lãnh Nguyệt cứ việc không yếu, còn lâu mới có được đạt tới tại thế giới hiện thực bên trong đủ để đi ngang thực lực. Cho nên cái nguy hiểm này, vô luận như thế nào cũng không thể đi bước lên. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bọn hắn mặc dù không dám mạo hiểm đi qua, nhưng lại có thể để cảnh sát người đi qua, nhiều nhất liền là phiền phức đối bọn hắn căn dặn một phen, cho xem như cho bọn hắn một cái cơ hội lập công. Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ liền gọi tới cái này khởi vụ án người tổng phụ trách, sau đó đem đại khái tình huống đối với hắn nói một chút, thậm chí còn không đợi Hạ Thiên Kỳ nói cái gì, người này cũng đã bắt đầu triệu tập nhân thủ, hỏa tốc tiến về Thành Dương đường số 33. Hắn cùng Lãnh Nguyệt tạm thời là nhàn rỗi, bất quá Sở Mộng Kỳ bên kia còn tại không sợ người khác làm phiền hỏi đến những cái kia thi độc người lây bệnh nhóm, sợ rơi mất một nhà còn có cương thi thịt tiệm cơm. Nhìn xem cảnh sát nhân hỏa lửa cháy chạy tới, Hạ Thiên Kỳ cũng không có hoàn toàn buông lỏng, lúc này liền nghe hắn nói với Lãnh Nguyệt. Lãnh thần, xem ra ngươi còn phải tiếp tục đi làm chuyện tốt, tranh thủ mau chóng giúp những cái kia cảm nhiễm thi độc người đem độc giải. Đã chúng ta đã xác định, hoàn thành cái này khởi sự kiện biện pháp liền là tiêu diệt thi độc, như vậy loại này cứu người chuyện tốt liền trở thành một loại tất nhiên. Rõ ràng là cái hao phí tâm lực khổ sai sự tình, nhưng là Lãnh Nguyệt nghe xong lại có vẻ thật cao hứng, hiển nhiên loại này đã có thể cứu người, lại có thể hoàn thành sự kiện sự tình, là hắn hy vọng nhất nhìn thấy. Lãnh Nguyệt cũng vội vã sau khi rời đi, Hạ Thiên Kỳ mệt mỏi ghé vào trên bàn công tác, vốn định phải ngủ một hồi, nhưng là loại kia tâm thần có chút không tập trung lại làm hắn rất khó nhắm mắt. Một lần nữa ngồi dậy nghĩ nghĩ, Hạ Thiên Kỳ sau đó kết nối thông tin khí, phát cái tin ra ngoài. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, kinh khủng. Bốn chiếc đèn báo hiệu lấp loe xe, cực nhanh từ trong bóng tối chui ra đầu đến, phá vỡ Thành Dương đường hoàn toàn như trước đây tĩnh mịch. Lưới. Tại một tòa đại viện trong ngõ hẻm, một cỗ nhận chứa thùng đựng hàng xe hàng ăn tĩnh dừng sắt ở chỗ ấy, bốn lượng cảnh sát lần lượt ngừng lại. Sau đó truyền đi ra mở ra cửa xe tiếng vang, hơn 10 người cảnh sát trong bóng đêm chậm rãi bao vây chỗ này nhà máy đại viện. Đại viện môn nửa mở, xuyên thấu qua khe cửa hướng phía trong nội viện nhìn lại, bên trong ốc xá tối như mực một mảnh, bốn phía nghe không được một tia tiếng vang, căn bản không giống như là có người ở bộ dáng. Đầu lĩnh, ta nhìn bên trong không giống như là có người ở bộ dáng A. Một tên cảnh sát đang nhìn trải qua trong nội viện tình huống về sau, có chút không yên lòng nói. Im miệng, không thấy được bên ngoài ngừng một chiếc xe. Trong viện ngừng một chiếc xe sao nơi này như thế lệnh, muốn đi bộ đi trở về giảm ít nhất cũng phải dùng đi một giờ. Dẫn đầu cảnh sát nói xong, liền hạ giọng đối sau lưng một đám cảnh sát nhắc nhở. Một hồi đều cẩn thận một chút, không bài trừ người ở bên trong đối với chúng ta đã có chỗ phát giác khả năng. Nhắc nhở lời nói xong, dẫn đầu cảnh sát liền phân phó bên cạnh hai cảnh sát mở ra cửa sân, sau đó cả đám liền bước nhanh vọt vào. Chỉ là không đợi tất cả mọi người tiến đến, chạy trước tiên cảnh sát liền không biết dưới chân trộn lẫn đến thứ gì. Ai u một tiếng ném xuống đất. Nghe được cái này âm thanh kinh hô, đám cảnh sát đều theo bản năng giơ súng lên, nhắm ngay phía trước hắc ám. Thế nào? Giống như đạp phải trên một tảng đá, không có việc gì. Cẩn thận một chút. Dẫn đầu cảnh sát nghe xong có chút trách cứ nói một câu, sau đó đám cảnh sát thì một trái một phải, đem hai gian ốc xá hoàn toàn bao vây. Cũng cho đến lúc này, bọn hắn mới mở ra đèn tin, bốn tên cảnh sát tuần tự đá văng hai gian ốc xá môn, cảnh cáo vọt vào. Không được núp đích. Cảnh sát, trứng mắt đèn tin, run run chiếu vào trước người bốn tờ mặt chết bên trên, hai tên cảnh sát thậm chí còn chưa kịp phản ứng, bốn cô thẳng tắp thi thể liền lần lượt nổ tung. A, một tiếng hoảng sợ đến cực điểm tiếng gào, đột nhiên từ ốc xá bên trong truyền ra. Dẫn đầu cảnh sát ra đầu tê dại dẫn người vọt vào căn này ốc xá, nhưng mà hắn chân trước mới vừa đi vào, chân sau, hai tiếng kêu thảm thiết thê lương, liền từ mặt khác một gian ốc xá bên trong truyền tới. Cùng nhau vang lên. Còn có mấy tiếng kinh hoàng súng vang lên, hiển nhiên là từ trong sân những cái kia trông coi cảnh sát truyền đến. Quỷ A. Không biết ai hô lớn một tiếng, trong viện thì lại lần nữa vang lên một chuỗi súng vang lên, bất quá so với súng vang lên tới càng chói tai, còn lại là mấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Dẫn đầu cảnh sát ngây ngốc cứ thế tại ốc xá cổng, cũng không dám vào đi, lại e sợ cho lui ra ngoài sẽ tao ngộ cái gì. Đang chờ hắn dơ thương thời điểm do dự, đột nhiên cảm giác góc mặt đất một trận rung động. Hắn vô ý thức hướng lui về phía sau ra một bước, tiếp theo, một cái tay lạnh như băng chảo liền từ bỗng nhiên ló ra, sau đó hung hăng bắt lấy cổ chân của hắn. A! Dẫn đầu cảnh sát kinh hô hướng sau lưng ngã xuống, liên đối lấy đi theo hắn mấy tên cảnh sát đều trở nên hoảng loạn lên. Hai gian ốc xá đều vào lúc này yên tĩnh trở lại, duy chỉ có thể nghe được một chuỗi tê tê tiếng vang, cảm giác lên tựa như là có một đầu ăn người cự mãng, ngay tại một chút xíu từ ốc xá bên trong leo ra. Đáng chết! Đây rốt cuộc là thứ gì? Dẫn đầu cảnh sát không đứng ở liều mạng dãy rủa lấy, nhưng là cái tay kia chảo lại càng bắt càng chặt, hắn thậm chí đã nghe được chân mình cổ tay đứt gãy thanh âm. Hỗ trợ! Nhanh lên một chút hỗ trợ! Hắn kêu to tìm kiếm bên cạnh người trợ giúp, nhưng là hắn vừa mới chuyển quay đầu lại, một mảng lớn nóng hổi huyết dịch liền đối diện tung tóe đi qua, cùng lúc đó, tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa đâm rách màng nhĩ của hắn, đứng ở bên cạnh hắn một cái tên cảnh sát, đột nhiên hóa thành hai nửa, ngạnh sinh sinh ngã trên mặt đất. Một viên treo đầy bùn nhão đầu người, dữ tợn từ trong lòng đất chui ra ngoài, sau đó nó há to miệng, túng động lên dẫn đầu cảnh sát thân thể, muốn đem tên cảnh sát này một ngụm nuốt mất. Dẫn đầu cảnh sát tuy nói rất có kinh nghiệm, nhưng lại chưa bao giờ từng thấy loại quái vật này, lúc này đối viên kia quỷ đầu liên tiếp bắn mấy phát, thẳng đến súng trong tay chi tiêu ken két không hướng, nhưng là viên kia quỷ nhân đầu nhưng như cũ không hao tổn chút nào, tại rút ngắn lấy cùng hắn khoảng cách. Cứu mạng! Cứu mạng! Nguyên bản hỗn loạn ồn ào trong sân, tại ngắn ngủi huyên náo qua đi lại lần nữa khôi phục nguyên bản thuộc về cái chết của nó tịch. Viện lạc các nơi, mười mấy bộ còn tại co giật tử thi, thê thảm nằm trên mặt đất, hai gian ốc xá cửa sổ bên trên tung tóe đầy giống như sơn hồng huyết dịch, đem cái này bị u ám sở che đậy đêm tối, phát họa càng thêm xâm nhiên. Bọn hắn cũng không đến. Ốc xá bên trong đột nhiên truyền ra một cái khô khốc thanh âm, sau đó, một cái giống như sắt thối, toàn thân tản ra hư thối hôi thối nam nhân, chậm rãi từ ốc xá bên trong đi ra tới. Mà tại khác một bên ốc xá bên trong, thì đi tới một cái giữ lại tấp hơn lùn tuổi trẻ nam nhân. Tại cái này lùn nam nhân sau khi ra ngoài, liền nghe hắn mười phần cung kính đối sắt thối nam nhân nói. Nghĩ đến hẳn là bọn hắn đã đoán được chúng ta lại ở chỗ này chờ hắn, cho nên bọn hắn mới có thể đem những cảnh sát này chuẩn bị tới, đã là thăm dò chúng ta, lại là giấu trong lòng lòng chờ may mắn lý. Nói đến chỗ này, lùn nam nhân có chút không xác định nhìn cái kia xác thối nam nhân một chút, tiếp theo hỏi. Lão đại, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Đồng lưu thị cái này thị trường trên cơ bản đã phế đi, bọn hắn những người kia hẳn là chấp hành phổ thông sự kiện minh phủ viên chức, hiện tại còn không rõ ràng lắm lệ thuộc vào cái nào minh phủ. Ngươi xem chúng ta đem khoản này thù ghi lại, hay là ngươi cảm thấy ta đến đều tới, còn biết buông tha cái kia mấy con tôm nhỏ sao? Sắc thối nam nhân khô khốc trong thanh âm lộ ra mãnh liệt phẫn nộ, có thể thấy được khẩu khí này hắn căn bản là không có cách nuốt xuống dưới. Mẫu cương phân thân ta đã bồi dưỡng rất lâu, vì thế còn cố ý đưa ngươi điều tới, cho là ngươi có thể hoàn thành ta mong đợi. Kết quả, ngươi thậm chí ngay cả mảy may đoán trước đều không có, liền trực tiếp để cái kia mấy con tôm nhỏ xử lý phân thân của ta. Nghe được xác thối nam nhân trách tội lời nói về sau, lùn nam nhân lập tức trở nên bắt đầu sợ hãi, liên tục cái này nói. Chuyện này trách ta cân nhắc không chu toàn, ta cho là ta làm đã rất cẩn thận, sẽ không bị mình phủ hiện, lại thêm cái kia mẹ anh thực lực cũng rất mạnh, cho nên. Thời gian 3 tháng, ta hết thể tổn thất hết 3 cỗ phân thân, minh phủ cường đại không phải người ta có thể tưởng tượng, ta sẽ phải đứng trước tấn thăng quản lý khảo hạch, tuyệt không cho phép bất luận cái gì tổn hại thực lực của ta sự tình sinh. Vô luận những tôm tép này là cái nào minh phủ, ta cũng phải làm cho bọn hắn người ở phía trên biết, không cần loạn đụng ta đồ vật, càng không muốn tự tiện bước vào lĩnh vực của ta. Lùn nam nhân một câu cũng không dám lên tiếng, chỉ là không đứng ở lau sạch lấy không ngừng từ trên mặt xuất ra mồ hôi lạnh, trong nội tâm có thể nói là sợ hãi tới cực điểm, sợ đối phương một cái không cao hứng, đem hắn cũng thay đổi thành một bộ cương thi. Bọn hắn hẳn là còn ở trong cục cảnh sát, trốn không được xa, chúng ta nếu như bây giờ đi qua, nhất định có thể bắt được bọn hắn. Lùn nam nhân vào lúc này, vừa lúc nói. Chương 51, thứ 2 minh phủ đại lão. Đồng lưu thị hình sự trinh sát đại đội bên trong, Hạ Thiên Kỳ bất an tại vừa đi vừa về bước đi thong thả động lên bước chân. IT, lưới. Không bao lâu, liền thấy Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt Tuần tự đẩy cửa đi đến. Chuyện gì a, vội vã như vậy gọi chúng ta tới. Sở Mộng Kỳ vừa mới tiến đến, liền miệng đắng lười khô đi máy đun nước trước, từ phía dưới cầm lấy một cái duy nhất một lần chén giấy tiếp tràn đầy một chén nước. Tiến về thành dương đường số 33 những người kia mất liên lạc, ta hoài nghi bọn hắn đã bị xử lý. Nếu thật là nói như vậy, tình cảnh của chúng ta bây giờ liền rất nguy hiểm, cho nên sự kiện sự tình tạm thời trước thả một chút, chúng ta rời đi trước chỗ này lại tính toán sau. Ngươi nói là cái kia đem mẫu cương phong khốn người ở sẽ tìm đến chúng ta phiền phức. Khả năng này rất lớn, nhưng mặc kệ hắn tới hay không, tóm lại chúng ta hay là để phòng vắng nhất, chạy trước đường tốt. Ta cũng không tin đồng lưu thị lớn như vậy. Hắn thật có thể đem chúng ta tìm cho ra. Hạ Thiên Kỳ mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong nội tâm lại một chút ngọn nguồn cũng không có. Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt nghe xong tại nhìn nhau về sau, cũng đều hiểu rõ nhẹ gật đầu, dù sao đối phương thế nhưng là một cái có thể đem tiếp cận ác quỷ cấp mẫu cương khác phong khốn người ở, cho dù là ba người bọn họ liên thủ cũng không có khả năng có bất kỳ phần thắng. Thấy Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đều không có dị nghị, Hạ Thiên Kỳ cũng không lại trì hoãn, sau đó ba người bước nhanh đi xuống lầu. Rời đi hình sự trinh sát đại đội. Đứng tại nóng bức trên đường phố, Hạ Thiên Kỳ không khỏi hoảng hốt hướng phía sau nhìn lại, trên đường phố rộng rãi nhìn không thấy dù là một cỗ xe, mấy giọt nước mưa thưa thớt rơi xuống, biểu thị một trận mưa lớn tiến đến. Bước nhanh đi vào dừng xe địa phương, ba người tuần tự ngồi vào trong xe, Sở Mộng Kỳ lúc này hỏi một câu nói. Hồi chúng ta trước đó ở nhà kia khách sạn sao? Không, trực tiếp lái xe đi doanh tân khu, rời đi nơi này lại nói. Hạ Thiên Kỳ nói xong, liền hung hăng một cước chân ga đạp xuống, tiếp theo lái xe cực nhanh chạy nhanh xa. 10 phút sau, hình sự trinh sát đại đội xung quanh đèn đường cùng nhau dập tắt, trong bóng tối, hai cái mơ hồ bóng người từ xa mà đến gần, sau đó trực tiếp tiến nhập hình sự trinh sát đại đội chỗ ký túc xá. Giờ này khắc này, vẫn có một chút cảnh sát ở bên trong đội vàng, đợi nhìn thấy lại đột nhiên đi tới hai cái người xa lạ, nhất là một người trong đó hay là toàn thân hư thối, lại tản ra hôi thối quái vật về sau, hình sự trinh sát đại đội bên trong thoáng chốc trở nên không bình tĩnh. Sau đó 3 phút đồng hồ thời gian bên trong, hình sự trinh sát đại đội bên trong không ngừng vang vọng tiếng súng, cùng các loại tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hai người kia đi đâu? Lùn nam nhân một chân, hung hăng dâm tại một tên nhân viên cảnh sát trên ngực, ngoan lệ mà hỏi. Không. Không biết. Nhân viên cảnh sát sợ hãi đong đưa đầu, hắn thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại sẽ có lưu manh chạy vào nơi này hành hung. Đem phụ cận màn hình giám sát cho ta điều ra đến. Lùn nam nhân một tay lấy tên này nhân viên cảnh sát từ dưới đất nhấc lên. Nhân viên cảnh sát không dám không nghe theo, sau đó thử nghiệm điều ra mới hình sự trinh sát đại đội xung quanh màn hình giám sát, nhưng là điều ra tới thu hình lại hoàn toàn là hoa. Đáng chết! Thu hình lại bị người động tay động chân. Lùn nam nhân bên này tức giận chửi mắng một câu, tiếp theo một cái chớp mắt, liền nghe được bên cạnh truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tên kia nhân viên cảnh sát không hiểu đầu nổ tung, thân thể trùng điệp nằm trên đất. Lùn nam nhân bị dọa đến không dám lên tiếng, về phần cái kia xác thối nam nhân. Dấu ở ướt súng đầu sau hai con người, thì tại lúc này lóe ra màu đỏ tím ác mang, liên đối lấy cả tòa hình sự trinh sát đại đội ký túc xá đều tại kịch liệt lay động, to to nhỏ nhỏ pha lê nhau nhau từ giữa đó vỡ ra, tiếp theo hóa thành bột phấn trạng rơi trên mặt đất. Hai cố nhân viên cảnh sát thi thể lúc này từ dưới đất chậm rãi trôi nổi, cuối cùng đi vào xác thối nam nhân trước mặt, chỉ gặp hắn rôi ra hai cánh tay đặt tại cái kia hai cố thi thể trên mặt, sau đó, cái này hai cố thi thể khuôn mặt thì lập tức thay đổi bộ dáng. Không bao lâu, Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ khuôn mặt liền xuất hiện ở cái này hai cỗ thi thể trên mặt. Nhớ kỹ cái này hai cái con tôm nhỏ bộ dáng, ta nhiều nhất chỉ cấp ngươi 2 tháng, không tìm ra được bọn hắn, chết người liền là ngươi. Lùn nam nhân kinh hồn táng đảm liên tục gật đầu đáp ứng, liều mạng đem Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt bộ dáng ghi tạc trong đầu, sợ mình sẽ đem hình dạng của bọn hắn lãng quên. Nơi này không có dừng lại cần thiết, ta lần này đến tìm ngươi. Mục đích lớn nhất ở chỗ đem những cái kia ra chỉ tại ta tất cả trên phân thân phong ấn giải khai, theo quản lý khảo hạch tiếp cận, ta nhất định phải càng thêm thuần thục điều khiển những cái kia phân thân, không có thời gian lại tiếp tục bồi dưỡng bọn chúng. Minh Bạch. Lùn nam nhân cho đến lúc này mới hoàn toàn thả lỏng trong lòng bên trong, thầm nghĩ chính mình vừa mới nhặt được một cái mạng trở về, mặc dù hắn cũng là một tên có được các quỷ cấp bậc thực lực cao cấp chủ quản, nhưng là tại xác thối nam trước mặt, hắn nếu như dám phản kháng. Nghĩ đến không cần hai cái hiệp hắn liền sẽ bị diệt sát. Cũng không phải là thực lực của hắn quá thủy, mà là nam nhân kia. Là bọn hắn thứ hai minh phủ đúng nghĩa người mạnh nhất. Là tam đại minh trong phủ, có tư cách nhất lời nói người một trong. Cái này mấy con đáng chết con tôm, làm hại ta hơi kém mất mạng, tốt nhất đừng để cho ta tìm tới các ngươi. Lùn nam nhân trong nội tâm cũng rất là phẫn nộ, bởi vì làm cao cấp chủ quản, hắn không thể lại đi trực quản thế tục một ít chuyện. Trên thực tế cái này đồng lưu thị sự tình. Đều là hắn bàn giao cho phía dưới một cái chủ quản đi phụ trách, kết quả cái kia chủ quản nhưng căn bản không có để ở trong lòng, lúc này mới đưa đến cái này liên tiếp sự tình sinh. Cho nên tại tới nơi này trước đó, hắn làm chuyện thứ nhất liền là đem phụ trách bên này chủ quản giết chết, tiếp theo đem sự tình đều đẩy lên cái này người chết trên đầu. Muốn tra ra Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đối với lùn nam nhân mà nói 10 phần đơn giản, cho dù bọn hắn là thứ nhất minh phủ người, chỉ cần hắn cái này cao cấp chủ quản mở miệng, chuyển ra xác thôi nam nhân đến. Đối phương đến ngoan ngoan đem người giao ra. Nếu như là thứ ba minh phủ người vậy thì càng dễ xử lý, bởi vì đối phương tính cả hắn có kẻ mặc cả tư cách đều không có, cũng chỉ có thể ngoan ngoan giao người đi ra. Lái xe ra Thịnh Vượng khu, tiến vào doanh tân khu về sau, Hạ Thiên Kỳ trong lòng cái kia cố hãi hùng khiếp vía cảm giác bất an mới dần dần bình phục lại. Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ cũng đều có thể cảm nhận được cố này vô hình kiềm chế, Lãnh Nguyệt vẫn còn tốt, vốn cũng không phải là loại kia thích nói chuyện người. Nhưng là Sở Mộng Kỳ lần này lại hiếm thấy một câu đều không có nói. Lại mở không sai biệt lắm hơn 40 phút đồng hồ, thẳng đến bọn hắn đã nhanh muốn lái ra đồng lưu thị thời điểm, Hạ Thiên Kỳ mới đưa xe ngừng lại, quay đầu hướng Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt nói ra. ta vừa mới cho Lương Như Vân cái tin, đem chuyện bên này đều nói cho nàng biết, dù sao phổ thông sự kiện là nàng an bài, nếu như chúng ta đơn thuần bởi vì giải quyết sự kiện, mà trêu chọc tới cái khắc minh phủ một vài đại nhân vật, cái phiền toái này lẽ ra Lương Như Vân cho chúng ta giải quyết. Chúng ta hoàn toàn không có lý do vì thứ ba minh phủ đỉnh bao. Nghe Hạ Thiên Kỳ là muốn cho Lương Như Vân ra mặt bình sự tình, Sở Mộng Kỳ không khỏi rót một chậu nước lạnh tới. Người cũng đừng nằm mơ, người nào không biết Lương Như Vân là loại kia vì lấy đại cục làm trọng, không tiếc hy sinh hết thể người. Các ngươi hiện tại liền cầu nguyện đi, cầu nguyện chớ chọc đến đại nhân vật gì, không phải, liền thật khó mà nói. Ta tại thứ nhất minh phủ chờ đợi lâu như vậy, biết rõ lòng người đáng sợ, có quá nhiều người không có chết tại quỷ vật trên tay, ngược lại là chết tại minh phủ ở giữa, giữa người và người lợi ích phân tranh chúng. Chương 52, tin tức tốt. Đối với Sở Mộng Kỳ tới tới nước lạnh, Hạ Thiên Kỳ cũng không thèm để ý, đáp lại nói. Lương Như Vân đích thật là loại kia vì lấy đại cục làm trọng, cái gì đều có thể từ bỏ người, nhưng là ta cùng lãnh thần tại thứ ba minh trong phủ liền là đại cục, nhất là ta tiếp qua mấy tháng liền muốn đứng trước cao cấp chủ quản khảo hạch. Mời mọi người lục soát, nhìn tối toàn. Đổi mới nhanh nhất. Ngươi thật là biết hướng ngươi trên mặt thiết vàng, thứ ba minh phủ cũng không phải Lương Như Vân nhà khai, ngươi liền thật sự cho rằng nàng sẽ cảm thấy ngươi trọng yếu như vậy. Có trọng yếu hay không ta chỉ có thể nghĩ như vậy, không phải đâu chẳng lẽ còn để cho ta cảm thấy mình chết chắc mặt khác ngươi có thể hay không nói tốt một chút, để cho ta cùng sư huynh của ngươi trong nội tâm không như thế lạnh. Hạ Thiên Kỳ nói đến chỗ này cũng lạnh xuống mặt đến, thấy thế, Sở Mộng Kỳ thì rất là ủy khuất giải thích nói. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải chú ngươi, chỉ là nhắc nhở ngươi minh người trong phủ tâm khó dò, nhất là giống Lương Như Vân loại nữ nhân kia, không ai có thể chuẩn xác biết trước trong nội tâm nàng là thế nào nghĩ. Ta chỉ là muốn nói, chúng ta hẳn là nghĩ đến kết quả xấu nhất. Sở Mộng Kỳ ủy khuất nói đến chỗ này, hắn thì khó chịu hướng phía Hạ Thiên Kỳ bả vai hung hăng đánh một cái, vô cùng phát điên nói ra. Đánh chết ngươi cái thối vô lại, suốt ngày đối ta châm chọc khiêu khích, khắp nơi tìm ta sự tình, ta cũng không chút lấy ngươi à, thua thiệt đều là ta, tiện nghi đều bị ngươi chiếm đi, ta chẳng lẽ nói liên tục ngươi một câu cũng không được sao, ngươi liền không thể nam nhân một chút sao. Hạ Thiên Kỳ bị Sở Mộng Kỳ nói một mặt ngậm so với, muốn mở miệng phản bác, nhưng là há to miệng lại không hề nói gì đi ra, chỉ có thể giả bộ như cái gì cũng không nghe thấy, dám thúi mở ra radio. Liên là cái thối vô lại. Sở Mộng Kỳ thấy Hạ Thiên Kỳ người không việc gì tựa như nghe lên radio, Sở Mộng Kỳ khó chịu nhếch miệng, một lần nữa đâm chát ngựa của nàng đuôi biện. Lãnh Nguyệt trên cơ bản không có gì tồn tại cảm, dù sao hai người một lời không hợp liền dùm bên miệng cũng không phải một ngày hai ngày, Hạ Thiên Kỳ là miệng quá tiện. Về phần Sở Mộng Kỳ còn lại là đúng lý không tha người. Các ngươi hai cái tám lạng nửa cân, về sau ai cũng đừng nói ai. Lãnh Nguyệt rốt cục nhịn không được, đem hắn vẫn muốn nói nhưng là hết chỗ chê lời nói đối với hai người nói ra. Thối sư huynh, giúp đỡ thối vô lại nói chuyện, ai cùng hắn tám lạng nửa cân. Sở Mộng Kỳ nghe xong khó chịu hướng về phía Lãnh Nguyệt lẩm bẩm một câu. Nói chính sự đi. Lãnh Nguyệt không để ý đến Sở Mộng Kỳ. Lúc này gõ gõ Hạ Thiên Kỳ chỗ ngồi. Để Hạ Thiên Kỳ đem nhau nhau người cơ quan thu âm rơi. Đợi Hạ Thiên Kỳ đem cơ quan thu âm rơi về sau, Lãnh Nguyệt liền đối với hắn hỏi. Tiếp xuống chúng ta muốn làm thế nào? Người kia đến cùng có tới hay không, lại đi hay không, có thể hay không ở chỗ này trưởng lưu, liên quan tới những chuyện này chúng ta đều không rõ ràng, cho nên dưới mắt khẳng định là không thể mạo nhiên trở về, sau đó tiếp tục đi vì những cái kia cảm nhiễm thi độc người giải độc. Không phải nếu như bị bắt được chân tướng, liền xong đời. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nghĩ đến cái gì, có chút không xác định đối Lãnh Nguyệt hỏi nói. Người kia sở dĩ có thể nhận ra chúng ta tới, là bởi vì hắn xuyên thấu qua cương thi Thái Hậu con mắt thấy được chúng ta đúng không? Ừm, mẫu cương bên trong lúc đương thời mặt khác một cô ý thức tại. Nhìn thấy Lãnh Nguyệt gật đầu, Hạ Thiên Kỳ vô ý thức nhìn Sở Mộng Kỳ một chút, lúc này mới tiếp tục nói. Người kia chỉ là thấy được chúng ta, nhưng không có nhìn thấy Sở Đại Tiểu Thư, cho nên chúng ta có hai cái phương án có thể áp dụng. Cũng chính là trong truyền thuyết, cái kia kinh thiên địa khiếp quỷ thần AB hai loại phương án. Đừng đắc ý, nhanh lên một chút nói. Sở Mộng Kỳ đá Hạ Thiên Kỳ châu ngồi một cước. A phương án rất đơn giản, cái kia chính là Sở Đại Tiểu Thư phát huy nàng thông minh cơ linh, cùng thực lực như bức các loại đặc điểm, trở về thịnh vượng khu cùng thành hoa khu, tiếp tục cứu trợ những cái kia bị thi độc cảm những người. Về phần ta cùng lãnh thần, bởi vì tham sống sợ chết, cho nên chỉ có thể lái xe khổ ép ở chỗ này đi vòng mèo. Cái gì đều không làm, chỉ là lái xe đi vòng vèo chỗ nào khổ bức. Sở Mộng Kỳ cứ việc tại trên thái độ lộ ra rất không hài lòng, nhưng là ngoài miệng cũng không có nói nàng không làm, dù sao nàng đủ loại không phải, nói trắng ra là đều là Hạ Thiên Kỳ đối nàng đầu đen rau muống, rất nhiều đều là đang cố ý trêu tức nàng mới nói như vậy. Trên thực tế, tính cả Hạ Thiên Kỳ ở bên trong, bọn hắn những người này trong nội tâm đều rõ ràng, Sở Mộng Kỳ mặc dù bình thường yêu giả bộ nhỏ nữ nhân có nhiều việc một chút bên ngoài, đang làm người xử thế lên là phi thường đáng tin cậy. Bất quá người này chính là như vậy, một khi trước đó không có để lại tốt ấn tượng, cái này ấn tượng sẽ rất khó bị cải biến. Hạ Thiên Kỳ liền là điển hình một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, trước đó tại khu không người thời điểm bị Sở Mộng Kỳ cướp đoạt chưa thỏa mãn về sau, trong lòng của hắn liền rất khó đem Sở Mộng Kỳ coi là một cái hoạt bát xinh đẹp nữ hài tử, mà vẹn vẹn chỉ là một cái hung thần ác sát cường đạo gương mặt. Bất quá khi biết Sở Mộng Kỳ năm nay mới vừa vặn đầy 18 tuổi về sau, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm đối nàng ấn tượng thì dù sao cũng hơi đổi mới, dù sao mới vừa vặn trưởng thành, nói đến chỉ là cái tiểu thí hài tử thôi. Bất quá cãi nhau thói quen dưỡng thành, nhiều khi hắn liền không nhịn được trêu chọc hai câu, làm sao Sở Mộng Kỳ đối với hắn oán hận chất chứa quá sâu, cho nên nhiều khi kỳ thật đều là Sở Mộng Kỳ đuổi tới tìm hắn cãi nhau. Thấy Sở Mộng Kỳ chỉ là đơn thuần phát cầu nhau, thật không có cự tuyệt, Hạ Thiên Kỳ ra vẻ vui mừng nhẹ gật đầu. Được à, tại giác ngộ lên cùng trách nhiệm bên trên có sở tiến bộ, vậy liền định như vậy, hiện tại liền thực hành áp phương án, đợi ngày mai ngươi đánh cái xe trở về là được. Ngươi ít tại chỗ ấy nói những thứ vô dụng này, mau nói ngươi bê phương án. Sở Mộng Kỳ trợn nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, tức giận nói. Bê phương án chính là ta nghĩ biện pháp đem Lương Như Vân kêu đến, để nàng làm chúng ta ô dù, sau đó chúng ta cùng một chỗ quay trở lại. Bất quá đầu này hiện tại đã không có nếm thử cần thiết, dù sao Sở Đại Tiểu Thư đã tiếp nhờ ở nạ phương án. Giống Lương Như Vân loại kia cao lãnh mỹ nữ lãnh đạo, nghĩ đến cũng sẽ không thật chim ta. Không được, ngươi nhất định phải thử một chút. Sở Mộng Kỳ đang nghe Hạ Thiên Kỳ nghĩ biện pháp thứ hai về sau, nàng thì lập tức không làm. Là chính ngươi không nói có ý kiến, nói cho ngươi, người đều thế nhưng là coi trọng cái thành tín, không thể lật lọng à. Ngươi lên đi một bên, nói cho ngươi thối vô lại ta nhưng không có đáp ứng ngươi. Nói đến cái này khởi sự kiện là Lương Như Vân an bài đưa cho ngươi đi ta cùng ta sư huynh thế nhưng là tại hảo tâm giúp ngươi, dù sao cái này tại chúng ta chỗ này liền là năm cái vinh dự giờ việc tư ban thưởng, cùng lắm thì chúng ta từ bỏ. Tình cảm a, được rồi, không cùng ngươi cái này tiểu thí hải tử chấp nhận. Hạ Thiên Kỳ nói xong, ánh mắt liền bỏ vào hắn vinh dự bề ngoài, biểu lộ ra một bộ đối Sở Mộng Kỳ rất ghét bỏ dáng vẻ. Ngươi mới là tiểu thí hải tử. Lãnh thần ngươi nhìn, ngươi cái này trúng đi, nhìn cho nàng tức giận. Hạ Thiên Kỳ đắc ý cười cười, sau đó hắn thì trở nên chững chạc đàng hoàng, đối với hai người nói ra. Vừa mới nhận được một tin tức tốt, Lương Như Vân đã qua tới bên này, đồng thời cùng đi còn có Ngô Địch. Lúc này chúng ta không cần lo lắng. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ vẫn không quên nhắc nhở Sở Mộng Kỳ nói. Thế nào Sở Đại Tiểu Thư, thế giới cũng không có ngươi tưởng tượng đen tối như vậy, nhân tình cũng không có ngươi nghĩ như vậy không chịu nổi, tuổi tác không lớn, làm sao trong lòng như vậy âm u đâu. Sở Mộng Kỳ bị Hạ Thiên Kỳ nói thẳng truy chỗ ngồi, bất quá trong nội tâm nàng hoàn toàn chính xác cũng thật bất ngờ, không nghĩ tới Lương Như Vân làm thứ ba minh phủ trưởng không người, lại thực sự lại bởi vì Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt tới bên này. Chương 53, kết thủ. Ngươi chừng nào thì cùng Lương Như Vân nói. Sở Mộng Kỳ nhớ kỹ Hạ Thiên Kỳ vừa mới cũng chỉ nói là, lo lắng lấy muốn đem Lương Như Vân kéo vào được, nhưng là từ Lương Như Vân bọn hắn đến như vậy mau nhìn đến, hiển nhiên là lúc trước liền đã nhận được tin tức. Tại ta dự cảm đến thời điểm nguy hiểm, ta liền đem chuyện này phản hồi cho Lương Như Vân, tựa như ta trước đó nói với các ngươi như thế, phổ thông sự kiện là Lương Như Vân an bài cho ta, cho nên vì giải quyết sự kiện mà thọc cái soạn. Nàng không có lý do mặc kệ ta. Hạ Thiên Kỳ hiện tại mặc dù là nói như vậy, nhưng lúc đó hắn cũng chỉ là muốn đơn thuần nói cho Lương Như Vân, cái này khởi sự kiện không chỉ là một lần sự kiện đơn giản như vậy, nói trắng ra là, liền là Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn bị Lương Như Vân làm vũ khí sử dụng. Về phần nếu thật là có kẻ khó chơi đến tìm phiền phức, Lương Như Vân có thể hay không chạy tới giúp hắn, cái này hắn thì căn bản không dám nghĩ, dù sao tựa như Sở Mộng Kỳ nói, Lương Như Vân làm thứ ba minh phủ người cầm lái. Tâm trí như yêu, ai biết có thể hay không quản hắn người tiểu binh này. Trên thực tế liền xem như Lương Như Vân mặc kệ không hỏi, bọn hắn bị cái kia nuôi mẫu cương người đưa vào tuyệt lộ, nghĩ đến hắn cũng sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn, bởi vì bọn hắn trước đó bởi vì hầu tử sự kiện kia, đem thứ nhất minh phủ làm cho rất khó chịu, chuyện này thứ ba minh phủ đến cùng cho không cho thuyết pháp, bọn hắn cũng không biết. Mà lấy Lương Như Vân tác phong, khẳng định là sẽ không đem bọn hắn trực tiếp giao cho thứ nhất minh phủ mặc cho tỷ, nhưng là rất khó nói. Nàng sẽ không làm rút khỏi đến, dẫn tới bọn hắn đi tự chui đầu vào lưới. Dạng này đã tại trên mặt mũi không có trở ngại, lại cho thứ nhất minh phủ một cái công đạo, có thể nói là vẹn toàn đôi bên. Hạ Thiên Kỳ có thể nói cũng không phải kẻ tốt lành gì, hắn đang nói Sở Mộng Kỳ tuổi còn trẻ liền trong lòng âm u, đồng thời, chính hắn trong nội tâm cũng hư, bởi vì hắn đồng dạng đem Lương Như Vân nghĩ rất bất ham. Cũng may là Lương Như Vân thành công đánh mặt của hắn, không những mình đến đây không nói, còn cố ý gọi lên Ngô Địch. Trong nội tâm cao hứng thì cao hứng, cảm thấy Lương Như Vân vẫn rất quan tâm hắn cùng Lãnh Nguyệt, cũng không có giống cái khác minh phủ như thế, đem cấp dưới đều không đem người nhìn, nhưng là tại cao hứng đồng thời, Hạ Thiên Kỳ nhưng cũng bao nhiêu có chút không hiểu, cái kia chính là Lương Như Vân chính mình đến cũng liền đến, hoặc là dứt khoát để Ngô Địch tới, thật sự là không cần thiết hai người cùng đi à. Phải biết hai người kia cùng một chỗ, cơ hồ liền là thứ ba minh phủ chiến lược mạnh nhất, điều này không khỏi làm Hạ Thiên Kỳ cảm thấy, bọn hắn lần này cái sọt thật sự là gây rắc rối lớn, đến mức cần hai cái cao cấp chủ quản áp trợ. Đương nhiên, cũng còn có một khả năng khác, cái kia chính là Ngô Địch tiện siêu siêu nhất định phải đi theo Lương Như Vân tới, cũng không phải là bởi vì bọn hắn trêu đến người quá mạnh, dù sao Ngô Địch dán Lương Như Vân cũng không phải một ngày hai ngày, là bắt một cơ hội liền phải dán đi lên. Có đúng không, nhưng ta nhìn ngươi thế nào một bộ trong nội tâm không chắc dáng vẻ a. Sở Mộng Kỳ thấy Hạ Thiên Kỳ càng nói càng chột dạ. Nàng lúc này nhãn châu xoay động, sau đó có chút hoảng sợ đối Lãnh Nguyệt hỏi: "Sư huynh, ngươi nói các ngươi xử lý cái kia mẫu cương là một người phong tại nơi đó, sở bồi dưỡng phân thân?" "Ừm, hẳn là dạng này." Lãnh Nguyệt không biết Sở Mộng Kỳ vì cái gì đột nhiên hỏi hắn cái này, hơi nghi hoặc một chút nhẹ gật đầu. Nghe được Lãnh Nguyệt trả lời, Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng phụ họa nói một câu: "Ta nhớ được Ngô Địch cùng ta nói qua một cái thứ hai minh phủ người. Nói người kia có được rất nhiều phân thân, lại phân thân thực liệt so với bản thể còn mạnh hơn, không biết ngươi thanh không rõ ràng tại thứ hai minh phủ có nhân vật như vậy. Sẽ không có sai, có thể đem một cái đến gần vô hạn ác quỷ mẫu cương bồi dưỡng thành phân thân, đồng thời dùng đại lượng chất dinh dưỡng trợ giúp mẫu cương tấn thăng làm cương thi vương, minh trong phủ có năng lực làm như vậy người chỉ có một cái. Thứ hai minh phủ người cầm lái Thạch Quỳnh. Thứ hai minh phủ người cầm lái đừng nói cho ta nói, người kia là thứ hai minh phủ lợi hại nhất. Tựa như là Lương Như Vân." Cứ việc Sở Mộng Kỳ đã nói đến rất rõ ràng, nhưng là Hạ Thiên Kỳ vẫn như cũ không thể tin được đây là sự thực, bởi vì cái này cùng nói đùa, thứ hai minh phủ lão đại, làm sao lại đem phân thân đặt ở Đồng Lưu thị như thế cái địa phương nhỏ, lại xảo bị bọn hắn hiện. Thứ hai minh phủ trên danh nghĩa người cầm quyền là Trầm Hoành Viêm, nhưng trên thực tế mấy cái cao cấp chủ quản đều chỉ nghe Thạch Quỳnh trải qua Thạch Quỳnh bởi vì làm việc cổ quái, rất ít tham dự bất luận cái gì minh phủ ở giữa nghị sự. Đương nhiên, ta cũng không có gặp qua hắn, chỉ là nghe người ta nói hắn hiện tại không người không quỷ, phân thân trải rộng các nơi, bản thể thì ngủ ở tòa nào đó cô trong mộ, rất ít đi ra hoạt động. Là minh trong phủ một trong mấy người mạnh nhất, có lẽ căn bản chính là mạnh nhất. Thật sự là thiên chó. Hạ Thiên Kỳ nghe Sở Mộng Kỳ nói xong cái kia gọi là Thạch Quỳnh người, hắn đông cảm giác trái tim giống tiến vào tủ lạnh, toàn thân càng là cứng ngắc khó hiểu mảy may. Nếu như chọc người khác, cho dù là một cái bình thường cao cấp chủ quản thì cũng thôi đi. Kết quả vậy mà chọc thứ hai minh phủ đòn khiến chút, cái này nếu là thật muốn đem bọn hắn tìm cho ra, còn không phải vài phút sự tình. Lần này không chỉ là Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hỏng bét cực độ, liền liên Lãnh Nguyệt sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên, cái này có lẽ cũng có thể giải thích vì cái gì Lương Như Vân sẽ cùng Ngô Địch cùng một chỗ đi qua bên này. Chỉ sợ sẽ là cảm thấy vạn nhất động thủ, chỉ dựa vào Lương Như Vân một người có lẽ không cách nào địch nổi, cho nên Lương Như Vân mới có thể kêu lên Ngô Địch. Thấy Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt lúc này đều sợ hãi, Sở Mộng Kỳ trong nội tâm bao nhiêu cũng có thể cảm nhận được, cho nên nghe nàng trấn an nói: "Ta vừa mới nói những cái kia, cũng chỉ là nghe người khác nói, là thật là giả còn khó nói. Lại nói, Thạch Quỳnh phân thân đặc biệt nhiều, mà cái kia mẫu cương liên ác quỷ cấp bậc đều không có, lấy thực lực của hắn chưa chắc sẽ có bao nhiêu để ý. Nhiều nhất sẽ cảm thấy mất mặt một chút mà thôi. Chỉ một điểm này liền đầy đủ hắn đem chúng ta tìm ra xử lý." Hạ Thiên Kỳ cười khan một tiếng, sau đó thì triệt để bắt đầu trầm mặc. Kỳ thật Hạ Thiên Kỳ trong lòng ngược lại cũng không phải rất sợ hãi, càng nhiều nhưng thật ra là phiền muộn. Bởi vì từ khi hắn gia nhập Minh Phủ đến nay, có thể nói là mọi chuyện không thuận, từ vừa rồi gia nhập Minh Phủ thiếu chút nữa bị Từ Thiên Hoa cho hố chết, về sau từng bước một dãy rủa cầu sinh, thật vất vả đem thực lực tăng lên đi lên, kết quả trong nhà nhưng lại xảy ra chuyện. Mà gần nhất, tình cảnh của hắn càng là rối loạn, trong nhà chuyện bên kia cần hắn muốn làm phong quyết, cao cấp chủ quản khảo hạch lửa xém lông mày. Vụ trộm còn có quỷ kế đa đoan Lữ Nhữ Nam cùng có được các quỷ cấp bậc thực lực Giang Chấn nhìn chằm chằm, lúc đầu cục diện rối rắm đã nhiều lắm rồi, kết quả lúc này càng là một bước đúng chỗ, trực tiếp treo chọc thứ hai minh phủ lão đại. Thật có thể tính được là có thể đắc tội đều đắc tội, không thể đắc tội cũng đều đắc tội. Nếu là bối cảnh của hắn đủ lớn cũng được, đắc tội cũng đã đắc tội rồi, nhưng vấn đề là bọn hắn phụ thuộc thứ ba minh phủ vốn là nhỏ yếu đáng thương, Lương Như Vân là mạnh không giả, nhưng là cũng chỉ có nàng một người. Hắn là có cái có vẻ như rất nhiều so ra ra, thế nhưng là lao ra hỏa kia đến cùng ở đâu, lúc nào có thể xuất hiện cũng đều là ẩn số, nói trắng ra là hắn dưới mắt căn bản là không trông cậy được vào. Nhất tiếu tháng này trạng thái rất kém cỏi, trong hiện thực làm việc bạo tăng, theo trời nóng xương cổ cánh tay bắt đầu táng tâm tủi, gần nhất lại được cảm mạo, đốt ho khan, nhức đầu không được. Cho nên ta từ 3 chương điều đến 2 chương, cũng là bởi vì ta không muốn viết quá nhiều không có ý nghĩa tình tiết, quyển sách này khó được tại thành tích bên trên có nổi lên sắc, cho nên không có người so với ta càng khát vọng đem quyển sách này viết xong. Ta sẽ cố gắng điều chỉnh trạng thái, cũng hy vọng các vị áo cơm các cha mẹ có thể khoan nhượng ta tại trạng thái lên chập trùng. Chương 54, bảo hộ. Cho nên hết thể cũng đều được dựa vào hắn chính mình ngạnh kháng, không có cách nào cũng phải tìm biện pháp ngạnh kháng đi qua, về phần nguyên nhân thì rất đơn giản, cũng là bởi vì hắn không muốn chết. Nợ nhiều không ép thân, thích thế nào, thứ hai minh phủ lão đại làm sao vậy, còn không phải làm theo làm phân thân của hắn. Hạ Thiên Kỳ cũng nghĩ minh bạch, dù sao sự tình đều đã rối loạn, như vậy còn có cái gì có thể sầu muộn, nếu như hắn thật đáng chết, sớm như vậy liền đã chết rồi. Hiện tại sở dĩ còn sống được thật tốt, còn có thể tiếp tục đâm rắc rối, đã nói lên hắn tận thế còn lâu mới có được đến. Đốt một điếu khói ngậm lên môi, Hạ Thiên Kỳ mở ra radio, thân thể lại bắt đầu đi theo âm nhạc đắc ý. Sở Ngộng Kỳ thấy Hạ Thiên Kỳ lại cùng người không việc gì tựa như đầy máu phục sinh, trong nội tâm nàng dù sao cũng hơi bội phục Hạ Thiên Kỳ loại này lạc quan, hoặc là nói càng nhiều còn lại là Hạ Thiên Kỳ viên kia cường đại nội tâm. Chuyện giống vậy nếu như đổi thành tại trên người nàng, nghĩ đến nàng đã sớm lo lắng sợ hai muốn chết, thậm chí là tuyệt vọng. Nhìn cái gì vậy? Xuyên thấu qua kính bên nhìn thấy Sở Ngộng Kỳ vẫn đang ngó chừng hắn, Hạ Thiên Kỳ không khỏi quay đầu, có chút trêu chọc nói. Có phải hay không tại trên người của ta ngửi thấy một cỗ thành thục hương vị? Ngươi chính là cái thối vô lại. Sở Ngộng Kỳ trận nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, theo thói quen nói ra. Mỗi ngày thối vô lại, bình mới rượu cũ, ngươi tại cùng người cái nhau thiên phú lên ta nhìn cũng liền dạng này. Hạ Thiên Kỳ nói xong, liền nghe phía bên ngoài đột nhiên từ xa mà đến gần vang lên một chuỗi xe thể thao mổ tờ minh âm, hắn quay đầu hướng phía ngoài cửa sổ xe nhìn lại, liền thấy Lương Như Vân chiếc kia phe ra gì ẻn rồi trực tiếp cách bọn họ xa mấy mét vị trí. Hai bên cửa xe giống như cánh triển khai, sau đó liền thấy mặc một thân bó sát người cao bồi trang Lương Như Vân, cùng giống từ trộn lẫn dạng, mặc rất không phải chủ lưu nô địch, một trước một sau hướng bọn họ đi tới. Người tới. Hạ Thiên Kỳ đối trong xe Lãnh Nguyệt cùng Sở Ngộng Kỳ nói một tiếng, liền vội vàng mở cửa xe đi ra ngoài. Đối mặt cao gầy lãnh diễm Lương Như Vân, Hạ Thiên Kỳ thật sự là đánh trong lòng cảm thấy, vô luận nhìn bao nhiêu lần đều nhìn không đủ. Ngược lại là đi theo Lương Như Vân phía sau Ngô Địch, thì dù sao cũng hơi sát phong cảnh, máy bay đầu trải rất cao, một thân sáng phiến trang ngoại trừ nhìn qua như cái không phải chủ lưu bên ngoài, cũng là giống loại kia đứng tại lộ thiên trên đài hồ hát ca sĩ. Nữ thần chờ ta một hồi. Chớ đi nhanh như vậy a, tối như bưng ngươi tại nghiêng chân. Hạ Thiên Kỳ từ trước tới giờ không cho là mình là cái điếu ti nguyên nhân, cũng là bởi vì trong lòng hắn, Ngô Địch loại kia mới xem như chân chính điếu ti. Lương Như Vân xem ra căn bản không có nghe được sau lưng Ngô Địch lại nói cái gì, đợi đi vào Hạ Thiên Kỳ trước người lúc, nàng thì một mặt không thay đổi nói ra. Chuyện này các ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ giúp các ngươi giải quyết, nhưng là vì để phòng vạn nhất, cho nên đoạn thời gian gần nhất, thẳng đến các ngươi lần tiếp theo sự kiện đến trước đó. Các ngươi tạm thời đi theo Ngô Địch. Ngô Địch sẽ dàn xếp các ngươi. Lương Như Vân nói các ngươi tự nhiên chỉ bao quát Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ hai người, về phần Sở Ngộng Kỳ thì không tính ở bên trong. Chờ Lương Như Vân nói xong, thậm chí còn không đợi Hạ Thiên Kỳ nói cái gì, liền nghe vừa mới tới Ngô Địch đầu đen rau muống nói. Ta đối với ngươi thật sự là chỉ có một cái viết kép chữ phục, tại gây chuyện bản lĩnh lên thật sự là còn mạnh hơn ta rất nhiều, như cái gì thứ nhất minh phủ, thứ hai minh phủ những cái này rác rưởi chó. Liền phải chuẩn bị bọn hắn, hiện tại các ngươi không có thực lực liền là nghỉ, trở về sau như bước, trực tiếp giết chết. Ngô Địch. Đến dặn dò gì nữ thần lãnh đạo Ngô Địch cười híp mắt nhìn xem sắc mặt tái xanh Lương Như Vân. Không nên nói bậy nói bạ, ta mang tới không phải để ngươi nói những này. Thấy Lương Như Vân sắc mặt không tính rất tốt, Ngô Địch cũng không dám lại nói cái gì, hắn hiện tại tuy nói cùng Lương Như Vân là đồng cấp, nhưng trên thực tế vẫn như cũ là Lương Như Vân định đoạt. Đương nhiên, đơn thuần thực lực. Lương Như Vân cũng phải mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Bất quá chân chính để hắn nói với Lương Như Vân lời nói gì nghe nấy nguyên nhân, hay là bởi vì Lương Như Vân là hắn nữ thần, là thần tượng của hắn. Cho nên hắn căn bản để không nổi dù là nửa phần tâm tư phản kháng. Thấy Ngô Địch không nói gì nữa, Hạ Thiên Kỳ trong lòng không khỏi thầm than giống Ngô Địch loại này có chút bị điên người, đoán chừng cũng chỉ có Lương Như Vân có thể trị hắn, đổi thành những người khác hoặc là bị hắn cho chuẩn bị điên, hoặc là bị hắn cho tức chết. Lãnh đạo, chuyện này rốt cuộc là như thế nào à, giải quyết như thế nào cái phổ thông sự kiện lại sẽ chọc cho lên thứ hai Minh Phủ người đâu. Hạ Thiên Kỳ cũng không có che giấu hắn đối với chuyện này bất mãn, chỉ là đang lúc nói cố ý khống chế ngựa khí của mình. Chuyện này là ta một sai lầm, ta trước đó chỉ biết là cái này khởi sự kiện là thứ hai Minh Phủ người làm ra, biết đó là cái chủ quản cấp người, cho nên mới sẽ để ngươi tới bên này giải quyết chuyện này. Nhưng để cho ta không nghĩ tới chính là, trong này vậy mà dính Liễu Thạch Quỳnh cùng Trầm Hoành Viêm. Lương Như Vân nhất làm cho Hạ Thiên Kỳ ưa thích địa phương, ngoại trừ nàng cái kia tuyệt mỹ dung nhan cùng đặc biệt khí chất bên ngoài, liền muốn thuộc cùng hắn nói chuyện với nhau hoàn toàn không cảm giác được bất luận cái gì cao cao tại thượng cảm giác. Nàng nói chuyện cùng ngươi, hoàn toàn là đứng tại cùng ngươi ngang nhau phương diện bên trên, trừ phi là tại đoàn đội sự kiện chúng loại kia chỉ huy. Chúng ta đem người kia phân thân cho xử lý, việc này hẳn là không tốt như vậy bình. Hạ Thiên Kỳ cố ý Lương Như Vân nói một câu, muốn nghe một chút Lương Như Vân ý tứ. Thạch Quỳnh ở các nơi đại lượng bồi dưỡng lấy phân thân, mục đích đúng là muốn trùng kích quản lý khảo hạch. Mà bây giờ khảo hạch tới gần, hắn toàn bộ tâm tư hẳn là đều đang chuẩn bị sát hạch tới, cho nên hẳn là không thời gian chạy tới tìm các ngươi gây phiền phức. Có khả năng nhất tình huống, liền là Trầm Hoành Viêm khi biết các ngươi đến từ thứ ba Minh Phủ về sau, tìm tới cửa để cho ta giao ra các ngươi. Nói đến chỗ này, Lương Như Vân thì cố ý dừng dừng, tiếp theo nhìn xem Hạ Thiên Kỳ nói rất khẳng định nói. Ta đương nhiên sẽ không đem các ngươi giao ra, về phần đối phó thế nào đi qua, ta hiện tại cũng chưa nghĩ ra, tóm lại vì phòng ngừa không cần thiết ngoài ý muốn, các ngươi gần nhất hay là cùng Ngô Địch đợi cùng một chỗ tốt hơn. Nói đến chỗ này, Lương Như Vân còn có ý riêng nhắc nhở Hạ Thiên Kỳ một câu. Mặt khác Ngô Địch cũng là ác linh thể chất, có lẽ sẽ để ngươi có chỗ đề cao. Tạ ơn, ta thật là ngoại trừ tạ ơn không biết nói cái gì cho phải. Hạ Thiên Kỳ lời này cũng không phải là khách sáo, hắn là thật tâm cảm tạ Lương Như Vân, trên thực tế Lương Như Vân cho dù không đến, cho dù thật sự đem bọn hắn bán, bọn hắn cũng nói cũng không được gì, bởi vì lòng người hiểm ác, nhất là giống Lương Như Vân loại này trưởng khống giả, ai cũng không biết trong lòng của nàng đến cùng suy nghĩ cái gì. Nhưng là Lương Như Vân nhưng không có làm như thế, chẳng những mang theo Ngô Địch chạy tới, càng là bị bọn hắn một cái minh xác thái độ, cái kia chính là bất kể như thế nào đều sẽ bảo vệ bọn hắn, thậm chí còn không yên lòng đem bọn hắn an trí tại Ngô Địch bên người. Cho nên mặc kệ về sau thế nào, sinh cái gì, Lương Như Vân phần này ân hắn là nhớ kỹ. Ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng chứ, mặt khác, ta cũng còn chưa nói đến cùng có thu hay không lưu các ngươi đâu, cho nên chớ cao hứng trước quá sớm. Ngô Địch lúc này cười bị ổi một tiếng, cố ý đối Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt bày lên phổ. Chương 55, dàn xếp. IT, Gutter. Lập tức cuối tháng, còn có nguyện phiếu xin bầu cho quốc gia, đằng sau truy kích quá hung mãnh, mặt khác gần nhất nạp tiền đang đánh gãy, hiện tại sông tương đối lợi ích thực tế. Được rồi, cũng đừng bày ngươi quá mức, hai người bọn họ liền giao cho ngươi, đi về trước đi. Hạ Thiên Kỳ chính suy nghĩ muốn làm sao đập Ngô Địch mông ngựa đâu, Lương Như Vân liền trực tiếp thay hắn giải vây, về phần Lãnh Nguyệt thì vẫn như cũ không có nhiều tồn tại cảm, tựa ở trên cửa xe một câu cũng không nói, trên mặt biểu lộ cũng đầy là thờ ơ. Hạ Thiên Kỳ lúc nhỏ, lần đầu tiên nghe được ngồi trong lòng mà vẫn không loạn cái này thành ngữ thời điểm, liền hỏi hắn lao ba, nói cái gì gọi là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Cha hắn lúc ấy nói cho hắn biết nói, liền là có mỹ nữ ngồi ở trên người của ngươi, nhưng ngươi lại thờ ơ, dù là liền chút nhi ý đồ xấu đều không có, cái này kêu là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, đó là một loại cảnh giới. Hắn lúc ấy không hiểu, chỉ cảm thấy cái này không có gì khó được, hắn cũng có thể làm đến, nhưng là sau khi lớn lên hắn mới sâu sắc phát hiện, ngươi đến cùng loạn hay không cũng không quyết định bởi ngươi định lực tốt bao nhiêu, mà là quyết định bởi tại đến cùng là ai ngồi ở trên người của ngươi. Hắn Bạch Phú Mỹ đồng học Đồng Tuyết cũng là mỹ nữ, nhưng là hắn liền có thể cự tuyệt nàng, nhưng nếu đổi lại là Lương Như Vân, nghĩ đến hắn tuyệt đối khó mà khống chế. Nhưng là nếu đổi lại là Lãnh Nguyệt, hắn phi thường xác định, Lãnh Nguyệt hoặc là bất vi sở động, hoặc là trực tiếp chạy đi. Điểm này từ Lương Như Vân tới về sau, hắn thậm chí liền nhìn Lương Như Vân một chút đều không có nhìn, liền đã rất có thể nói rõ vấn đề. Nếu như ngay cả Lương Như Vân loại này cấp bậc, loại điều kiện này mỹ nữ đều không lọt nổi mắt xanh của Lãnh Nguyệt, hắn thật phi thường hoài nghi, Lãnh Nguyệt có thể hay không cô độc cả đời. Hoặc là nói Lãnh Nguyệt căn bản là có người thích, chỉ là bọn hắn cũng không biết mà thôi. Kỳ thật khả năng này vẫn tương đối lớn, bởi vì giống Lãnh Nguyệt loại tính cách này người, một khi có người thích, khẳng định là toàn tâm toàn ý, hoàn toàn sẽ không giống nam nhân khác như thế, có nhiều như vậy tâm tư khác tại. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm ngược lại hy vọng Lãnh Nguyệt thuộc về cái này một loại tình huống, không phải hắn thật sợ về sau chờ quỷ vật bị tiêu diệt sạch sẽ, Lãnh Nguyệt cảm thấy không có chuyện để làm, tại khám phá Hồng Trần xuất ra. Kim Long không được niết miệng, Hạ Thiên Kỳ không suy nghĩ thêm nữa những thứ vô dụng này sự tình, lúc này thì nghe Ngô Địch đối Lương Như Vân hỏi. Ngươi chẳng lẽ còn phải ở lại chỗ này sao, có vẻ như Thạch Quỳnh bọn hắn đã không còn nơi này. Ta còn có sự tình khác phải xử lý, cho nên các ngươi đi về trước đi. Lương Như Vân từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, Hạ Thiên Kỳ nghe xong nhìn Ngô Địch một chút, phát hiện Ngô Địch cũng có chút không hiểu thấu, hiển nhiên hắn cũng không biết Lương Như Vân lưu tại Đồng Lưu Thị còn có chuyện gì muốn làm. Bất quá Ngô Địch cũng không có nhiều như vậy vấn đề. Đã Lương Như Vân lên tiếng hắn cũng mất tiếp tục chờ đợi tất yếu, đối Hạ Thiên Kỳ cũng đang ngẩn người Lãnh Nguyệt nói ra. Lãnh đạo đều lên tiếng, chúng ta liền tranh thủ thời gian rút lui đi. Bất quá các ngươi trước tiên cần phải đem xe trong kia cái tiểu muội muội sắp xếp cẩn thận, trụ sở của ta thế nhưng là chỉ có thể lãnh đạo một cái duy nhất nữ tính tiến vào. Cứ việc Ngô Địch biểu trung tâm lại gián tiếp tính chất đối Lương Như Vân biểu bạch một lần, nhưng Lương Như Vân nhưng như cũng không có chìm hắn, ánh mắt hưu thần nhìn chăm chú phía trước, phảng phất nàng cặp kia mê người đôi mắt có thể xuyên qua hắc ám, xuyên qua không gian thấy cái gì tựa như. An trí sở mộng kỳ ngược lại không có gì khó khăn, trực tiếp đuổi nàng về Phước Bình thị là được, dù sao Thạch Quỳnh bọn hắn cũng đều chưa thấy qua nàng, huống hồ nàng lại là thứ nhất minh phủ, cho nên cũng sẽ không có phiền phức gì. Chỉ bất quá đám bọn hắn bây giờ còn chưa có thể rời đi, bởi vì phổ thông sự kiện còn không có được giải quyết, còn có không ít cảm nhiễm thi độc người không có bị cứu chữa. Sự kiện còn không có giải quyết, rất nhiều cảm nhiễm thi độc người còn không có giải độc, hiện tại không có cách nào rời đi. Không đợi Hạ Thiên Kỳ mở miệng, Lãnh Nguyệt ngược lại là lo lắng những cái kia cảm nhiễm thi độc người, trước một bước nói ra. Lãnh đạo không phải nói nàng sẽ còn tiếp tục đợi ở chỗ này sao, các ngươi chẳng lẽ quên sao? Nô Địch nhìn Lương Như Vân một chút, hiển nhiên là ám chỉ Hạ Thiên Kỳ bọn hắn. Chuyện kế tiếp giao cho Lương Như Vân liền tốt. Đổi lại là Di Vãng, loại này kiếm tiện nghi chuyện tốt Hạ Thiên Kỳ khẳng định đổi tới, nhưng là nghĩ đến Lương Như Vân đã đủ hỗ trợ, huống chi loại chuyện này cũng đều là chuyện nhỏ, thật sự là không đáng lại thiếu Lương Như Vân một cái nhân tình, cho nên Hạ Thiên Kỳ bận bịu huyền chuyển cự tuyệt nói. Lãnh đạo ở lại chỗ này khẳng định là có khác sự tình muốn làm, loại chuyện nhỏ nhặt này không đáng phiền phức nàng, chính chúng ta tới làm là được, lại có một ngày thời gian cũng liền không sai biệt lắm. Chuyện này giao cho ta sư muội làm là được. Lãnh Nguyệt hiển nhiên cùng Hạ Thiên Kỳ nghĩ, đều không muốn lại thiếu Lương Như Vân nhân tình, muốn đem chuyện còn lại giao cho Sở Mộng Kỳ. Đây thật là tốt biện pháp, dù sao không ai nhận biết nàng, mặt khác lãnh đạo cũng còn muốn ở lại chỗ này, mấu chốt nàng còn đủ khả năng. Hạ Thiên Kỳ đối với Lãnh Nguyệt đề nghị này rất là hài lòng, nghe được Hạ Thiên Kỳ, ngồi ở trong xe Sở Mộng Kỳ lập tức vứt cho Hạ Thiên Kỳ một cái giết người ánh mắt. Tùy các ngươi đi. Nô Địch thấy Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cũng không muốn lại để cho Lương Như Vân hỗ trợ, hắn cũng không quan trọng nhẹ gật đầu, dù sao Lương Như Vân có thể hay không giúp còn chưa nhất định đâu, hắn vừa mới cũng chỉ là vừa nói như vậy. Bất quá câu nói này nói xong, hắn thì cố ý quan sát một chút ngồi ở trong xe Sở Mộng Kỳ, sau đó có chút lệnh Hạ Thiên Kỳ cảm thấy buồn cười nói. Tiểu cô nương này đáng tin cậy sao, ta làm sao nhìn nàng có chút không đáng tin lắm, con mắt gian dảo bề ngoài như có chút nhi hỏng a. Cá mẹ một lứa, kẻ giống nhau. Mặc dù biết Ngô Địch không thể lại cầm nàng thế nào, nhưng là Sở Mộng Kỳ thân là thứ nhất minh phủ người, tự nhiên là không dám giống đối đãi Hạ Thiên Kỳ như thế, la hét đi chửi mắng Ngô Địch, cho nên cũng chỉ có thể trong lòng nói thầm một câu. Bất quá để hắn có chút không nghĩ tới chính là, Hạ Thiên Kỳ ngược lại là thái độ khác thường rất nàng một lần. Số tuổi là nhỏ chút, bất quá làm việc rất đáng tin cậy, đều là vào sinh ra tử bằng hữu. Nghe được Hạ Thiên Kỳ, Sở Mộng Kỳ một mực ngơ ngác nhìn Hạ Thiên Kỳ mấy giây, tối thiểu trong nháy mắt này hắn cũng không cảm thấy Hạ Thiên Kỳ đến cỡ nào chán ghét. Phát cái gì ngốc đâu. Hạ Thiên Kỳ lúc này gõ gõ cửa sổ xe, cơ hồ đem trọn khuôn mặt dán tại trên cửa sổ, kêu Sở Mộng Kỳ mấy âm thanh, Sở Mộng Kỳ mới phản ứng được, tại quay cửa xe xuống sau thì lại cố ý mặt đen lên hỏi. Làm gì thối vô lại? Ta và ngươi sư huynh thọc cái soạn, sau đó phải đi theo Ngô lão đại đi tránh đầu gió, cho nên bên này cục diện rối rắm chỉ có thể giao cho ngươi, bất quá nên yên tâm là bên này trước mắt hẳn là không có gì nguy hiểm, cho nên chỉ cần vì những cái kia cảm nhiễm thi độc người đem độc giải thế là được. Mặc dù sẽ so với ta bây giờ nói phiền toái một chút, thậm chí là rất nhiều, nhưng là ta tin tưởng ngươi tuyệt đối có thể hoàn mỹ giải quyết. Thế nào, không có vấn đề đi. Có chỗ tốt gì Sở Mộng Kỳ rất trực tiếp nói ra. Đều cùng nhau xuất sinh nhập tử, đến nước này ngươi còn quản ta muốn chỗ tốt, nếu không ta để ngươi sư huynh học cái đồ biến thái cho ngươi xem thế nào. Hạ Thiên Kỳ nói xong, chính mình cũng nhịn không được vui vẻ, bất quá rất nhanh hắn cũng cảm giác được lưng lạnh lẽo, có thể thấy được Lãnh Nguyệt ngay tại ánh mắt bất thiện theo dõi hắn. Đùa giỡn, sư huynh của ngươi làm sao lại học biến thái? Hạ Thiên Kỳ vội vàng bổ sung một câu. Chưa xong còn tiếp. Chương 56, Sở Mộng Kỳ, Lương Như Vân. IT, gờ tờ. Vậy ngươi học cái đồ biến thái á, ngươi học cái đồ biến thái ta liền đáp ứng. Sở Mộng Kỳ vẫn là không chịu bỏ qua, nhất định phải nhìn Hạ Thiên Kỳ bị trò mèo mới được. Đi à, đừng quá mức, lại nói, nhìn ngươi sách yêu cầu này, một chút kỹ thuật hàm lượng không có, ta còn cần học biến thái sao? Đều là biến thái học ta tốt à. Ngươi đi chết đi. Vô lại một cái, miệng đầy nói năng ngọt sớt, liền không có một câu có thể tin. Tuân lệnh, ta cái này đi chết. Hạ Thiên Kỳ đang thuyết phục Sở Mộng Kỳ về sau, Sở Mộng Kỳ cũng chỉ có thể có chút đáng thương xuống xe. Sau đó Hạ Thiên Kỳ lái xe mang theo Ngô Địch cùng Lãnh Nguyệt nhanh chóng cách rời Đồng Lưu Thị. Nhìn xem Hạ Thiên Kỳ xe của bọn hắn một đường chạy nhanh xa, Sở Mộng Kỳ hận hận dậm chân. Hạ Thiên Kỳ vừa mới nói nhẹ nhõm, chỉ là giúp những cái kia chúng thi độc người giải độc liền tốt, nhưng là người chúng độc đâu chỉ mấy trăm, chỉ bằng vào chính nàng lời nói căn bản cũng không phải là một ngày hoặc là hai ngày có thể giải tới. Thối vô lại, thối sư huynh, đem ta một người nhét vào chỗ này chạy. Sở Mộng Kỳ đậu đen rau muốn một câu. Mới giật mình nghĩ đến Lương Như Vân vẫn chưa đi, không khỏi xoay người lén lén đánh giá một chút Lương Như Vân, mặc dù là nữ nhân, nhưng là trong nội tâm nàng đối với Lương Như Vân cũng rất kinh diễm. Cảm giác được Sở Mộng Kỳ đang nhìn nàng, Lương Như Vân lúc này cũng xoay người, lánh diễm trên mặt hiện hiện một vòng ấm người ý cười. Thấy thế, Sở Mộng Kỳ lập tức trở nên bắt đầu ngại ngùng, bận điệu chào hỏi nói. Ngươi thật là đẹp nữ tỷ tỷ, ta gọi Sở Mộng Kỳ, cái kia là Thứ Nhất Minh Phủ. Bất quá ta cùng Thứ Nhất Minh Phủ rất nhiều người không giống, ta không bao giờ làm hãm hại Thứ Ba Minh Phủ sự tình, vừa mới đi được cái kia thối không thiên kỳ, còn có Lãnh Nguyệt một cái là ta nam khuê mật, một cái khác là ta sư huynh, chúng ta liền cùng người một nhà. Sở Mộng Kỳ đối với Lương Như Vân thật sự là đánh trong đáy lòng kính sợ, nàng thế nhưng là nghe nói qua Lương Như Vân không ít chuyện dấu vết, sớm tại Minh Phủ quản lý đừng những cái kia chân chính cao tầng còn sinh động tại hiện thực thời điểm, Lương Như Vân vẫn chỉ là một cái chủ quản. Cũng không có được gác quỷ thực lực cấp bậc, nhưng ở một lần ngẫu nhiên sự kiện chúng, Thứ Nhất Minh Phủ hai cái có được gác quỷ cấp bậc thực lực chủ quản, bởi vì đối Lương Như Vân mưu đồ làm loạn, đến mức dẫn phát chiến đấu. Kết quả Lương Như Vân lấy một địch hai không nói, càng là lấy lệ quỷ thực lực cấp bậc, sinh sinh xử lý hai cái ác quỷ cấp bậc địch nhân. Ai cũng không biết Lương Như Vân lúc ấy là như thế nào vượt cấp thủ thắng, bất quá có truyền ngôn nói, mẫu thân của Lương Như Vân cũng tại Minh Phủ, thực lực đồng dạng thâm bất khả trắc. Cho dù tại những cái kia thần bí quản lý chúng cũng có thể có tên tuổi. Cho nên từ đó về sau, liền không có người còn dám thật đối Lương Như Vân làm cái gì. Nhiều nhất chỉ dám dừng lại tại ngoài miệng. Tương tự sự tích còn có rất nhiều, có thể nói Lương Như Vân liền là Minh trong phủ một cái truyền kỳ, tối thiểu ở trong mắt nàng là như vậy. Nếu như Sở Mộng Kỳ hiện tại cái bộ dáng này, những lời này để Hạ Thiên Kỳ nghe được, Hạ Thiên Kỳ bảo đảm sẽ trêu chọc nàng tương đối dài một đoạn thời gian. Chỉ tiếc Hạ Thiên Kỳ dưới mắt cũng không ở chỗ này. Lương Như Vân nghe xong cười càng thêm động lòng người, hiển nhiên cũng bị Sở Mộng Kỳ dáng vẻ chọc cười, đem rối tung trên vai gợn sóng tóc dài về phía sau vẩy vẩy, liền nghe nàng thanh âm dịu dàng nói với Sở Mộng Kỳ. Không cần lo lắng, ta cũng sẽ không bởi vì ngươi là Thứ Nhất Minh Phủ người liền cựu thị ngươi, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy Minh Phủ vốn là một nhà, cũng là vì thanh lý nguy hại thế gian quỷ vật. Chỉ là theo thời gian trôi qua, lòng người kém tính chất hiện. Thậm chí rất nhiều người đều vong bản mất. Mỹ nữ tỷ tỷ nói không sai, ta liền ghét nhất những cái kia vì tăng lên thực lực của mình không từ thủ đoạn, việc ác bất tận cặn bã. Chúng ta Thứ Nhất Minh Phủ hiện tại chính là như vậy, tràn ngập dơ bẩn cùng ghê tởm, đồng thời tuần hoàn ác tính. Cho nên tại dạng này một hoàn cảnh chúng, ngươi còn có thể bảo trì bản tâm đây càng thêm lộ ra đáng quý. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt hai người ta rất xem trọng tiềm lực của bọn hắn, cũng sẽ tận lực giúp trợ bọn hắn trưởng thành. Cũng hy vọng ngươi cũng có thể trưởng thành đến cao hơn cấp bậc, trợ giúp bọn hắn càng nhiều, cũng trợ giúp chính mình càng nhiều. Ta biết, ta kỳ thật cũng rất cố gắng. Sở Mộng Kỳ nghe lời nhẹ gật đầu, sau đó thì nhãn châu xoay động, không xác định đối Sở Mộng Kỳ hỏi. Mỹ nữ tỷ tỷ ngươi biết Trần Mạn Văn sao? Ngươi là Mạn Văn A-di người nào? Lương Như Vân đối với Sở Mộng Kỳ đề cập cái tên này hiển nhiên rất quen thuộc, khuôn mặt không khỏi có chút động dung. Nàng là sư phụ ta. Ngươi là Mạn Văn A-di đồ đệ nhưng ta làm sao chưa từng nghe Mạn Văn A-di nói qua. Sở Mộng Kỳ khi biết thân phận của Sở Mộng Kỳ về sau, có vẻ hơi kinh ngạc. Bởi vì nàng không muốn để cho bất luận kẻ nào biết, nàng sẽ thu đồ đệ đệ. Nếu như ngươi biết sư phụ ta, ngươi hẳn phải biết, nàng là một cái người thật kỳ quái. Nâng lên sư phó của nàng, Sở Mộng Kỳ không khỏi mắt lộ ra hồi ức, ngũ vị tạp trần. Mạn Văn A-di tính tình xác thực rất quái lạ, ta cũng chỉ gặp qua nàng hai lần, cũng không phải là một cái rất dễ dàng chung đụng người, ngược lại là mẫu thân của ta cùng nàng quan hệ rất tốt, có lẽ mẫu thân của ta biết ngươi đi. Nhớ lại cái kia lạnh như băng, ăn nói có ý tứ nữ nhân, Lương Như Vân ngược lại là rất tán đồng Sở Mộng Kỳ miêu tả. Mẫu thân ngươi là Quách Nhã Lâm, Quách A Di. Đúng vậy, không nghĩ tới ngươi thật đúng là nhận biết mẫu thân của ta, đây thật là quá hiếm có. Ta đi theo sư phó gặp qua Quách A Di mấy lần, nàng cùng sư phụ ta hoàn toàn khác biệt, là một cái rất hòa ái, rất đẹp A Di, tính tình tính cách đặc biệt tốt, mỗi lần nhìn thấy ta đều sẽ cho ta ăn ngon, ta rất thích nàng. Bất quá từ khi sư phó không còn về sau, ta liền không có gặp qua nàng, ngẫm lại đã có rất nhiều năm. Sở Ngộng Kỳ không nghĩ tới Lương Như Vân mụ mụ lại chính là nàng khi còn bé thích nhất Quách Nhã Lâm, bây giờ trở về nhớ tới, nàng mới phát hiện Lương Như Vân thật cùng mẹ của nàng dáng dấp rất giống. Mẫu thân của ta cùng ta nói qua, Mạn Văn A Di là một cái người rất lợi hại, là minh trong phủ số lượng không nhiều biết được đại bí mật người. Ta nhớ được lúc đương thời hỏi qua nàng, Mạn Văn A Di vì sao lại đột nhiên không còn, nhưng nàng cũng không có cùng ta nói. Nàng kỳ thật tự sát. Sở Ngộng Kỳ cũng đồng dạng biểu hiện rất hoang mang. Cũng không nói gì, không có cái gì lưu lại, chính mình cắt đứt cổ tay, khô trong thân thể máu. Sở Ngộng Kỳ nói xong, khuôn mặt đắng chát lắc đầu, cảm khái nói. Bất quá đều đi qua, nàng vốn là cái quái nhân, kết cục tự nhiên cũng sẽ không cùng người khác giống nhau. Sư phó sau khi chết, chính là Quách Gia Di tới hỗ trợ tổ chức hậu sự, thẳng đến đem ta thích đáng an bài tốt nàng mới đi. Sở Ngộng Kỳ đối với chuyện này cũng không hề nói dối, lúc ấy hậu sự đều là Quách Nhã Lâm tổ chức. Về phần Lãnh Nguyệt sư phó cũng là về sau mới biết được chạy tới. Mà tại về sau trong vài năm, Sở Mộng Kỳ thì một mực giống như người bình thường lên lấy học, Lãnh Nguyệt sư phó ngược lại là thường xuyên lại nhìn nhìn nàng, ngẫu nhiên cũng sẽ mang theo Lãnh Nguyệt cùng đi. Mỗi khi Lãnh Nguyệt đi qua nhìn nàng thời điểm, nàng đều sẽ mang theo mặt không thay đổi Lãnh Nguyệt trong trường học nên ngang đi đến một vòng, sau đó nói cho những cái kia hoa si các thiếu nữ, người này là ca ca của nàng. Khi biết Sở Mộng Kỳ cùng nàng mẫu thân quen biết về sau, Lương Như Vân đối đãi Sở Mộng Kỳ ánh mắt cũng không khỏi thân thiết mấy phần, cứ việc còn muốn lại cùng Sở Mộng Kỳ tâm sự, nhưng là bởi vì còn có chuyện cần nàng xử lý, cho nên nàng cũng chỉ có thể tạm thời nói đến chỗ này. Chúng ta lẫn nhau thêm một cái thông tin số, chờ ta giúp xong chuyện bên này lại tìm ngươi. Ừm ân, tốt mỹ nữ tỷ tỷ. Nghe vậy, Sở Mộng Kỳ giống hải tử cười vui vẻ đi ra. Chưa xong còn tiếp. Chương 57, dàn xếp. Hai người tại một cái ngã tư đường xử lý khai. Sở Mộng Kỳ đón xe về tới nàng trước đó cùng Hạ Thiên Kỳ bọn hắn trô ở khách sạn, về phần Lương Như Vân thì không có minh xác nói cho Sở Mộng Kỳ nàng muốn đi đâu. Mà đối với loại chuyện này, lấy Sở Mộng Kỳ cơ linh tự nhiên cũng sẽ không nhiều hỏi, dưới mắt nàng cứ việc cùng Lương Như Vân leo lên chút quan hệ, nhưng quan hệ này tại Lương Như Vân tâm lý có tính không một chuyện còn thật không tốt nói, hết thể còn muốn về sau mới có thể nhìn ra. Tại về ngồi xe về khách sạn trên đường, Sở Mộng Kỳ nhận được Hạ Thiên Kỳ dùng máy truyền tin gọi điện thoại tới. Trong điện thoại, Hạ Thiên Kỳ không có gì ngoài khó được nói với nàng vài câu tương đối nghe được lời nói bên ngoài, mục đích lớn nhất liền là để nàng sắp xếp cẩn thận Diêu Chí, cũng nói rõ Diêu Chí ngày sau sẽ đối với bọn hắn chỗ hữu dụng. Ta liền biết lấy cái kia thối vô lại quỷ tâm tư, dâu ria người hắn mới sẽ không như vậy để bụng, quả nhiên là có mục đích ở bên trong. Cúp máy Hạ Thiên Kỳ điện thoại, Sở Mộng Kỳ đối cửa sổ xe tự lẩm bẩm, cái này cũng dẫn tới tài xế xe taxi không ngừng xuyên thấu qua kính bên nhìn nàng. Chờ đến Sở Mộng Kỳ ngồi xe về tới khách sạn, Lương Như Vân bên kia cũng đã đến nàng đích đến của chuyến này. Thành hoa khu đêm này cũng không yên tĩnh, con đường bị thi công hàng rào sở chặn đường, mấy đài máy xúc ngay tại không biết mệt mỏi làm việc, từng khối dọn dẹp sụp đổ phế thạch. 6-7 tên công nhân, chính mang theo công cụ dọc theo phế tích thanh lý, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng oán trách chửi mắng. Không hề nghi ngờ, nơi này chính là chỗ kia phong khốn lấy mâu cương thông đạo dưới lòng đất, nói đến đem nơi này làm thành như vậy chật vật kẻ cầm đầu. Hay là Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ. Đổ sụp diện tích rất lớn, chiều dài vượt qua 80 mét, độ rộng cũng vượt qua 30 mét, đến mức cả đoạn đường đều được phong, muốn khôi phục bình thường đồng hành tối thiểu cần thời gian một tháng. Lương Như Vân đứng tại chỗ hạ thông đạo lối vào trước, mượn hắc ám ẩn giấu đi dấu vết của mình, không có chút nào gây nên bất luận người nào chú ý. Thần sắc có chút ngưng trọng đối địa hạ thông đạo lối vào quan sát có một hồi, Lương Như Vân liền xuất ra một cây dây buộc tóc đem chính mình rối tung trên vai tóc dài ghim lên. Sau đó thì chậm rãi đi xuống bậc thang. Không bao lâu, người nàng thì đã xuất hiện ở một cái huyệt động đằng trước, trong huyệt động ngẫu nhiên có gió lạnh thoát ra, gợi lên lấy Lương Như Vân bím tóc có chút lay động. Không có ở bên ngoài quá nhiều dừng lại, Lương Như Vân liền trực tiếp đi vào. Thông hướng Phước Bình thị trên đường cao tốc, Hạ Thiên Kỳ đem xe lái được nhanh, tiết tấu lên liền giống như ra đi ô Lý Chính để đó kim loại nặng diêu cồn. Hạ Thiên Kỳ cùng ngồi ở vị trí kế bên tài xế Ngô Địch, hai người tả diêu hữu hoảng này không ngừng, về phần ngồi ở phía sau Lãnh Nguyệt, thì giống như một vị đối trưởng kỳ đối mặt bệnh tâm thần y sinh, biểu hiện đã chết lặng với bất đắc dĩ. Kia cái gì kỳ, thi ngươi một vấn đề. Ta gọi Hạ Thiên Kỳ tạ ơn. Danh tự cái gì cũng không trọng yếu là nghe cái này kim loại nặng diêu cồn, cần có nhất chú ý một điểm biết là cái gì không. Ngô Địch tại này trong chốc lát sau đột nhiên tới hào hứng, kêu Hạ Thiên Kỳ một tiếng. Ta chính là mù nghe, khẳng định không có ngươi chuyên nghiệp, hay là tự ngươi nói đáp án đi. Thấy Hạ Thiên Kỳ không biết, Ngô Địch thì hắng giọng một cái giải thích nói. Đương nhiên là khống chế âm lượng, ngươi thả âm thanh quá nhỏ cùng mỗi kêu tựa như không có cảm giác, ngươi thả âm thanh quá lớn, lại quá điếc thai đoá, cho nên âm lượng thả vừa phải liền lộ ra rất trọng yếu. Ngô Lão Đại liền là Ngô Lão Đại. Thậm chí ngay cả như thế chi tiết vấn đề đều có thể ý thức được, trên một điểm này ta thật sự là chỉ có một cái viết kép chữ phục. Hạ Thiên Kỳ lại trái lương tâm đập Ngô Địch một lần mông ngựa, trên thực tế hắn căn bản cũng không ưa thích nghe loại thanh âm này rất lớn âm nhạc, nhưng bất đắc dĩ Ngô Địch ưa thích nghe, cho nên cũng chỉ có thể giả ra đồng thời diêu cổn kẻ yêu thích dáng vẻ, tranh thủ tại Ngô Địch chỗ ấy nhiều đến hảo cảm hơn. Không phải như hắn cũng cùng Lãnh Nguyệt tựa như, biểu hiện ra đối cái gì đều một bộ khinh thường bộ dáng, trực tiếp đem Ngô Địch xem như người bị bệnh thần kinh, nói như vậy lấy Ngô Địch tính cách, rất khó nói sẽ không bởi vì khó chịu hai người bọn họ, trực tiếp đem bọn hắn cho đuổi đi ra, dù sao tương lai một đoạn thời gian, bọn hắn là muốn đợi tại Ngô Địch nhà dưới mái hiên. Về phần Ngô Địch cũng không biết là thật nghe không hiểu Hạ Thiên Kỳ đang quay mông ngựa, hay là bản thân liền tốt cái này một ngụm, đợi nghe được Hạ Thiên Kỳ lần này thổi phồng mình về sau, hắn nhìn Hạ Thiên Kỳ ánh mắt càng trở nên thuận mắt. Ta phi thường coi trọng ngươi tiểu tử, cứ như vậy phát triển tiếp, tuyệt đối vung đằng sau vị kia vô số đầu đường phố. Ngô Địch có qua có lại cũng rất lớn âm thanh khen Hạ Thiên Kỳ một câu. Ta còn kém xa lắm đâu, ta hiện tại cứ việc nhìn xem cũng tạm được, nhưng trên thực tế liền là cái chỉ có một chút lực lượng kiên thịt, khắc chiêu là một chút sẽ không. Gặp yếu hơn mình ngược lại là có thể hành hạ người mới, chỉ khi nào đụng phải không khác mình làm ấy, hoặc là mạnh hơn chính mình liền xong rồi, cái kia thật gọi một cái không có biện pháp. Hạ Thiên Kỳ rung đầu nói xong, nhịn không được thở dài. Cũng không biết về sau nên làm cái gì. Quay lại chờ ta ngày nào tâm tình tốt, dùng ta kinh nghiệm chỉ đạo ngươi, nói không chừng ngươi còn có thể so với hiện tại có chỗ đề cao. Thật sao? Hạ Thiên Kỳ chờ liền là Ngô Địch câu nói này, dù sao hai người bọn họ đều là ác linh thể chất người sở hữu, đồng thời tại lựa chọn kỹ năng thời điểm cũng đều tuyển dung hợp, cho nên như Ngô Địch thực tình giúp đỡ, thực tình chịu giúp hắn tất nhiên sẽ thiếu đi rất nhiều đường quanh co, đối với mình điều khiển cũng càng sẽ trở nên thuận buồm xuôi gió. Cái gì thật hay giả, ta Ngô Địch là loại kia lung tung cam kết người sao, bất quá tiểu tử ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, ta là nói chờ ta cao hứng thời điểm, nhưng không có nói nhất định chỉ đạo ngươi. Dù sao ta khi đó đều là chính ta một chút lục lọi ra tới, nhưng không có người hảo tâm chỉ đạo ta, dựa vào cái gì ta liền chỉ đạo ngươi, cái này đối ta tới nói nhiều không công bằng. Lúc này mới nổi bật sự lợi hại của ngươi à, ngươi ngẫm lại xem à, chính ngươi không ai chỉ đạo ngươi. Chỉ dựa vào thiên phú của ngươi liền có thể trở nên giống như bây giờ lợi hại, nhưng ta không phải ngươi à, ta thiên phú rất kém cỏi, cho nên không có ngươi vị danh sư này chỉ đạo liền xong rồi. Ngươi nếu là nói như vậy, thật cũng không ma bệnh, ta đúng là thiên phú dị bẩm, anh minh thần võ, không phải lãnh đạo cũng không thể hết lần này tới lần khác một mình sủng một mình ta. Được thôi, chờ trở về, tìm một ngày ta nhìn ngươi tiểu tử trình độ, đến lúc đó mới quyết định. Đạt được Ngô Địch lời hứa, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm lập tức kích động ghê gớm, kỳ thật hắn rất sớm đã muốn thỉnh giáo Ngô Địch, nhưng là nghĩ đến Ngô Địch trước đó đã tại hối đoái sự tình đã giúp hắn một lần, hai người bọn họ có hay không cái gì quá lớn giao tình, mấu chốt là Ngô Địch người này hỉ nộ vô thường, từ trước tới giờ không theo lẽ thường ra bài, cho nên hắn mới một mực không có cùng Ngô Địch nói. Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm thấy sự kiện lần này cũng là không phải xấu như vậy, tối thiểu có thể mượn cơ hội này cùng Ngô Địch học thượng hai tay. Đối với tăng lên thực lực của mình nghĩ đến sẽ có chỗ tốt không nhỏ. Về phần Ngô Địch sẽ như vậy sảng khoái, nhìn hắn thuận mắt là một mặt, càng nhiều có lẽ còn là Lương Như Vân lại đã thông báo hắn cái gì. Nhưng vô luận nguyên nhân chân chính là cái gì, hắn đều sẽ rất cảm tạ Ngô Địch, ngày sau cũng nhất định sẽ tìm cơ hội báo đáp. Chương 58, tái khởi kinh lôi. Bắc An Thị, Hạ Thiên Kỳ nhà chỗ cư dân lầu đối diện. Ba cái mặc đồng phục cao trung học sinh, đang đứng tại một chỗ đất trống trước, lẫn nhau thổ mạt hoành phi nói cái gì. Giải thuần lai ngươi nói quỷ lâu đang ở đâu tại trong lớp nói lại nhải còn rất giống có chuyện như vậy tựa như, thiệt thòi chúng ta mấy cái cắt so với thật đúng là tin. Đúng vậy à, Thảo, ta còn thực sự cho là có quỷ đâu, kết quả là ngươi cái này hỗn đản đùa nghịch chúng ta. Hai cái học sinh khó chịu đang chỉ trích lấy một cái khác có chút mập học sinh, về phần người học sinh này thì xem xét liền ra mặt rất dày, cười cười đáp lại nói. Đừng a hai vị, thừa nhận chính mình là cắt so với nhiều không có ý tứ, khiến cho giống ta trí thông minh cao bao nhiêu. Ngươi mau cút đi, ta còn được lưới đâu, hôm nay cuộc thi xếp hạng, lười nhắc cùng ngươi ở chỗ này lãng phí thanh xuân. Cái này ba cái học sinh đều là phụ cận tam trung học sinh, đến từ trung lớp cấp, bởi vì đều thuộc về không học tập cái chủng loại kia, cho nên cứ việc chiều cao bất đồng nhưng đều ngồi tại hàng cuối cùng, bình thường đi học ngoại trừ đọc tiểu thuyết liền là tại bàn trong nội đường đánh bài. Bất quá hôm nay khi đi học, tâm tư của bọn hắn thì không còn những này giải trí hạng mục bên trên, mà toàn bộ tập trung ở cái kia gọi giải thuần lai béo học sinh, sáng sớm cho bọn hắn giảng cái kia quỷ lâu sự tình bên trên. Chuyện nguyên nhân gây ra là như vậy. Con đường này là giải thuần lai mỗi ngày về nhà phải qua đường, đêm qua hắn bởi vì ở quán internet chơi game, cho nên chờ hắn khi về nhà đã rất muộn, tăng thêm cái này một mảnh đi người vốn là rất ít, cho nên 11 giờ tối nhiều trên đường cũng chỉ có một mình hắn. Bởi vì không nhìn thấy người, cho nên trong lòng của hắn phi thường hốt hoảng, cơ hồ là chạy một đường, nhưng coi như hắn chạy đến trên con đường này thời điểm, phía trước lại đột nhiên nhiều hơn một tòa cư dân lầu. Hắn lúc ấy dọa sợ. Bởi vì hắn từ nhỏ đến lớn con đường này đã đi không biết bao nhiêu lượt, trên đường có cái gì, không có gì, có thể nói không có người so với hắn rõ ràng hơn, căn bản lại không tồn tại như thế một tòa cư dân lầu. Đồng thời xem ra, nhà này cư dân lầu cũng khá là năm tháng, không hề giống là gần nhất mới thi công dựng khởi mới tòa nhà. Không chỉ có như thế, từ cư dân trong lâu còn mơ hồ truyền ra từng tiếng nữ nhân gào thét. Cái này tại lúc ấy cơ hồ đem hắn sợ mất mật, cho nên liền càng thêm liều mạng hướng nhà chạy. Thẳng đến về đến nhà, nằm ở trên giường hắn vẫn thật lâu không có từ hoảng sợ chúng tỉnh táo lại. Cứ như vậy, hắn sáng nay đến một lần trường học, liền đem hắn tối hôm qua gặp được quỷ lâu chuyện này nói cho mặt khác hai cái học sinh. Loại này quỷ hồn, quỷ lâu khuôn sáo cũ chuyện ma. Cơ hồ mỗi người đều nghe qua, cho nên mặc dù hắn đang giảng thời điểm miệng còn tại lòng vẫn còn sợ hai đánh lấy run rẩy, nhưng là hai người khác nhưng căn bản không tin. Thẳng đến hắn lặp đi lặp lại giảng hai lần, lại thề, lại cam kết. Lúc này mới tính gây nên mặt khác hai cái học sinh lực chú ý, đối với hắn gặp được quỷ lâu chuyện này trở nên nửa tin nửa ngờ. Thế là mới có ngày hôm nay ban đêm tan học, ba người hẹn nhau tới nơi này đi dạo tình huống. Chỉ là kết quả lại làm bọn hắn tương đương thất vọng, bởi vì giải thuần lai hình dung cái kia tòa nhà quỷ lâu căn bản lại không tồn tại, đồng thời nhìn bốn phía kiến trúc tọa lạc, cũng không giống có thể có cư dân lầu tọa lạc dáng vẻ. Thấy bên trong một cái học sinh muốn đi, giải thuần lai vội vàng giải thích nói. Ta lặp lại lần nữa. Ta thật sự là thề với trời, nếu như ta có nửa câu lừa ngươi, ta liền chết không yên lành, ta tối hôm qua thật là có ở chỗ này nhìn thấy một tòa quỷ lâu. Con mẹ nó ngươi thiếu cùng ta dùng bài này, động một chút lại muốn chết muốn sống, ta liền hỏi ngươi quỷ lâu đi đâu rồi chẳng lẽ quỷ lâu còn có đóng cửa không tiếp tục kinh doanh thời điểm sao? Ta hôm nay sớm tới tìm lúc đi học ta cũng không nhìn thấy, ngoài ra ta buổi sáng là thế nào cùng các ngươi nói, ta nói chờ lấy ban đêm 11-12 điểm, chúng ta lên xong lưới các ngươi đang cùng ta tới. Khi đó mới có thể kiểm nghiệm ta có hay không lừa các ngươi. Lúc này sở dĩ trước hết để cho các ngươi tới xem một chút, liền là chờ tới khi ban đêm các ngươi nhìn đến đây đột nhiên xuất hiện tòa nhà cư dân lầu lại không thừa nhận. Giải thuần lai đối với cái kia tòa nhà quỷ lâu tồn tại tin tưởng không nghi ngờ, nếu không hắn tối hôm qua cũng sẽ không bị dọa đến kẻ ra quần. Có quỷ mới tin ngươi, tiểu tử ngươi liền là muốn thay đổi pháp để cho chúng ta đưa ngươi về nhà, còn coi ta không biết tựa như, khuyên ngươi một câu, hay là đừng có nằm ngộng. Hai cái học sinh vẫn như cũ không tin giải thuần lai, cũng bắt đầu quay người đi trở về. Các ngươi khoan hãy đi, Thảo, khiến cho thật giống như ta thật đang gạt các ngươi chơi. Dạng này, chúng ta đánh cược. Nếu là ban đêm các ngươi đi về cùng ta, thật nhìn thấy cái kia tòa nhà quỷ lâu, các ngươi liền thành thành thật thật ý miệng, đừng nói ta lừa các ngươi. Nếu là không có, ta mời các ngươi hơn nửa tháng lưới. Cái này được đi. Không được, ít nhất một tháng, không phải cược đều không cùng ngươi cược. Hai cái học sinh chăm miệng một lời. Được, một tháng, liền sợ ban đêm gặp quỷ kia lầu dọa đến các ngươi kéo túi quần tử. Nhanh dọa đến chúng ta kéo túi quần tử đi, bao nhiêu năm đều thể nghiệm qua. Ba cái học sinh vừa nói vừa hướng phía phụ cận quán net đi đến. Hạ Thiên Kỳ dòng dã mở không sai biệt lắm một ngày một đêm, lúc này mới về có chút mệt mỏi trở về Phước Bình Thị. Sau khi trở về, Hạ Thiên Kỳ đầu tiên là mang theo Ngô Địch cùng Lãnh Nguyệt ăn bữa cơm, kỳ thật cũng coi là xin Ngô Địch ăn bữa cơm. Bởi vì Ngô Địch tại còn không có lúc xuống xe, liền nói nhau nhau lấy để Hạ Thiên Kỳ mời hắn ăn bữa tiệc. Nếu đổi lại là người khác, Hạ Thiên Kỳ có lẽ còn sẽ không coi là thật, cảm thấy đối phương khẳng định là đang nói đùa, nhưng là lời này là từ Ngô Địch miệng bên trong nói ra, hắn thì 100% xác định Ngô Địch tuyệt đối không chỉ là nói một chút mà thôi. Trên thực tế cũng là dạng này, Ngô Địch tìm một nhà không chung nhà hàng, vẹn vẹn một bữa cơm liền ăn không sai biệt lắm 300 ngàn, trong đó hai bình giá trị 10 vạn trở lên rượu đỏ, càng là trực tiếp bị hắn đối bình cho thổi rớt. Thấy ở bên chờ lấy phục vụ nhân viên công tác, đều là một mặt gặp quỷ kinh tướng. Hạ Thiên Kỳ cũng là không đau lòng, dù sao hắn kẹt lại không sợ xuất bạo, liền là Ngô Địch một bữa cơm ăn 100 vạn hắn mí mắt cũng sẽ không nháy một cái, nhiều nhất cảm thấy Ngô Địch lãng phí mà thôi. Hai bình rượu đỏ vào trong bụng, Ngô Địch có chút mặt đỏ tới mang thai hướng về phía chính gặm cà chua Hạ Thiên Kỳ vây vây tay. Đến lao đệ, tới ca ngồi bên này, ca hôm nay uống vui vẻ, cho nên miễn phí cho ngươi học một khóa. Xuất nhập loại này nhà hàng đều là cao đoan nhân sĩ, vô luận là dùng bữa ăn hay là nói chuyện với nhau đều rất nho nhã, liền không có giống Ngô Địch dạng này chẳng những bắt chéo hai chân không nói, còn lớn hơn âm thanh ồn ào. Thấy thế không ổn, Lãnh Nguyệt liền ưu nhã lau miệng, sau đó đi một bên, hiển nhiên là không muốn bồi Ngô Địch ở chỗ này mất mặt. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại không được, Ngô Địch điểm danh nói họ, hắn cũng chỉ có thể xách cái ghế ngồi đàng hoàng đi qua. Đợi Hạ Thiên Kỳ sau khi ngồi xuống, Ngô Địch liền một cái ôm Hạ Thiên Kỳ cổ, ghé vào lỗ thai hắn thổ mạt hoành phi nói. Ta và ngươi nói, chỉ chúng ta cấp bậc này, tựa như chúng ta loại người này, nhất định phải bó lớn dùng tiền, vào chỗ chết dùng tiền. Tiền là thứ gì? Tiền liền là một chuỗi số lượng, đó là minh phủ cho chúng ta mua mệnh tiền, cho nên liền không thể tỉnh, đi ra ngoài bên ngoài, liền là vung tay quá chán, ca liền là có tiền, liền là các loại đầu tư, sau đó liền mẹ hắn là các loại thất bại. Cho nên tay ta đầu gấp, chỉ có thể để ngươi mời khách ăn cơm, nhưng là cơm này xin quý sao một chút đều không quý, vì cái gì đây? Bởi vì ngươi xin chính là ta à, ta là ai? Nô địch, có thể để ngươi biến thành vô địch người. Để ngươi nói, ngươi cảm thấy tốn 30 đến hơn vạn sao? Không nhiều. Hạ Thiên Kỳ vội vàng nói. Cái kia lại cho ta giờ hai bình, còn muốn tấm bảng này. Quyền 20, mê chuyển truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, quỷ lâu đột hiện. Một bữa cơm bỏ ra không sai biệt lắm 60 vạn, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp tại soát thẻ tiêu phí về sau, trực tiếp thành nhà này nhà hàng Hoàng Kim Vịm, hưởng thụ các loại khách quý cấp đãi ngộ. Chỉ là danh tiểu liền đưa hai bình. Mỗi bình đều tại 10 vạn trên dưới, Hạ Thiên Kỳ cũng không có đeo trực tiếp tồn tại trong nhà ăn, nghĩ đến chờ Ngô Địch ngày nào nhận không tung lừa bịp hắn thời điểm, liền tới đem cái kia hai bình rượu lấy. Hạ Thiên Kỳ cứ việc tại ngay từ đầu thời điểm, nói không uống, kết quả cũng vẫn là uống một chút, cho nên nhà hàng trực tiếp phái lái xe cầm lái xe của hắn đem bọn hắn đưa trở về. Ngô Địch uống bất tỉnh nhân sự, ngủ được cùng lợn chết không có gì khác nhau, Hạ Thiên Kỳ phí hết lớn khí lực đều không có mới gọi hắn thức dậy. Cho nên tại lái xe mang theo bọn hắn tha một vòng lớn về sau, hắn cũng đành phải trước tìm khách sạn ở lại một ngày, đợi thật lâu ngày mai Ngô Địch tỉnh rượu về sau lại nói. Không biết hắn ngủ chết như vậy, cho hắn hai cái miệng rộng hắn có thể hay không đột nhiên tỉnh lại. Hạ Thiên Kỳ đem Ngô Địch khiêng đến khách sạn gian phòng, sau đó trực tiếp hơi vung tay nhét vào trên giường. Lãnh Nguyệt cũng cùng nhau đi theo lên, bất quá đứng tại cửa phòng bên cạnh cũng không có tiến đến, đợi nghe được Hạ Thiên Kỳ lời nói về sau, hắn thì nhàn nhạt trả lời một câu nói. Ngươi có thể thử một chút. Ta nhìn thôi được rồi, không phải nếu để hắn biết ta thừa dịp hắn uống say sau phiến miệng hắn, không phải giết chết ta không thể. Hạ Thiên Kỳ quay đầu hướng về phía Lãnh Nguyệt cười cười, hiển nhiên hắn vừa mới cũng chỉ là nói đùa vừa nói như vậy, hắn còn không có tổn hại đến cái kia phân thượng. Đem Ngô Địch cửa gian phòng đóng kỹ, Hạ Thiên Kỳ liền cùng Lãnh Nguyệt lần lượt về tới gian phòng của mình. Mấy ngày nay bởi vì đều không có làm sao nghỉ ngơi, cho nên Hạ Thiên Kỳ tại tắm rửa một cái về sau, liền rất nhanh tiến nhập mộng đẹp. Tiếp cận dạng sáng Bắc An thị, bị hắc ám cùng tĩnh mịch bao vây lấy, bởi vì là tiểu thành thị nguyên nhân, cho nên những người ở nơi này cũng không có quá nhiều sống về đêm, cho dù là làm ca đêm xe taxi, cũng nhiều nhất kiên trì đến tối 11-12 giờ liền sẽ dương thu xe về nhà. Một đầu phảng phất kết nối lấy địa ngục trên đường nhỏ, ven đường thương gia đều là đại môn khóa chặt, ngẩng đầu hướng phía tương đối cao tầng lửa nhìn lại, vẫn như cũ bật đèn không ngủ lắc đắc không có mấy. Hôm nay chơi đơn giản mẹ hắn cùng phân. Thật sự là các loại không tại trạng thái. Giải Thuần Lai cùng hắn mặt khác hai cái đồng học, vai sóng vai từ trong quán internet đi ra, vừa ra tới, bên ngoài gào thét gió lạnh liền thổi đến ba người cùng nhau sợ run cả người. Giải Thuần Lai lánh không khỏi ôm lấy bả vai. Cười đối bên cạnh đang khó chịu tại chơi game thua cả đêm đồng học trêu chọc nói. Ngươi lúc đầu chơi liền đồ ăn, trước kia sở dĩ có thể thắng là bởi vì đụng phải đều là học sinh, hôm nay thua là bởi vì học sinh đều ngủ cảm giác, cho nên liền không có đến thắng. Cút sang một bên, ngươi coi ta và ngươi tựa như đây này, chỉ biết chơi website hình hí, một đao 999 cấp. Bị giải thuần lai chê cười một câu, cái này làn da có chút đen kịt học sinh lập tức không cao hứng về phúng một câu. Nghe được hai người lẫn nhau chào phúng, một cái khác mặt có chút dài, mang theo kính mắt học sinh thì tại lúc này nói sang chuyện khác nói. Cái này đều đã 12 giờ, chúng ta còn có đi hay không xem ngươi quỷ lâu, nếu không chúng ta hay là ai về nhà nấy đi, cha mẹ ta ra ngoài xã giao cái giờ này cũng kém không nhiều trở về, nếu là hiện ta muộn như vậy còn không có trở về, ngày mai khẳng định lại lải nhải ta không xong. Nghe kính mắt học sinh muốn đi, giải thuần lai vội vàng nói. Thế nào có phải hay không sợ, lá gan mới thật nhìn thấy quỷ lâu a. Thao, ngươi còn cùng ta so với lá gan, lần trước cũng không biết là ai, bị một cái côn trùng dọa đến muốn chết muốn sống, một mực ta gọi ba ba. Kính mắt học sinh không có nuông chiều giải thuần lai, hướng lên đẩy kính mắt khó chịu trả lời. Ngươi thiếu cho ta nói cái này vô dụng, ta cũng không miễn cưỡng các ngươi cùng ta trở về, chỉ là về sau đừng nói ta biên chuyện ma lừa các ngươi là được. Giải thuần lai đang nói lời này thời điểm, trong nội tâm cũng ít nhiều có chút trở dạng, hắn kỳ thật cũng không muốn để hai người kia cùng hắn trở về, không phải vạn nhất thật không gặp được quỷ lâu, vậy hắn liền phải mời bọn họ liền lên một tháng lưới, chuyện này với hắn tới nói tuyệt đối là một bút tương đối lớn tốn hao. Gốm cảnh thụy, ta nhìn ngươi cũng là sợ, đừng cho là ta không biết, cha mẹ ngươi đều mặc kệ ngươi lên mạng, ngày nào ngươi không chơi đến 11-12 giờ mới trở về, làm sao trước kia đều được, liền hôm nay không được không phải sợ hãi là cái gì. Màu da đen kịt học sinh, không phải xâm tin nói ra. Thao, đi thì đi, bao lớn ít chuyện A, khiến cho thật đúng là giống ta sợ hãi. Gốm cảnh thụy làm chuẩn bị quần áo, bĩu môi khinh thường. Thấy gốm cảnh thụy đáp ứng, màu da đen kịt học sinh thì cũng cười đi ra, phụ hòa nói. Cái này đối sao, người ta giải thuần lai đồng học thật vất vả hứa hẹn muốn liên xin chúng ta lên một tháng lưới, chúng ta cũng không thể cự tuyệt người ta hảo tâm không phải. Đừng nói thật giống ta nhất định thua tựa như, chúng ta một hồi chờ xem. Tốt đừng nói nhảm, đi nhanh lên đi. Giải thuần lai không nhịn được đối hai người thúc giục một câu, sau đó liền dẫn đầu mở rộng bước chân hướng phía hắn về nhà phương hướng đi đến. Bắc An thị diện tích rất lớn, nhưng là nhân khẩu số lượng cũng rất ít, cho nên rất nhiều khu vực đều không có bị khai, chân chính xem như thành thị khu vực kỳ thật chỉ có rất tạ bộ phận. Bởi vì là ban đêm, ba người cứ việc ngoài miệng đều ai cũng không phục nói mình lá gan rất lớn, nhưng là từ bọn hắn đi đường độ lên lại không khó coi đi ra. Trong lòng mỗi người đều kèm thêm chút sợ hãi, cho nên đi được đặc biệt nhanh. Đi không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ, ba người liền đã đi tới đầu kia giải thuần lai về nhà phải qua đường. Đó là một đầu hơi đen còn nhỏ đường, bị hai tòa nhà cao tầng lửa kẹp ở giữa, thuận đầu này đường nhỏ đi xa, còn lại là một mảnh so ra mà nói tương đối chống trải khu vực. Ba người vừa rồi dạo bước tiến lên đầu này đường nhỏ, liền đông cảm giác gầm phong trận trận, lẫn nhau cũng đều không từ quay đầu hướng phía sau lưng nhìn một cái. Thế nào? Có phải hay không có chút dò người? Giải thuần lai thấy hai người khác cũng cùng hắn, kinh hồn táng đảm lợi hại, không khỏi nhìn xem bọn hắn hỏi một câu. Dò người cái rắm. Màu da đen kịt học sinh mạnh miệng không chịu thừa nhận, gốm cảnh thụy ngược lại là không hề nói gì. Giải thuần lai nghe xong cười khan một tiếng, liền lại lần nữa hướng phía trước đi đến. Lại đi không sai biệt lắm có 60 đến mét, ba người thì cùng nhau ngừng bước chân, bởi vì ngay tại vừa mới, bọn hắn rõ ràng nghe được một tiếng nữ nhân tiếng kêu thê thảm, từ tiền phương truyền tới. Tiếng hét thảm này cũng lệnh ba người bỗng cảm giác dùng mình, cũng không khỏi nuốt nước miếng, ba tấm trắng bệnh khuôn mặt lẫn nhau bất an nhìn qua, đảm nhiệm ai cũng không tiếp tục đi về phía trước. Ngươi các ngươi vừa mới đã nghe chưa? Nghe được, giống như thật là nữ nhân tiếng kêu thảm thiết. Nghe được gốm cảnh thụy, màu da đen kịt học sinh có chút không muốn thừa nhận nói. Là phong thanh đi, ta cũng không tin trên đời này sẽ tồn tại cái gì quỷ lâu. Người học sinh này nói xong, liền lại lần nữa kiên trì đi về phía trước. Gốm cảnh thụy cùng giải thuần lai thấy thế cũng đều đi theo. Chỉ là ba người không đi ra xa mấy bước, liền lại cùng nhau ngừng thân thể, bởi vì tại trong tầm mắt của bọn hắn, thình lình tự trống trải trong bóng tối đột hiện ra một tòa cũ nát cư dân lầu. Quyền 20, mê chuyển chương 2, phía trước cửa sổ bóng người. Quỷ lâu chính là ta trước đó cùng các ngươi nói quỷ lâu, thấy được chưa, ta cũng không có lừa các ngươi. Đối với nhà này đột nhiên xuất hiện quỷ lâu, giải thuần lai là đã sợ hãi lại hưng phấn. Sợ hãi tự nhiên là bởi vì nhà này lầu thật sự là quá mức quỷ dị, mà hưng phấn còn lại là bởi vì hắn đã chứng minh chính mình cũng không hề nói dối. Màu da đen kịt học sinh cùng Đào Cảnh Thụy đều bị trước mặt quỷ lâu dọa đến hai cái đùi run lập cập, nhưng có lẽ là bởi vì bên người còn có người ở duyên cớ, cho nên mặc cho ai đều không có sợ hãi kêu lấy đào tẩu, so với tối hôm qua giải thuần lai biểu hiện không thể nghi ngờ muốn tốt trải qua quá nhiều. Thật đúng là mẹ hắn là một tòa quỷ lâu, việc này cũng quá tà tính. Đúng không? Ta hôm qua nhìn thấy nó lúc cũng giật nảy mình, trước kia chưa hề biết nơi này còn có như thế một tòa lầu. Giải Thuần Lai nói xong lại bất an nhìn một chút cách đó không xa cái kia tòa nhà tràn ngập tĩnh mịch cư dân lầu. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đào Cảnh Thụy đã không muốn lại tiếp tục ở lại, dù sao nơi này nháo quỷ, đợi tiếp nữa lời nói ai biết sẽ xảy ra cái gì. Cái gì làm sao bây giờ? Đương nhiên là vỗ xuống đến vòng bằng hữu, như thế kình bạo một tin tức, không truyền bá ra ngoài chẳng phải là lãng phí. Màu da đen kịt học sinh nói xong liền muốn lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, nhưng là Giải Thuần Lai thì ngăn cản nói. Ai sẽ tin tưởng đây quả thật là quỷ lâu, khẳng định tưởng rằng ngươi vê hình vê đi lên, ta khuyên ngươi hay là đừng uổng phí sức lực. Giải Thuần Lai nói lời nói này mục đích, chỉ là muốn bọn hắn ai về nhà nấy, dù sao hắn hôm qua vừa mới bị nhà này lầu dọa đến tệ ra quần, dưới mắt là ỷ vào mấy người bọn hắn cùng một chỗ, hắn có thể tệ trấn tĩnh, một khi chốc lát nữa chỉ còn lại chính hắn, hắn bảo đảm sẽ bị dọa gần chết. Nhưng là màu da đen kịt học sinh thì hiển nhiên hiểu sai hắn ý tứ, đợi nghe Giải Thuần Lai sau khi nói xong. Hắn lại có chút hưng phấn đề nghị nói, nếu không chúng ta đi tìm một chút quỷ lâu thế nào sau đó quay xuống video đến trên mạng, điểm kích lượng tuyệt đối bạo giảm, không được chúng ta khai trực tiếp cũng được. Ngươi điên rồi đi, đây chính là quỷ lâu, hơn nửa đêm đi vào ngươi có phải hay không không muốn sống nữa. Nghe được màu da đen kịt học sinh vậy mà dự định đi vào, Đào Cảnh Thụy cùng Giải Thuần Lai đều không chút nghĩ ngợi ngăn cả nói. Nguyện ý tiến chính ngươi tiến, chúng ta còn không có sống đủ đâu. Các ngươi hai cái làm sao như thế sợ à? Ngươi cho rằng quỷ an sao đều cùng trong phim ảnh gặp người liền sát ta, kỳ thật quỷ tài sợ hãi người đâu, không phải bọn chúng làm sao không chạy ra đến. Không phải đến nửa đêm mới lén lút đi ra. Màu da đen kịt học sinh hiển nhiên còn không hết hy vọng, ý đồ thuyết phục Giải Thuần Lai cùng Đào Cảnh Thụy đi vào chung nhìn xem, nhưng là hai người đối với chuyện này thái độ rất kiên quyết, liền là đánh chết cũng không đi vào. Thấy Đào Cảnh Thụy cùng Giải Thuần Lai đã quyết tâm sẽ không tiến đi, màu da đen kịt học sinh cũng đành phải coi như thôi, thở dài nói. Được thôi. Các ngươi không đi vào liền không đi vào, chính ta đi vào được đi. Ngươi hôm nay có phải hay không uống lộn thuốc nơi đó còn không biết có cái gì quỷ đồ vật, ngươi nhất định phải đi vào làm gì à? Đào Cảnh Thụy hiển nhiên là ba người chúng tương đối lý trí một cái, cũng không hy vọng người học sinh kia đi vào. Ta hôm nay nếu là không vào xem, đêm nay lên là đừng nghĩ ngủ thiếp đi, lại nói khẳng định không có các ngươi nói những cái kia tà dị, ta không hướng lên đi, ngay tại hành lang cạnh cửa nhìn xem. Thấy màu da đen kịt học sinh khăng khăng muốn đi qua nhìn xem, Đào Cảnh Thụy lúc này nhìn bên cạnh Giải Thuần Lai một chút, nghĩ nghĩ nói. Như vậy đi, chúng ta cũng không đi, ở chỗ này chờ ngươi, ngươi đi qua đánh cái chuyển liền tranh thủ thời gian trở về, đừng đi lên lầu. Đây là khẳng định, các ngươi liền là để cho ta đi lên lầu ta cũng không có lá gan kia à, ta chính là tâm tư quá đi xem một chút, ở chỗ này nhìn không rõ ràng lắm. Màu da đen kịt học sinh nói xong, liền lấy điện thoại di động ra mở ra đèn tin cầm tay công năng. Chậm rãi hướng phía đứng sừng sững ở trong bóng tối cư dân lầu đi đến. Nhìn xem hắn một chút xíu biến mất trong bóng tối, Đào Cảnh Thụy không khỏi có chút bận tâm nói với Giải Thuần Lai. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện đi. Ai biết, đều khuyên hắn không muốn đi qua hắn không nghe, xảy ra chuyện cũng là chính hắn tìm. Ngươi nói chuyện làm sao một chút nhân tình vị cũng không có chứ. Nghe Giải Thuần Lai một bộ việc không liên quan đến mình thái độ, Đào Cảnh Thụy khó chịu trừng mắt liếc hắn một cái. Vốn chính là dạng này, ta cũng không phải không có khuyên qua hắn. Chẳng lẽ hắn xảy ra chuyện còn muốn quái tại trên đầu ta, ta cũng không có cầm đao gác ở trên cổ hắn buộc hắn tới. Lại nói, ta cũng không đi a, đây không phải ở chỗ này đứng đấy chờ hắn thế này. Giải Thuần Lai đối với Đào Cảnh Thụy chỉ trích rất là nén giận, nói xong còn chưa hết giận nói. Ngươi có tình vị, ngươi ngược lại là cùng hắn đi qua a, ở chỗ này cùng ta trang mẹ hắn cái gì lao sói vây đuôi. Xa so với một cái. Cút nhanh lên về nhà đi. Được, ngươi ở chỗ này chờ xem. Đừng nói ta không có lưu lại. Giải Thuần Lai lười nhác tại cùng Đào Cảnh Thụy nhau nhau, hắn đã sớm nhìn cái này bốn mắt khó chịu, mỗi ngày cùng hắn âm dương quái khí, một bộ giống như thiếu tiền hắn dáng vẻ. Bất quá không đợi Giải Thuần Lai đi ra mấy bước, hắn liền giống điện giật lại vội vàng lui trở về, bởi vì hắn đột nhiên hiện đối diện cái kia tòa nhà quỷ lâu một cánh cửa sổ đột nhiên phát sáng lên. Không bao lâu, một bóng người liền an tĩnh đứng lặng tại phía trước cửa sổ. Ngươi ngươi mau nhìn, chỗ ấy có bóng người. Giải Thuần Lai chỉ vào cái kia phiến sáng lên cửa sổ, sợ hãi đối với Đào Cảnh Thụy nói ra. Đào Cảnh Thụy đương nhiên cũng nhìn thấy bóng người kia, thân thể đồng dạng không bị khống chế lui về phía sau lưng không biết lúc nào đã ngội một mảng lớn. Nếu không chúng ta hay là đi thôi. Đào Cảnh Thụy lúc này cũng bị dọa đến không chịu được nổi, về phần trước đó đi ra cái kia màu da đen kịt học sinh, lúc này thì giống như là đã tiến vào cái kia tòa nhà cư dân trong lâu, cả người đã trong bóng đêm không thấy. Lưu Long Nhân đâu sẽ không phải đã tiến vào đi, ngươi nói cái kia đứng tại phía trước cửa sổ bóng người có phải hay không là Lưu Rồng à, hắn đang cố ý giả thần giả quỷ hù dọa chúng ta. Giải Thuần Lai không ngừng nuốt nước bọt, tận lực tìm một cái có thể làm cho bọn hắn an tâm một chút lý do. Không biết, hẳn là sẽ không đúng không, đây chính là tòa nhà quỷ lâu, làm sao có thể còn sẽ có điện đâu. Đao Cảnh Thụy nói xong, liền vội vàng lấy điện thoại di động ra, sau đó cho cái kia màu da đen kịt học sinh đánh qua, nhưng là đối phương điện thoại lại biểu hiện tạm thời không phân thông. Thật mẹ hắn nháo quỷ, Lưu Rồng điện thoại đánh không thông. Đao Cảnh Thụy lúc này đã hoàn toàn luống cuống, thân thể cũng không đứng ở hung hăng lui lại. Ngay tại Đào Cảnh Thụy cùng Giải Thuần Lai bắt đầu sinh thoái ý thời điểm, màu da đen kịt Lưu Rồng thì chính cầm điện thoại, run rẩy đứng tại lầu một trong hành lang, bất an đánh giá bốn phía. Trong hành lang tĩnh mịch đáng sợ, căn bản nghe không được dù là chút nào thanh âm, bất quá vẹn vẹn liền cái này hành lang xem ra, nơi này cùng bình thường lao lâu cũng không có khác nhau chút nào. Không còn dám ở bên trong tiếp tục chờ đợi, Lưu Rồng liền dự định quay người ra ngoài, nhưng ngay lúc này, lại sinh một kiện cơ hồ dọa đến hắn hồn phi phách tán sự tình. Quyền 20, mê chuyển chương 3, biến mất lối vào. Tiến vào nhà này cư dân lầu cửa vào vậy mà không thấy. Lưu Long khó có thể tin mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn cách đó không xa cái kia mặt hoàn toàn phong kín vách tường, toàn thân không cầm được đang đánh lấy run rẩy. IT, GT, môn. Môn làm sao lại biến mất không có khả năng. Không thể nào. Lưu Long vô cùng hoảng sợ kêu to, giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy ngực buồn bực đến cơ hồ hít thở không thông tình trạng, liền phảng phất tại bóng tối này chúng. Đang có một cái đầy dây dữ tợn mánh quỷ ghé vào lồng ngực của hắn. Tiêu khóc sông về bây giờ đã biến thành vách tường vị trí, Lưu Long lòng mang may mắn thử nghiệm lấy tay đánh lấy, nhưng rất nhanh hắn liền song quyền xương đỏ ngừng lại, bởi vì đó cũng không phải ảo giác của hắn, nguyên bản cửa ra vào dưới mắt đích đích xác xác biến thành thấy nặng nề tường. Cứu mạng A! Cứu mạng A! Lưu Long cơ hồ đã dùng hết khí lực tại kêu cứu, gửi hy vọng ở ngay tại bên ngoài chờ lấy hắn Giải Thuần Lai cùng Đào Cảnh Thụy có thể nghe được. Chỉ là hắn la lên không có vài tiếng liền từ bỏ cái này nhất niệm đầu. Cũng không phải nói hắn đã cam chịu nhận mệnh, mà là so với tại hắn cho là quỷ lâu bên trong la to, còn lâu mới có được dùng điện thoại di động của mình gọi điện thoại tới có tác dụng. Trên thực tế tại vừa mới trong một đoạn thời gian, hắn nghiễm nhiên đã quên đi chính mình chính nắm chặt một bộ có thể cùng ngoại giới bắt được liên lạc điện thoại. Không có lập tức gọi điện thoại báo động, Lưu Long còn lại là theo bản năng gọi cho Đào Cảnh Thụy, nhưng mà hắn vừa mới trên điện thoại di động tìm tới Đào Cảnh Thụy dãy số. Thậm chí đều không có đẩy tới, điện thoại bình phong liền đột nhiên đen lại. A, điện thoại di động đột nhiên tắt máy, đem Lưu Long triệt để đưa thân vào trong bóng tối vô tận, hoàn toàn không nhìn thấy dù là chút nào ánh sáng. Lưu Long không ngừng lại lớn đều, khóc, giờ này khắc này, hắn ngoại trừ vô cùng sợ hãi bên ngoài, trong lòng nhiều nhất chính là hối hận. Hối hận tại sao mình phải vào đến như vậy cái địa phương quỷ quái, càng hối hận chính mình liền không nên không nghe Đào Cảnh Thụy cùng Giải Thuần Lai nhắc nhở. Cứu mạng A. Có người có đây không? Giải Thuần Lai. Đào Cảnh Thụy. Cứu mạng. Cứu mạng A. Giải Thuần Lai cùng Đào Cảnh Thụy bất an tại nguyên chỗ bước chân đi thong thả. Khoảng cách Lưu Long đi vào cái kia tòa nhà quỷ lâu bên trong đã qua không sai biệt lắm 1 năm phút đồng hồ. Mà ở trong quá trình này, Lưu Long nhưng không có chuyển tới bất cứ tin tức gì. Điện thoại đánh không thông, người cũng không thấy đi ra, tựa như là đột nhiên từ nhân gian trưng. Đã nhanh 20 phút đồng hồ, chúng ta còn muốn tại chỗ này đợi bao lâu? Ngươi phải biết 20 phút đồng hồ, đầy đủ đi trở về nhà lại từ nhà đi tới. Giải Thuần Lai tại đối Đào Cảnh Thụy hô lên lời nói này thời điểm, thanh âm bên trong rõ ràng cùng với run rẩy giọng nghẹn ngào, hiển nhiên hắn cảm thấy Lưu Long đã xảy ra chuyện. Đào Cảnh Thụy trên dưới khuấy động lấy kẹt tại hắn trên sống mũi kính mắt, trên thực tế trong lòng của hắn cũng ít nhiều cảm thấy Lưu Long thời gian dài như vậy không có tin tức, mấu chốt ngay cả điện thoại cũng đánh không thông, rất có thể thật đã sinh cái gì. HTTP, chòe nụ ạ toài. Nếu không chúng ta qua xem một chút đi. Đào Cảnh Thụy đang nghĩ đến một hồi về sau, rất là do dự nói với Giải Thuần Lai. Chúng ta cũng đi qua Lưu Long điên rồi, chẳng lẽ ngươi cũng điên rồi sao? Hắn đến bây giờ cũng còn không có đi ra, chúng ta lại đi vào chẳng phải là đi chịu chết sao? Ta là đánh chết cũng không trở về đi qua. Giải Thuần Lai không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói. Chúng ta lại không tiến quỷ lâu, chỉ là cách hắn lại gần một chút, sau đó thử hô Lưu Long vài tiếng, nếu như không ai đáp ứng chúng ta liền báo động. Đào Cảnh Thụy nói đến chỗ này, không biết là trong lòng thật là nghĩ như vậy, hay là tại dùng đạo đức bắt cóc Giải Thuần Lai, liền nghe hắn lúc này nói ra. Chúng ta đều là đồng học, ngươi cùng Lưu Long càng là sơ chung liền nhận biết, cũng không thể thật nhìn xem hắn xảy ra chuyện mặc kệ đi, vậy cũng quá không đủ ý tứ. Thế nhưng là ta sợ hai a, vạn nhất thật sự có quỷ chạy đến làm sao bây giờ. Giải Thuần Lai nói đến dù sao đều vẫn là học sinh, tâm trí cũng không phải là rất thành thục, rất dễ dàng bị ngoại giới nhân tố chi phối. Cho nên nghe Đào Cảnh Thụy nói xong, trong nội tâm cũng cảm thấy làm như vậy rất không có suy nghĩ, có loại thấy chết không cứu cảm giác. Chúng ta lại không đi vào, chỉ là tới gần một chút, không khả năng sẽ có quỷ chạy đến. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu quả thật có quỷ có thể chạy đến, như vậy thế giới này còn không đã sớm lộn xộn. Giải Thuần Lai nghe xong nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy Đào Cảnh Thụy nói có chút đạo lý, liền cắn răng đáp ứng. Được thôi, bất quá ta là chắc chắn sẽ không đi vào, điểm này ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Liền là ngươi muốn đi vào ta cũng sẽ không cùng ngươi đi vào, ta cũng sợ bên trong thật có quỷ. Đào Cảnh Thụy cùng Giải Thuần Lai hai người liên tiếp bả vai, mười phần chậm rãi hướng phía quỷ lâu đến gần, lúc đầu chỉ có 50 đến mét khoảng cách, hai người quả thực là đi ước chừng không sai biệt lắm có 5 phút đồng hồ. Đi vào khoảng cách quỷ lâu đại khái 7-8 mét vị trí, Giải Thuần Lai liền nói cái gì cũng sẽ không tiếp tục đi về phía trước. Đào Cảnh Thụy lấy điện thoại di động ra hướng về phía quỷ lâu chiếu chiếu, nhưng bởi vì trên điện thoại di động đèn tin chỉ riêng rất yếu, cho nên vẫn như cũ thấy không rõ lắm cửa vào nơi đó có cái gì. Chúng ta còn phải lại hướng phía trước một chút, đèn tin chiếu không được xa như vậy. Còn phải lại hướng phía trước cái này đã đủ tới gần tốt ta. Giải Thuần Lai ngoài miệng lầm bầm một câu, bất quá tại hắn thử dùng di động đèn tin chiếu chiếu về sau, hiện sắc thực chiếu không rõ ràng tình huống bên kia. Bất đắc dĩ cũng chỉ có đi theo Đào Cảnh Thụy lại đi về trước có 3-4 mét. Thẳng đến hai người đèn tin đều có thể soi sáng quỷ lâu mới thôi. Chúng ta là không phải đi nhầm. Đào Cảnh Thụy đợi đối quỷ lâu dò xét chiếu chiếu về sau, mười phần nghi ngờ đối Giải Thuần Lai hỏi. Không đi sai a, ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Bởi vì không có gặp có hành lang môn a, ngươi xem một chút, cả tòa lầu căn bản cũng không có cái đi vào môn, Lưu Long thật sự là đi vào bên trong sao. Đào Cảnh Thụy lúc này cũng rất là hoài nghi. Hoài nghi Lưu Long căn bản là không có tiến trước mặt quỷ lâu bên trong, mà là thừa dịp tối chạy, cố ý đùa nghịch bọn hắn chơi. Không thể nào, Lưu Long nếu là thật làm như vậy, vậy hắn không khỏi cũng quá không phải người. Giải Thuần Lai có loại cảm giác, cảm thấy Lưu Long nhất định là tiến vào trước mặt quỷ lâu bên trong, mặc dù hắn cũng rất kỳ quái, nhà này lầu vì sao lại không có cửa vào. Liên đi vào chỗ ngồi đều không có, Lưu Long cũng không có khả năng tiến vào được, chúng ta có lẽ thật bị chơi xỏ. Đào Cảnh Thụy nghĩ nghĩ không xác định nói một câu, ánh mắt không khỏi hướng về phía trên rời đi, cuối cùng rơi vào cái kia phiến chính tản ra ánh sáng trên cửa. Nguyên bản đứng lặng tại phía trước cửa sổ bóng người đã không thấy, thay vào đó còn lại là một người khác ảnh, bóng người kia chỉ lộ ra nửa người, từ trên đầu nhìn giống như là nữ nhân. Nhà này lầu có lẽ thật sự có quỷ ở tại bên trong. Lưu Long! Lưu Long! Ngươi có ở đó hay không bên trong, không còn chúng ta có thể đi. Giải Thuần Lai lúc này hít sâu một hơi. Tiếp theo dẫn theo cuống họng hướng về phía trước mặt quỷ lâu hô lớn vài tiếng. Hô xong về sau, Giải Thuần Lai cùng Đào Cảnh Thụy cũng không khỏi lùi về phía sau mấy bước, sợ bọn họ cái này liên tục kêu la sẽ dẫn xuất thứ quỷ gì đến, nhưng là tại thấp thỏm đợi một hồi về sau, trước mặt quỷ lâu cũng không có cho ra bất kỳ đáp lại nào. Được rồi, chúng ta hay là đi thôi, Lưu Long cũng không ở bên trong. Đào Cảnh Thụy cảm thấy hắn cùng Giải Thuần Lai đã tận lực, cho nên cũng không còn kiên trì tìm kiếm, nhưng mà bọn hắn vừa định quay người rời đi. Liền nghe được Lưu Long khóc giống tiếng cầu cứu đột nhiên từ quỷ lâu bên trong truyền ra. Đào Cảnh Thụy, Giải Thuần Lai là các ngươi à? Quyền 20, mê chuyển chương 4, gieo gió gặt bão. Lưu Long. Nghe được Lưu Long tiếng gào, Đào Cảnh Thụy cùng Giải Thuần Lai có chút ngạc nhiên dừng bước lại, hướng về phía quỷ lâu phương hướng hô hỏi. Lưu Long, ngươi ở chỗ nào vậy? Cứu ta ngay tại quỷ lâu bên trong, nhanh lên một chút nghĩ biện pháp cứu ta. Lưu Long tựa như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Liều mạng hét to. Ngươi là thế nào đi vào bên trong, chúng ta căn bản cũng không có nhìn thấy cửa vào a. Đào Cảnh Thụy cùng Giải Thuần Lai đã ý thức được Lưu Long cũng không phải là đang đùa bọn hắn chơi, mà là thật bị vây ở quỷ lâu bên trong, nhưng là hai người bọn họ nhưng cũng không có cách, đừng nói bọn hắn không dám tiến vào, liền là thực có can đảm đi vào dưới mắt cũng không có địa phương nhưng tiến. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta lúc tiến vào còn có, nhưng khi ta muốn đi ra ngoài thời điểm lại đột nhiên biến mất, đây quả thật là quỷ lâu. Ta hiện tại điện thoại không có điện, cái gì cũng không nhìn thấy, nơi này giống như thật sự có quỷ, ta luôn cảm thấy có đồ vật gì ở bên cạnh ta. Lưu Long lời nói tại lần này tình cảnh này bên trong, nghe phá lệ làm cho người dùng mình, Đào Cảnh Thụy cùng Giải Thuần Lai lúc này càng là sợ lên, thanh âm cũng biến thành dị thường run rẩy. Ngươi đừng, chớ suy nghĩ lung tung, đã lối ra không thấy, ngươi bây giờ cũng cái gì đều nhìn không thấy, ngươi có thể thử hướng lầu 2 đi, ta nhìn lầu 2 có cửa sổ. Ngươi có thể đá nát cửa sổ nhảy xuống, độ cao cũng không phải là quá cao. Đào Cảnh Thụy phát hiện nhà này cư dân lầu mỗi tầng khoảng cách cũng không phải là rất lớn, lầu 2 độ cao đại khái tại khoảng 3 mét, lấy Lưu Long tố chất thân thể nhảy xuống nghĩ đến liên trèo chân cũng không biết. Cư dân trong lâu, Lưu Long phía sau lưng gắt gao dán tại bộc lộ ra dâm mát trên vách tường, Đào Cảnh Thụy lời nói cho hắn rất lớn gợi ý, hiện tại đường đi ra ngoài đã không có, hắn muốn ra ngoài lẽ ra đi lên lầu đi nhìn xem, giống như Đào Cảnh Thụy nói như vậy, hoàn toàn có thể đá nát pha lê nhảy ra ngoài. Nghĩ như vậy, Lưu Long lập tức trở nên kích động lên, cũng không do dự nữa, bận bịu từ dưới đất đứng lên, giương cánh tay hướng phía trong trí nhớ thang lầu phương hướng sờ soạng. Lưu Long từng điểm trong bóng đêm tìm tòi, trong lúc đó, hắn thì thời khắc chú ý đến bốn phía động tĩnh, bởi vì ở mấy phút đồng hồ trước kia, hắn từng nghe đến một chuỗi giống như là móng tay ở trên vách tường cào tiếng vang. Thanh âm kia cách mình rất gần, hắn không biết đó là vật gì, có phải hay không là một con mèo, hoặc là một cái kinh khủng lệ quỷ. Lưu Long tận lực không để cho mình đang miên man suy nghĩ, hắn đang tìm tòi trong chốc lát về sau, rốt cục tìm tới thang lầu chỗ, sau đó cẩn thận dẫm lên bậc thang, từng bước đi tới. Đạp đạp đạp, mồ hôi lạnh không ngừng thuận Lưu Long gương mặt lưu lại. Hắn môi hướng lên phóng ra mấy bước, đều sẽ vô ý thức bất an hướng phía sau lưng hắc ám nhìn lại, bởi vì loại kia bị người theo sau lưng cảm giác thật sự là quá cường liệt, mãnh liệt đến cho dù hắn lúc này điện thoại có điện, nghĩ đến hắn cũng không dám đối sau lưng chiếu đi. Ở tại nơi này tòa nhà bên trong đại gia đại mụ, gia gia nãi nãi nhóm, ta sai rồi, ta không nên tiến đến quấy rầy các ngươi thanh tịnh, các ngươi không muốn làm khó ta thể, chờ ta rời đi chỗ này, ta cho các ngươi đốt vàng mã, thắp hương. Lưu Long một bên run rẩy nói, một bên hai chân như nhũn gian nện bước bậc thang, không bao lâu, dưới chân hắn liền có chút đạp hụt một cái lảo đảo, làm hắn lại lần nữa khống chế lại thân thể đứng vững thời điểm, hắn nguyên bản hắc ám ăn mòn trong tầm mắt, lại xuất hiện một chút yếu ớt ánh sáng. Có chút không tin rủi rủi con mắt, Lưu Long đứng tại lầu một nửa hành lang trên bình đài, xuyên thấu qua dính đầy cho bụi cửa sổ hướng phía ngoại giới nhìn lại, hắn thấy được chính bất an chờ ở phía ngoài giải thuần lai cùng Đào Cảnh Thụy. Thấy thế, Lưu Long lập tức kích động hướng phía trước cửa sổ chạy tới, tiếp theo hô lớn. Ta ở chỗ này! Ta ở chỗ này! Nghe được tiếng gào của hắn, đợi ở bên ngoài hai người đều vô ý thức dùng ánh mắt tìm kiếm, nhưng không biết có phải hay không là bởi vì quá tối nguyên nhân, đến mức mặc cho ai đều không có phát hiện Lưu Long lúc này vị trí. Người ở chỗ nào a, không có việc gì đi. Giải thuần lai cùng Đào Cảnh Thụy ai cũng không có ý định báo động, dù sao làm một cái học sinh, đều đánh trong đáy lòng cảm thấy tìm đến cảnh sát sẽ rất phiền phức, đồng thời rất có thể sẽ bị trường học biết. Huống chi bọn hắn báo động lý do cũng không lớn hợp lẽ thường, cũng không thể nói bọn hắn có một cái đồng học bị vây ở quỷ lâu bên trong không ra được đi, cảnh sát khẳng định sẽ cho là bọn họ là tại trò đùa quái đản, sau đó không dành để ý. Ta bây giờ có thể xem lại các ngươi, ta thì ở lầu một nửa phía trước cửa sổ, hiện tại liền đá nát pha lê rời đi. Lưu Long xem như đáp lại nói xong, liền cắn răng mưu đủ kình hướng phía cửa sổ pha lê đá vào, mà ở trong quá trình này, nhưng lại lần nữa sinh ra quỷ dị biến hóa. Liền thấy nguyên bản trong suốt cửa sổ pha lê, đột nhiên trở nên như là tấm gương, chân bóng như ngọc, đem Lưu Long tấm kia đen kịt khuôn mặt làm nổi bật mười phần rõ ràng. Đây là cái gì? Lưu Long động tác có chút dừng lại một lát. Nhưng là bởi vì trong lòng bất an cùng lo lắng, cho nên hắn hay là hung hăng một cước đá phải khối kia đột nhiên biến thành tấm gương cửa sổ pha lê bên trên. Giang giác. Nương theo lấy một chuỗi miệng thủy tinh liệt rơi xuống giòn vang, một cỗ thổi đến Lưu Long cảm thấy da đầu run lên gió lạnh thông qua cửa sổ thủy tinh lỗ hổng rót vào. Lưu Long vội vàng ngồi xổm người xuống, dự định từ mất đi thủy tinh khung cửa sổ chúng rời đi, nhưng hắn mới vừa vặn ngồi xổm người xuống, nguyên bản đưa tay không thấy được năm ngón trong hành lang vậy mà đột nhiên sáng lên yếu ớt hoàng quang. HTTP, chọe nụ ạ toài. Cảm giác được sau lưng xuất hiện ánh sáng, Lưu Long vô ý thức quay đầu nhìn lại, liền thấy tại cái kia ảm đạm ánh sáng bên trong, lại thẳng tắp đứng đấy một nữ nhân. Nữ nhân đưa lưng về phía hắn đứng đấy, cách hắn nhiều nhất không cao hơn nửa mét, một đôi dài nhỏ tay mười ngón đong đưa không ngừng. Quỷ! Quỷ A! Lưu Long bị không biết lúc nào xuất hiện sau lưng hắn nữ nhân hoảng hốt thét lên, đã ngồi xổm xuống thân thể cũng liều mạng chui ra cửa sổ, chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt. Cặp mắt của hắn thì không bị khống chế mở rất lớn, bởi vì nguyên bản sau lưng hắn nữ nhân, lại đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa sổ. Mà lần này, hắn rốt cục thấy rõ ràng nữ nhân này mặt. Đó là một trương hiện đầy nhe răng cười, sụp đổ trong hốc mắt lóe ra màu đỏ tím huyết quang dữ tợn mặt quỷ. A! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn đột nhiên vạch phá tĩnh mịch bầu trời đêm, cũng nghe được chờ ở phía ngoài giải thuần lai cùng Đào Cảnh Thụy sợ run cả người. Vừa mới tiếng kêu kia, Đào Cảnh Thụy không lớn xác định đối giải thuần lai hỏi. Ta cũng nghe đến. Tựa như là Lưu Long thanh âm. Hai người nói xong đều chật vật nuốt nước miếng, sau đó vô cùng thấp thỏm nhìn về phía trước mặt cái kia bị hắc ám bao phủ cư dân lầu. Điểm điểm ảm đạm đèn đuốc giống như quỷ hỏa tung bay nhấp nhòm đến, một cái mặt mũi tràn đầy treo đầy huyết tương nữ nhân, chính ghé vào một cánh cửa sổ trước, hướng về phía bọn hắn ngoan lệ quỷ khiếu. Quỷ! Quỷ A3! Chào đón đến cái kia giữ tợn nữ quỷ về sau, Đào Cảnh Thụy cùng Giải Thuần Lai liền đang kinh ngạc thốt lên chúng, liều mạng hướng phía rời xa quỷ lâu phương hướng bỏ chạy. Quỷ lâu dần dần ẩn vào trong lúc vô hình, lại lần nữa lộ ra một mảnh rộng rãi đất trống, phảng phất chưa từng có người nào tới qua, cũng chưa bao giờ bất cứ chuyện gì phát sinh. Chỉ còn lại có một tiếng đến từ nam nhân thở dài bất đắc dĩ, vẫn vang vọng thật lâu tại cái này trong bóng đêm, không chịu tiêu tán. Quyền 20, mê chuyển chương 5, nô địch trụ sở. Bởi vì trước mấy ngày không chút nghỉ ngơi tốt nguyên nhân, cho nên Hạ Thiên Kỳ cái này ngủ một giấc phải là phá lệ thoải mái, làm hắn tỉnh lại lúc sau đã là giữa trưa ngày thứ hai, ánh mặt trời chói mắt từ ngoài cửa sổ bắn ra tiến đến, khiến cho hắn cơ hồ mắt mở không ra. Nếu là đổi lại thường ngày, hắn đoán chừng còn phải trên giường dư vị một hồi, cũng sẽ không sốt ruột xuống tới, nhưng là nghĩ đến Ngô Địch còn ngủ ở sát vách, liền Ngô Địch loại kia như kẻ điên tính cách, ai biết sau khi tỉnh lại có thể hay không đem bọn hắn vứt xuống tự mình một người đi. Cho nên không dám tiếp tục ỉ lại trên giường, thậm chí đều không có rửa mặt, Hạ Thiên Kỳ liền vội vàng mặc vào tân quán dép lê chạy ra gian phòng. Đi vào sát vách gõ cửa phòng một cái, nhưng là đợi một hồi, nhưng không thấy trong phòng có bất kỳ động tĩnh gì chuyển tới. Ngô Địch sẽ không phải đi thật đi. Có chút bận tâm nghĩ nghĩ, Hạ Thiên Kỳ bận bịu lại chạy đến Lãnh Nguyệt ngoài cửa phòng, nhưng mà liền cùng Ngô Địch bên kia, Lãnh Nguyệt cũng không giống là ở bên trong bộ dáng, bởi vì căn bản không ai đáp lại hắn. Đang lúc Hạ Thiên Kỳ định dùng máy truyền tin trước sau cho Ngô Địch cùng Lãnh Nguyệt đánh tới thời điểm, liền nghe thang máy đăng một tiếng mở ra, sau đó Ngô Địch cùng Lãnh Nguyệt hai người khuôn mặt khác nhau từ trong thang máy đi ra. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng các ngươi hai cái bỏ lại ta đi trước đâu. Nhìn thấy Ngô Địch cùng Lãnh Nguyệt vậy mà cùng tiến lên đến, Hạ Thiên Kỳ hoặc nhiều hoặc ít có chút ngoài ý muốn. Làm sao ngươi biết chúng ta muốn bước xuống ngươi đi trước đại tiên A? Ngô Địch nghe xong không khỏi mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, xem ra ngược lại không giống như là giả vờ. Hạ Thiên Kỳ im lặng cười khan một tiếng, bận điệu nói sang chuyện khác hỏi nói. Các ngươi vừa mới đi ăn cơm. Nói nhảm, không phải ngươi nghĩ rằng chúng ta đi làm. Cơ sao? Ngô Địch nói xong nhịn không được ngáp một cái, lại lầm bầm nói. Ai, thật sự là càng sống càng trẻ, lại buồn ngủ. Ngươi phải ngủ vẫn là chờ về nhà ngủ tiếp đi, không phải lại được tại khách sạn ở một đêm. Hạ Thiên Kỳ vội vàng nói. Được thôi, ngươi tranh thủ thời gian thay xong quần áo, chúng ta cái này trở về. Hạ Thiên Kỳ thay xong quần áo, lại rửa mặt, hắn đang làm xong trả phòng sau thì cùng Lãnh Nguyệt hai người rời đi khách sạn. Ngồi vào trong xe. Hạ Thiên Kỳ tựa như là một cái chuyên nghiệp lái xe, đối Ngô Địch hỏi. Đi như thế nào? Một mực hướng đông mở. Nghe Ngô Địch nói một mực hướng đông. Hạ Thiên Kỳ cũng không có hỏi cụ thể địa điểm, dù sao Phước Bình thị hắn rất là quen thuộc, phía đông vùng ngoại thành ngược lại là có một mảnh khu biệt thự, vị trí có thể nói là rất lệch. Cứ như vậy, Hạ Thiên Kỳ một đường không ngừng, mở có chừng hơn một giờ liền tiến vào một mảnh gọi là Đông Giao Gia Viên khu biệt thự, vốn cho rằng Ngô Địch liền ở lại đây, nhưng là Ngô Địch nhưng như cũ để hắn hướng đông khai, thẳng đến lại mở không sai biệt lắm nhanh 20 phút đồng hồ, gần như sắp muốn lái ra Phước Bình thị thời điểm, Ngô Địch mới khiến cho Hạ Thiên Kỳ dừng xe. Liên là nơi này, đem xe sang bên ngừng là được. Hạ Thiên Kỳ xuyên thấu qua kiếng xe xem xét cẩn thận một chút bốn phía, nơi này nghiễm nhiên chính là một tòa núi hoang, cỏ dại rậm rạp, dùng để làm mộ hoang mộ địa lại thích hợp cực kỳ. Ngươi liền ở tại chỗ này. Không phải đâu, chớ nói nhảm nhiều như vậy, tranh thủ thời gian xuống xe. Nô Địch có chút không kiên nhẫn nói xong liền bước kế tiếp đi xuống, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt sau đó cũng mở cửa xe lần lượt xuống xe. Đem xe sang bên ngừng tốt. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt liền đi theo Ngô Địch hướng phía núi hoang đi đến, thẳng đến bọn hắn xuyên qua cả tòa núi hoang, mới ở phía xa thấy được một gian cùng loại nhà cấp 4 kiến trúc. Nhìn thấy không, nơi xa cái kia tòa nhà phòng ở, ta liền ở tại chỗ ấy. Cái kia, Ngô Lão Đại, ta cũng không phải chê ngươi ở đến xa, mấu chốt là ngươi ở tại nơi này, tại sinh hoạt hàng ngày lên rất không tiện a. Ta lại không thường thường trở về, dưới tình huống bình thường liền là ở chỗ này huấn luyện, hoặc là hiểu rõ tịnh mới có thể trở về. Cảnh giới của ta quá cao, ngươi không hiểu cũng rất bình thường. Ngô Địch thuận miệng trở về Hạ Thiên Kỳ một câu, Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng không hề nói gì, nhưng trong nội tâm lại là ha ha 100 lần. Đi vào Ngô Địch ở cái này sở nhà cấp 4, Hạ Thiên Kỳ trong sân đi lòng vòng, phát hiện cùng phổ thông nhà cấp 4 không có gì khác biệt, không, xác thực nói là cùng cổ đại lúc nhà cấp 4 không có khác nhau, bởi vì căn bản không tồn tại bất luận cái gì đồ điện. Nơi này chẳng lẽ không có mở điện sao? Đương nhiên không có thông. Nơi này là núi hoang chân, chỗ nào công ty điện lực nhàn không có chuyện làm sẽ hướng loại địa phương này tiếp điện thoại, huống chi nơi này cũng chỉ có chính ta ở. Ngô Địch nói đến chỗ này, liền một cái tới gần phía nam hai gian phòng nói. Các ngươi hai cái một người một gian, thức ăn vấn đề giao cho ta, hai ngươi phụ trách làm. Nô Địch càng nói thanh âm càng nhỏ, ngoài miệng ngáp cũng là một cái tiếp theo một cái, nói xong lời cuối cùng rốt cục không kiên trì nổi. Không được, đi lên buồn ngủ kình, các ngươi hai cái nên làm gì đi, ta trở về ngủ. Lưu lại câu nói này, Nô Địch thì bước nhanh về tới thuộc về hắn gian phòng kia. Nô Địch sau khi đi, Hạ Thiên Kỳ đối với loại này gần như ngăn cách sinh tồn hoàn cảnh, dù sao cũng hơi lời oán giận. Thật không có nghĩ cao cấp chủ quản liền ở tại loại địa phương này, ta còn tưởng rằng tối thiểu cũng phải giống hoàng cung tựa như đây này. Nơi này rất không tệ, địa phương đủ lớn lại không người quấy rầy, rất thích hợp huấn luyện. Lãnh Nguyệt cũng không cảm thấy có cái gì ngăn cách, dù sao hắn từ nhỏ đã sinh tồn ở tương tự trong hoàn cảnh, cho nên trong nội tâm chẳng những không có khó chịu, càng là hiện ra mấy phần hoài niệm. Nơi này cũng thực sự rất thích hợp huấn luyện. Nghĩ đến bọn hắn là đến tránh cửu gia, là đến để Ngô Địch trợ giúp tự thân đề cao, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm ngược lại là thư thản rất nhiều, lắc đầu liền đốt một điếu khói ngậm lên ngôi, đi vào Ngô Địch vừa mới phân cho phòng của hắn. Trong phòng giản dị tự nhiên, ngoại trừ một cái giường, một cái rách dưới tủ quần áo bên ngoài, liền liên bàn lớn ghế dựa đều không có, Hạ Thiên Kỳ đơn giản thổi thổi trên giường bụi bặm rơi xuống, sau đó lại sửa sang lại một phen lúc này mới một số ngồi ở trên giường, từ trong túi hành lý lấy ra hai cái cà chua, ngụm lớn bắt đầu ăn. Nhoáng một cái thời gian đã đi qua 3 ngày, cái này 3 ngày bên trong, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đang khô cứng ba chờ đợi sau 1 ngày, liền riêng phần mình bắt đầu huấn luyện, ai cũng mặc kệ ai. Quá trình bên trong Sở Mộng Kỳ cũng có cho bọn hắn gọi điện thoại tới, nói cho bọn hắn đồng lưu thị chuyện bên kia đã giải quyết, Hạ Thiên Kỳ thu được 10 cái vinh dự giờ ban thưởng. Ở trong điện thoại đối Sở Mộng Kỳ cảm tạ một phen, lại nhiều hắn cũng không nói cái gì, chỉ là nhắc nhở Sở Mộng Kỳ cùng Triệu Tinh Thù xem thật kỹ nhà, chờ bọn hắn tránh khỏi trận này danh tiếng liền trở về. Về phần Ngô Địch tại cái này 3 ngày thời gian bên trong lại có chút thần long kiến thủ bất kiến vĩ, đợi đem bọn hắn an bài và ở đến về sau. Nô Địch cơ hồ là mỗi ngày đều ra bên ngoài chạy, căn bản không giống hắn nói như vậy, ưa thích thanh tịnh, lại yêu thích huấn luyện cái gì. Hạ Thiên Kỳ cũng không có vạch trần hắn, muốn để Ngô Địch giúp hắn tăng lên suy nghĩ cứ việc một mực đang trong nội tâm quay phá, nhưng hắn nhưng không có tìm tới quá tốt cơ hội mở miệng. Dung vừa mới lấy được 10 cái vinh dự điểm tướng ác quỷ cường hóa tăng lên đến cấp 1. Sau khi tăng lên, hắn thình lình phát hiện thể nội từ quỷ khí hình thành luồng khí xoáy trụ lớn mạnh hơn 2 lần. Tại quỷ khí số lượng dự trữ cực lớn trình độ gia tăng đồng thời, đáy lòng của hắn lại lần nữa sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Cảm thấy mình cùng dĩ vãng có khác biệt rất lớn, nhưng cụ thể khác biệt tại đâu, hắn lại hoàn toàn không có đầu mối. Quyền 20, mê chuyển chương 6, kỹ năng bần cùng. Theo quỷ khí trụ xuất hiện, Hạ Thiên Kỳ nguyên bản khô cạn thể nội lập tức lại có chút hắn có thể dùng chi tiêu xài vô liếng. Trước đó, hắn đem ác linh thể chất bên trong một chút kia hàng tồn đều dùng làm song thiện hắn quỷ giáp. Đến mức nếu như hắn không hoán đổi thành quỷ anh trạng thái, liền liên đơn thuần lệ quỷ hóa đều không thể thực hiện, truy cứu nguyên nhân cũng là bởi vì thể nội không có quỷ khí có thể dùng. Dù sao muốn lệ quỷ hóa tiền đề, còn lại là cần đầy đủ quỷ khí tiến hành quỷ hóa, trái lại, thì căn bản không có khả năng thực hiện. Bất quá thể nội có quỷ hay không khí, đây đối với dưới mắt Hạ Thiên Kỳ mà nói cũng không phải là quá là quan trọng, bởi vì hắn hiện tại đã có thể thuận lợi tiến vào quỷ anh trạng thái, mà một khi tiến vào quỷ anh trạng thái, hắn căn bản không cần quỷ khí cũng có thể thực hiện lệ quỷ hóa. Dù sao hắn tại dung hợp quỷ anh thời điểm, quỷ anh liền là một cái lệ quỷ, cho nên từ trên bản chất tới nói, quỷ anh trạng thái thì tương đương với là Hạ Thiên Kỳ một bộ quỷ vật phân thân, chỉ là cỗ này phân thân không có chân chính phân đi ra mà thôi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, quỷ anh trạng thái cũng không phải đều là tốt, bởi vì một khi tiến vào loại trạng thái này, mãnh liệt nuốt chửng huyết nhục dục vọng, mãnh liệt giết chóc dục vọng liền sẽ trở nên dị thường cường đại đến hắn mỗi lần quỷ anh hóa đều nhất định muốn dùng ý chí cưỡng ép ức chế. Đồng thời theo hắn nuốt chửng quỷ vật nhiều, thêm nữa thời gian rời đổi, quỷ anh thực lực cũng đang không ngừng tăng trưởng, hắn bên này muốn chỉ dựa vào ý chí lực đi cưỡng chế, thì cũng tất nhiên sẽ trở nên càng ngày càng cố hết sức. Làm không tốt có một ngày, hắn liền triệt để bị quỷ anh ý chí chi phối, nói như vậy hắn liền thật cùng nhân loại cái chức vị này dần dần từng bước đi đến. Đương nhiên, từ khi trải qua cùng Giang Chấn đối kháng lần kia về sau, lúc trước hắn trô dây rủa vấn đề nguyên tắc, kỳ thật đã được đến giải quyết, cái kia chính là thật đến vạn bất đắc dĩ hắn mới có thể vận dụng quỷ anh nuốt chửng năng lực. Dù sao nguyên tắc liền là tại trọng yếu, nhưng cùng tính mạng của mình, cùng Lãnh Nguyệt đám người tính mệnh so sánh, thì hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Nghĩ đến kỹ năng, Hạ Thiên Kỳ liền nhức đầu không được, hắn hiện tại cứ việc chính càng ngày càng tiếp cận ác quỷ cấp bậc, nhưng là kỹ năng bẩn cùng lại là hắn từ đầu đến cuối bước không qua một đạo khảm. Bởi vì ngoại trừ một cái không quá an toàn nuốt chửng kỹ năng bên ngoài, hắn bây giờ có thể dùng chỉ có cái kia một thân tử ma lực, cùng cũng không xuất chúng thuấn gì. hắn thuấn di năng lực so với Sở Mộng Kỳ thuấn di năng lực, rõ ràng phải kém một cái cấp bậc. Sở Mộng Kỳ mỗi lần thuấn di có thể thuấn di ra tương đương xa một khoảng cách, mà hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể thuấn di ra chừng 10 thước, đồng thời nếu như lại mang lên một người thuấn di lời nói, thuấn di khoảng cách càng biết rút ngắn. Mà tại trước đây không lâu hắn nếm thử cùng cái kia mẫu cương tác chiến thời điểm, mỗi lần thuấn di đều bị không có gì thần trí mẫu cương nhìn thấu, điều này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ mãnh liệt cảm thấy hắn cái này thuấn di rất không hoàn thiện. Nói trắng ra là, liền là hắn thuấn di năng lực rất cấp thấp. Chẳng những thuấn di khoảng cách lùn không nói, còn rất dễ dàng bị nhìn xuyên. Đối mặt thực lực yếu hơn mình quỷ vật còn tốt, chỉ khi nào đối mặt cùng thực lực mình tương đương, hoặc là mạnh hơn chính mình, như vậy hắn thuấn di năng lực liền triệt để biến thành gân gà, hầu như không tồn tại bất luận cái gì hữu hiệu tính chất. Lại nói cái kia một thân quỷ giáp, quả thật năng lực phòng ngự rất mạnh, nhưng là hắn cũng không thể ỷ vào chính mình kháng đánh, liền bị đánh đi. Huống chi quỷ giáp cũng không phải không cách nào đánh xuyên, bị đả kích nhiều lần đồng dạng sẽ sụp đổ, đồng thời hắn thể lực cũng sẽ có chống đỡ hết nổi thời điểm. Cho nên nói một ngàn nói một vạn, hắn hiện tại cần tìm tới một loại tương đối thực dụng kỹ năng công kích, tối thiểu không thể giống như hiện tại như vậy lúng túng. Đây cũng là hắn tới Ngô Địch chỗ này muốn thực hiện một cái đột phá, hắn hy vọng Ngô Địch đoạn đường này trưởng thành kinh nghiệm có thể đến giúp chính mình, để cho mình tại thực lực hiện hữu lên còn có thể nâng cao một bước. Cảm nhận được thể nội bàng bạc quỷ khí, Hạ Thiên Kỳ không có tiến vào quỷ anh trạng thái, mà là trực tiếp nếm thử lệ quỷ hóa. Từng tia mang theo gợn sóng quỷ khí xông thể mà ra, Hạ Thiên Kỳ dáng người trong nháy mắt trở nên cao to, từng cái xâm nhiên đường vân như là phồng lên mạch máu, trải rộng tại hắn cả khuôn mặt bên trên, nhìn qua cực kỳ hãi nhiên. Lệ quỷ hóa không có vấn đề, nhưng là những này quỷ khí ta muốn hay không tại đem bọn hắn áp xúc ngưng thực thành một cái quỷ binh đâu. Hạ Thiên Kỳ có lòng muốn đem quỷ khí ngưng thực ra một cái quỷ binh đi ra. Nhưng chỉ dựa vào những này quỷ khí nhiều nhất chỉ có thể ngưng thực thành so với hắn trước đó cái kia thanh màu đen dao găm lâu một chút nhi quỷ binh, với hắn mà nói hiệu quả không lớn. Bởi vì hắn vẫn muốn đều là loại kia đã trưởng, mà lại phạm vi công kích lại lớn vũ khí, tỉ như nói hắn sớm nhất dùng quỷ khí huyện hóa ra tử thần liêm đao. Bất qua muốn về muốn, hắn bây giờ lại căn bản ngưng thực không ra một cái lươi hái tử thần tới. Đang lúc Hạ Thiên Kỳ do dự muốn làm sao thời điểm, liền nghe Ngô Địch có chút lạ tội thanh âm đột nhiên từ ngoài cửa vang lên. Tên vương bắt đản nào không muốn sống nữa, vậy mà tại trong nhà của ta biến thành quỷ. Nghe được Ngô Địch thanh âm, Hạ Thiên Kỳ vội vàng khôi phục được thái độ bình thường, xoay người khi thấy Ngô Địch liếc mắt nhìn, có chút không nghi ngờ nhìn xem hắn. Đã lâu không gặp A Ngô lão đại, hôm nay làm sao tâm tình tốt như vậy tới thấy ta à? Tiểu tử ngươi thiếu cùng ta kéo vô dụng, vừa trở về đã nghe thấy một cỗ quỷ vị từ ngươi trong phòng truyền tới. Nô Địch cứ việc lúc này nhìn qua dữ dằn, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại cảm giác được, Nô Địch cũng không phải là nhàn đến không có việc gì tìm hắn xả đạm. Hạ Thiên Kỳ nhãn châu xoay động, bận điệu xun xoe định bợ nói. Lần kia chúng ta đi ăn cơm, nhà hàng tồn hai bình rất lâu còn không có uống, ngoài ra ta còn biết một cái rất không tệ địa phương, mỹ nữ thật là rất nhiều, lúc nào Ngô lão đại có thời gian, ta mời ngươi đi hạ tìm một cái. Ngươi coi ta là người như thế nào? Nô Địch lúc này đột nhiên đen lên mặt. Cái này cũng dọa đến Hạ Thiên Kỳ còn tưởng rằng là câu nào đắc tội hắn, chỉ là hắn vừa định đổi giọng, liền thấy Ngô Địch lại tiện hề hề lại gần, vô bờ vai của hắn một mặt vui mừng nói ra. Ngươi cho rằng ta là loại kia không thu cẩn thận chỗ liền không hướng dẫn cho ngươi người sao? Ta đã trước đó hứa hẹn trải qua muốn chỉ điểm ngươi, huống hồ lãnh đạo lại buông lời, ta làm sao lại mặc kệ ngươi. Nghe Ngô Địch nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ vội vàng giải thích nói. Xin ngươi vui đùa cùng ngươi chỉ đạo ta không quan hệ, ta chủ yếu là tôn trọng ngươi. Kính nể ngươi, đơn thuần muốn biểu đạt ngươi thu lưu chúng ta lòng biết ơn. Hạ Thiên Kỳ là càng nói càng thái quá, nhưng ở Ngô Địch nơi đó lại phi thường hưởng thụ, liền thấy Ngô Địch lúc này vung tay lên, chỉ ngoài cửa nói. Vừa vặn ta hôm nay không có việc gì, chúng ta tìm rộng rãi một chút nhi địa phương, đo lường một chút tài nghệ của ngươi bây giờ. Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không nghĩ tới hạnh phúc lại tới nhanh như vậy, không đợi hắn chủ động tìm Ngô Địch thỉnh giáo, Ngô Địch cũng đã đến tìm hắn. Mặc dù hắn vuốt mông ngựa đập không tệ, nhưng giống Ngô Địch loại này đại trí nhược ngu người, nếu như trong nội tâm không có tâm tư chỉ đạo hắn cái gì, coi như hắn nói thiên hoa loạn truy, cho Ngô Địch chỗ tốt lại nhiều, Ngô Địch chắc hẳn cũng sẽ không chìm hắn. Huống chi hắn có cái gọi là tài phú, quyền lực, Ngô Địch so với hắn chỉ nhiều không ít, căn bản sẽ không để ý hắn một chút hứa hẹn. Ngoài miệng liên tục đối Ngô Địch nói lời cảm tạ, Hạ Thiên Kỳ hai người đi ra nhà cấp 4, đi tới núi hoang một bước. Quyền 20, mê chuyển chương 7, chấn kinh Ngô Địch. Nơi này nhìn xem rất rộng rãi, liền chỗ này đi. Ngô Địch nhìn lướt qua bốn phía, sau đó gọi lại còn muốn hướng vừa đi Hạ Thiên Kỳ. Tới đi, coi ta là thành địch nhân của ngươi, công kích ta thử một chút. Nô Địch không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hướng về phía Hạ Thiên Kỳ ngoắc ngoắc tay, ra hiệu hắn hiện tại liền có thể công tới. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ biểu lộ không khỏi trở nên có chút cổ quái, bất quá rất nhanh hắn liền chấn định lại, lại có chút không yên lòng đối Ngô Địch hỏi. Ngươi có thể bảo chứng không hoàn thủ sao? Không thể, bất quá ngươi nếu là liên để cho ta hoàn thủ hứng thú đều không có, vậy ngươi cũng đừng trông cậy vào ta sẽ chỉ đạo ngươi cái gì. Ngô Địch không biết có phải hay không là đang cố ý kích Hạ Thiên Kỳ, đang nói ra những lời này thời điểm, trên mặt viết đầy khinh thường. Thao, không thể bị Ngô Địch coi thường. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm này sinh ác độc cho mình chống sức lực, liền gặp hắn biểu lộ càng phát ra nghiêm túc lên, lại không nửa chút vui cười. Từng tia quỷ khí từ trong cơ thể nộ tuôn trào ra, Hạ Thiên Kỳ hai con ngươi trong nháy mắt bị huyết sắc sở tràn ngập, hai đầu trộn lẫn lấy huyết sắc màu đen tay lớn, giống như hai đầu vô kiên bất tồi cánh tay máy, ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Trong mắt không màu tím tràn ngập, xem ra ngươi khoảng cách ác quỷ còn có chênh lệch không nhỏ a. Đợi nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ lệ quỷ hóa về sau, Nô Địch trên mặt hoặc nhiều hoặc ít có chút thất vọng, cảm thấy mình căn bản không có xuất thủ khả năng. Mà liền tại Nô Địch như vậy nghĩ thời điểm, Hạ Thiên Kỳ thì đã đạp trên đầy trời phong trần, tốc độ như chớp lao đến. Trái lại Nô Địch, thân thể vẫn như cũ cắm nghiêng đứng ở đằng kia, khoanh tay buồn ngủ ngáp. Thao, không phải để ngươi nếm đến một chút đau khổ không được. Hạ Thiên Kỳ hai chân lại lần nữa phát lực, cả người thả người vọt lên, đợi khoảng cách Nô Địch còn có xa 5-6 mét thời điểm. Hắn thì mũi chân kề sát đất một điểm, cả người như là mà ra đạn tháo, mang theo kình cường quyền phong hung hăng đánh về phía Ngô Địch. Thấy Hạ Thiên Kỳ cái này thế đại lực trầm một quyền đánh tới, Ngô Địch thân thể vẫn như cũ bất vi sở động, chỉ là có chút nghiêng đầu, liền để Hạ Thiên Kỳ một quyền này rơi xuống trống không. Hiển nhiên tại Ngô Địch trong mắt, tốc độ của hắn chậm đến không đáng giá nhắc tới. Hạ Thiên Kỳ đợi tụ lực một quyền thất bại về sau, hắn cũng không có vì vậy thất bại. Ngược lại là một tay mượn khe trống, lại là một cái bảy chân hướng phía Ngô Địch quét tới. Không biết có phải hay không là không nghĩ tới, Hạ Thiên Kỳ lại còn có chút công phu nội tình, cho nên Ngô Địch lúc này rốt cục có di động, mũi chân điểm một cái thân thể về phía sau nhảy ra một khoảng cách. Cảm nhận được Ngô Địch trốn tránh, Hạ Thiên Kỳ trên mặt lộ ra một vòng rảo hoạt tiêu dung, tiếp theo, liền gặp hắn thân thể bỗng nhiên biến mất, Ngô Địch bên kia vừa mới rơi ổn gót chân, hắn thì đã đi tới Ngô Địch trước mặt. Hai đầu cánh tay trắng kiện, trong nháy mắt hóa thành một cái cự kìm, muốn đem Ngô Địch một mực khóa lại.